Ba năm sau thiên hạ chi thế, hỗn hỗn độn độn, phân phân hợp hợp, ai cũng nói không rõ. Đông đi xuân lại tới, bất chi bất giác, nhoáng lên đã ba năm. Ba năm trước đây trưởng tể vương phản loạn việc, theo Trung Ly thế tử trở lại Bắc vực, hết thảy đều hoa thượng một cái không hoàn mỹ dấu chấm câu. Trở lại Bắc vực Trung Ly trường tĩnh, ở này mẫu trưởng tể vương phi Ly Chỉ cùng đi hạ, chính thức kế tục trưởng tể vương chi vị, Ly Chỉ lui vì thái phi. Trung Ly thị gia tuy không có khởi binh phản loạn cao ốc vương triều, lại cũng đến tận đây thoát ly đế quốc khống chế, trở thành một cái độc lập thành bang. Tây mà Chu Hầu ở 3 năm trước đây khi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đoạt lấy Bắc vực tam thành 10 trấn, hơn nữa hãm hại trưởng tể vương Trung Ly trấn việc, cũng bị Trung Ly trưởng tinh nhất nhất điều tra rõ ràng. 3 năm tới, Bắc vực gió êm sóng lặng, thật giống như kia gian bị phủ đầy bụi chuyện cũ, trưởng tể vương Trung Ly trấn sự tình lại không người nhắc tới. Này 3 năm tới, Trung Ly trưởng tinh cũng đồng dạng ở nuôi quân xúc duệ, sung túc quân lương, vì thảo phạt Tây mà Chu chờ làm chuẩn bị. Tam thành 10 trấn, Trung Ly trưởng tinh ánh mắt sắc bén, đứng ở trên tường thành, chậm rãi phun ra mấy chữ này, trong mắt cừu hận lại lộ ra hắn hận không thể lập tức liền đem Tây mà Chu hầu thị vạn kiếp bất phục. Đế quốc thống trị giả, trong lòng tuy kiêng kỵ Bắc vực thế lực, nhưng là nhìn Bắc vực án binh bất động, này một năm tới cũng chưa từng phái binh thu phục. Có lẽ là bởi vì một kiện phủ đầy bụi chính là như cũ quanh quẩn ở hoàng đế trong lòng, thế nhưng đối Bắc vực thế nhưng khoan dung chút. Còn nữa, Trung Ly trưởng tinh minh xác phát ra khẩu hiệu nói, chỉ vì báo Tây mà Chu hầu hãm hại, đoạt lấy chi thù, diệt Chu thị sau, chỉ cần hồi nguyên bản thuộc về Bắc vực tam thành 10 trấn, dư lại thuộc về Tây mà Chu hầu lãnh thổ giống nhau trả lại đế quốc. Có lẽ, đây cũng là hoàng đế mở một con mắt nhắm một con mắt nguyên nhân, lại hoặc là vị này ở Kim Hoàng cung người cai trị tối cao ở tính toán chuyện khác. Thiên hạ chi thế, may mà cũng không có trong tưởng tượng đại loạn, rồi lại không giống mặt ngoài chung như vậy bình tĩnh. Trường Tề Vương Sơn Lạc từ thang dưới đài đi rồi đi lên, ngừng ở Trung Ly trưởng tinh sau lưng, khom lưng nói, như thế nào, có A Túc tin tức sao? Trung Ly trưởng tinh hỏi, trong mắt mang theo một tia bức thiết. Trước mắt hắn trên mặt dương quang đã thêm một phân tang thương, bỏ thêm một phân thành thục hơi thở hắn, ngược lại cho người ta càng sâu một phân mị lực. Ta mang theo người lại lần nữa đi Hàm Thủy Hà, nhưng là vẫn là trước sau như một, tìm không thấy Sở cô nương tung tích. Sơn Lạc bẩm báo nói, phải không? Trung Ly trưởng tinh trong mắt phiếm thất vọng, trong giọng nói mang theo một tia vô lực, đứng ở trên tường thành, gió nhẹ phất tới, lại là một năm đầu mùa xuân mùa, không khí tràn ngập bách hoa hương khí. Chỉ là hắn người muốn tìm, lại như cũ vô âm tín. Vực thành hoa khai đi ngã, Trung Ly trưởng tinh quay đầu, đi tới nhìn phía bên trong thành phương hướng tường thành biên. Đúng vậy, mùa xuân. Mùa xuân tới rồi, mùa đông còn sẽ xa sao? Bên tai phảng phất vang lên Sở Thiên Túc câu nói kia, quanh quẩn ở bên tai, là nàng kia thanh âm, chiếu vào trong óc là nàng nghịch ngợm bộ dáng. Trung Ly trưởng tinh trong lòng giống bị đánh, nhắm lại đôi mắt, lại mở. Ta là nên đi trong thành đi dạo. Là, Sơn Lạc nói, tự nhiên mà vậy mà liền muốn theo sau. Trung Ly trưởng tinh dừng lại bước chân, nhàn nhạt mà nói, ngươi đừng đi theo, ta chính mình đi đi dạo. Sơn Lạc sửng sốt, lại lập tức trở lại, là, náo nhiệt đường cái, người đến người đi. Đảo qua 3 năm trước đây trưởng tể vương Trung Ly trấn lưng đeo, tội danh, Tây mà thừa cơ tiến công, bá tánh bất đắc dĩ. Trong lòng đối Trung Ly trấn bi thương không tha, mà hiện giờ vực thành lại lần nữa khôi phục yên lặng cùng hướng vinh. Tiểu thư, ngươi hôm nay thật vất vả không si mê ở trong phủ luyện võ, như thế nào vừa ra tới còn trang điểm thành này một bộ công tử ca bộ dáng a? Kỳ thật, Hiểu Cầm trong lòng là suy nghĩ, dáng vẻ này như thế nào hảo hảo tìm được như ý công tử ca, chẳng lẽ nhà mình tiểu thư liền không vội mà gả đi ra ngoài sao? Thật là hoàng đế không vội thái giám sốt ruột ngã. Ta đường đường một cái tướng môn lúc sau, lúc này mới có thể biểu hiện ta soái khí. Một tang không thèm để ý nói. Hiểu Cầm bất đắc dĩ mà thở dài. Là, ngươi thật đúng là cái gì thời điểm đều có lý. Đúng rồi, này thế tử điện hạ đều kế tục trường tề vương chi vị như thế lâu rồi. Ngươi như thế nào cũng không nghĩ tới đi gặp hắn đâu. Hiểu Cầm hỏi. Ta đi gặp hắn làm cái gì? Một tang mờ mịt hỏi đến, dù sao nàng chức trách là đem Trung Ly trưởng tinh an toàn hộ tống hồi Bắc vực, nhiệm vụ hoàn thành cũng liền kết thúc. đó là tiểu thư ngươi chưa thấy qua hiện tại trường tề vương bộ dáng, lớn lên nhưng xoái khí. Nói, Hiểu Cầm nhìn không được làm ra một bộ sùng bái hoa si bộ dáng. Một Tang Vô Ngữ mà trắng nàng liếc mắt một cái, tự cố mà bỏ xuống nàng tiếp tục về phía trước đi đến. Uy, tiểu Nga không, thiếu gia, từ từ ta. Hiểu Cầm lấy lại tinh thần, thấy Một Tang sớm đã đi xa, tức giận đến dậm chân, vội vàng đuổi theo. Hiểu Cầm, ngươi đi mua chút thêu thùa dùng đồ vật tới, mang chút hồi phủ cấp tẩu tử. Một Tang nói, a, thiếu gia như thế nào không cùng ta cùng nhau đi vào. Hiểu Cầm mờ mịt mà nhìn nàng, ngươi kêu ta cái gì? Một Tang hỏi đến. Thiếu gia nha ngá, kia không phải được, ta hiện tại một đại nam nhân bộ dáng, đi vào kia nhược nữ tử đi địa phương làm cái gì? Một Tang nói, cười cười, lại nhìn không được thúc giục nói, hảo, mau đi đi mau đi đi, ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Vậy ngươi nhưng đừng loạn đi, nhất định phải chờ ta. Hiểu Cầm một bộ rất sợ bị ném xuống bộ dáng, ngươi đều một cái đại cô nương, chẳng lẽ ta đem ngươi ném, ngươi còn sẽ không chính mình về nhà sao? Một Tang cười nói, ta này không phải lo lắng ngươi sao? Hiểu Cầm bĩu môi, hầm hừ, hướng một nhà cửa hàng son phấn đi đến. Một Tang nhìn Hiểu Cầm bóng dáng, nhàn nhạt mà cười cười, xoay người hướng ven đường một thân cây hà đi đến. Mùa xuân mùi hoa, từng trận mà xông vào mũi, thần thanh khí sảng. Một Tang ngẩng đầu nhìn nhìn phía chân trời, nghĩ, thật là hồi lâu chưa ra tới, mùa xuân thật tốt a ngá. Bỗng dưng, Một Tang đôi mắt bị một mạt thân ảnh hấp dẫn. Nàng ngơ ngác mà nhìn nghiêng đối phương nơi xa đường cái, một cái tuấn đĩnh mà thân ảnh chậm rãi đi tới, màu xanh đen cẩm y thượng thêu cá văn, tơ vàng văn biên tinh tế mà tinh xảo. Người nọ cho người ta đệ nhất cảm giác đó là thực ánh mặt trời, chỉ là không biết vì sao, ở kia tuấn tiếu khuôn mặt, ở kia ánh mặt trời phía trên, nàng lại cảm giác được bi thương sắc thái, đem hắn sức sống ngăn chặn, rộn ràng nhốn nháo chung, chỉ liếc mắt một cái, nàng liền thấy không tầm thường hắn. Thực mau Một Tang liền lấy lại tinh thần, sợ hãi người nọ ý thức được chính mình ánh mắt, lập tức nghiêng đi mặt, nhìn nơi khác. Nha, bén nhọn mà Mã Minh Thanh, từ đường cái một khác chỗ truyền đến, sau đó liền nghe thấy có người hô lớn, mau tránh ra mau tránh ra, nhường đường. Con ngựa bị sợ hãi ngã, Một Tang quay đầu đi, nhìn kia bay nhanh mà đến, đúng là đón kia tuấn tiếu công tử ca phương hướng. Nàng mày căng thẳng, theo bản năng nhìn về phía người nọ, lại thấy người nọ bình tĩnh mà đứng ở nơi xa, gặp biến bất kinh, trong lòng không khỏi thầm than. Bỗng dưng, hy nhương trong đám người một người tiểu nữ hài quang ngã ra lộ trung ương. Một Tang cả kinh, hô lớn, cẩn thận. Ngay sau đó không chấp nhận được tự hỏi, liền bước ra nện bước, cùng khinh công lực lượng, hướng tên kia tiểu nữ hài tiến lên. Trung Ly trưởng tĩnh nhìn quang ngã ra tới tiểu nữ hài, cũng là chấn động, nhưng là còn không dung đến hắn phản ứng, liền đã có một tiếng thanh vang thanh âm truyền đến, cắt qua đám người. Hắn ngẩng đầu nhìn Một Tang, ở mọi người mà kinh ngạc chung, cấp tốc mà vọt lại đây, một phen bế lên nữ hài, chuyển tránh ở bên đường. Trung Ly trưởng tĩnh dưới chân nhẹ điểm, ánh mắt một lợi, nhìn bay nhanh mà đến mã, một phen cưỡi đi lên, hai chân vừa dẫm, dùng sức mà đánh vào mã trên người. Mã tê trưởng minh, tại chỗ loạn ném, Trung Ly trưởng tinh thân mình cũng đi theo mã kịch liệt đong đưa, phảng phất một cái không cẩn thận liền sẽ bị vứt ra đi. Một Tang lấy lại tinh thần, nhìn Trung Ly trưởng tinh hành động, cũng là một trận kinh ngạc. Hiên ngang mà tư thế oai hùng, như cũ bình tĩnh mặt đất rung, con ngựa tại chỗ loạn nhảy. Không bao lâu, ở Trung Ly trưởng tinh thuần mắng hạ, thế nhưng cũng dần dần mà an tĩnh xuống dưới. Nhìn bị thuần phục mã, đám người cũng không khỏi yên ổn một ít, sôi nổi than dài, hảo. Trung Ly trưởng tĩnh ngồi trên lưng ngựa, nhìn về phía Một Tang, bốn mắt nhìn nhau, hai người đồng thời lâm vào kinh ngạc. Một Tang kinh ngạc là bởi vì chính mình nhìn chằm chằm vào Trung Ly trưởng tĩnh, lại không nghĩ rằng giờ phút này vừa vặn cùng hắn ánh mắt giao chạm vào, mà Trung Ly trưởng tĩnh kinh ngạc là bởi vì trước mắt Một Tang, ánh mắt chung có chứa một tia cương nghị cùng sáng ngời, lại là cùng Sở Thiên Túc có một phân tương tự, thật giống như tái kiến cố nhân. Trung Ly trưởng tĩnh đáy lòng phiên nổi lên vân dũng, trong lòng không tự chủ được họ hét ra một câu, à tụ, cảm ơn công tử, cảm ơn công tử. Bên cạnh truyền đến nữ hải mẫu thân dồn dập mà có chút nghẹn ngào mà cảm tạ thanh, lúc này mới đánh vỡ hai người cục diện. Một tang lấy lại tinh thần, nói, không khách khí, đại thẩm sau này tiểu tâm trông giữ hài tử mới là. Ta nhất định sẽ, nhất định sẽ. Tên kia đại thẩm nói, lại là một trận kích động, vừa mới. Thật là làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết. A, các ngươi không có việc gì đi, ngựa của ta ngã, lúc này, con ngựa chủ nhân cũng thở hồng hộc mà đuổi theo, thoạt nhìn một bộ cực kỳ chật vật bộ dáng. Trung Ly Trường Tinh xoay người xuống ngựa, nhìn hắn. Tên kia nam tử một bộ phi thường xin lỗi nói, thật sự xin lỗi, vừa mới con ngựa không biết như thế nào đột nhiên bị sợ hãi, thật sự xin lỗi, đều không có người bị thương đi. Nam tử nói, móc ra khăn mặt, xoa trên mặt hãn. Hiển nhiên là cực kỳ khẩn trương, mà này một bộ bộ dáng thoạt nhìn cũng không phải người thường, nói vậy cũng là cái gì phú thương địa vị. Không đáng ngại, chỉ là này chính mình ma nhưng đến hảo hảo nhìn, nếu không lần sau nhưng không như thế may mắn, nếu là có người ra cái gì sự, liền không hảo. Trung Ly Trường Tinh nói, đem dây cương đưa cho nam tử, là, cảm ơn công tử, cảm ơn công tử, ta sau này nhất định nhiều hơn chú ý. Lại trải qua một phen quấy rầy, Trung Ly Trường Tinh mới thoát khỏi tên kia nam tử, tự hối, một tang cũng rốt cuộc làm ơn tên kia đại thẩm, ngàn ân vạn tạ. Trung Ly Trường Tinh lấy lại tinh thần, nhìn một tang, trong lòng không khỏi cười một chút. Khi đó thật vất vả cùng Á Túc đi ra ngoài dạo một chút nghiệp đều, nàng cũng là kia một bộ nữ giả nam trang bộ dáng. Hắn đi qua đi, cũng không có chọc thủng một tang, đang xem trên người nàng quần áo vải dệt không kém, liền khách khí mà nói, vị thiếu gia này hảo thân thủ. Một tang nhìn hắn, đáy lòng có chút không được tự nhiên, nhưng là biểu hiện ở trên mặt, lại trước sau như một mà bình thường. Quá khen, chẳng qua là dưới tình thế cấp bách. Đây là dưới tình thế cấp bách thấy thật công phu sao? Trung Ly Trường Tinh cười cười, một tang sửng sốt, nghĩ đến, cười rộ lên, còn rất mê người nhưng là thực mau. Một tang lại lập tức lấy lại tinh thần, thật là nói đùa, ngươi vừa mới kia huấn mã kỹ năng cũng không kém. Ha ha ha, có ý tứ, xin hỏi. Thiếu gia anh danh, Trung Ly Trường Tinh hỏi đến, bỉ họ một. Một tang đáp, ánh mắt nghĩ bên cạnh nhìn lướt qua, nghĩ hiểu cầm như thế nào còn không trở lại, này đối thoại xấu hổ đến làm nàng có điểm rời đi. Tuy rằng trước mắt người là nghe soái khí, nhưng là nàng còn không có tưởng nhào lên đi xúc động. Ta họ Ly, Ly công tử, một tang kêu, như thế nào như thế biệt nữ, Ly công tử, nếu hôm nay ngươi ta có duyên, không bằng chúng ta đi trà lâu tâm sự như thế. Nào, Trung Ly Trường Tinh mời đến, trước mắt đưa rời đi tầm mắt kia một khắc, lại nhìn không được nhìn thoáng qua nàng mắt, thật sự, chẳng sợ giống một phân Á Túc, đều làm hắn không bỏ được. Một tang khe nhíu mày, ngoài cười nhưng trong không cười mà xấu hổ mà cười. Không biết như thế nào đáp lại. Lúc này, lại thấy một người tôi tớ giả dạng nam tử, cấp tốc chạy vội mà đến, ngừng ở Trung Ly Trường Tinh mà trước mặt, liếc liếc mắt một cái một tang, rồi mới bám vào Trung Ly Trường Tinh bên tai nói vài câu, liền thấy Trung Ly Trường Tinh nhíu nhíu mày, sau đó liền thấy người nó đi rồi, thực mau lại dắt một con ngựa lại đây. Trung Ly Trường Tinh chắp tay thi lễ đối với một tang nói, hôm nay trong nhà đột phát sự kiện, cần thiết đến chạy trở về. Chúng ta ngày khác tái kiến. Trong nhà việc gấp quan trọng. Một tang đáp trả. Trung Ly Trường Tinh xoay người lên ngựa, lại nhìn thoáng qua một tang, liền cưỡi ngựa rời đi. Nhìn Trung Ly Trường Tinh rời đi thân ảnh, một tang trong lòng hình như có một vòng gợn sóng mở ra. Tiểu thư, ngươi ở phát cái gì ngốc đâu? Thẳng đến Hiểu Cầm chụp một chút nàng bả vai, một tang mới lấy lại tinh thần. Ngươi như thế nào đi như thế lâu? Một tang ra vẻ bất mãn hỏi đến. Đừng nói nữa, ngươi cũng không biết nói kia ra cửa hàng son phấn có bao nhiêu được hoan nghênh, ta chính là bài đã lâu đối, mới lấy lòng ngươi phải cho đại thiếu phu nhân mua thêu thùa linh tinh. Hiểu Cầm bĩu môi đến. Một tang không khỏi cười. Hảo hảo hảo, ngươi vất vả, trở về thưởng ngươi đường ăn ngã, nói, liền đi rồi. Cái gì a, ta lại không phải tiểu hài tử ngã. Hiểu Cầm sốt ruột, nhảy đuổi theo một tang đi đến. Mà này đường cái, biến như vậy lại lần nữa khôi phục trước sau như một mà bộ dáng. Gió nhẹ thổi qua mặt sông, mang đến một trận ướt át hơi nước. Bờ biển cỏ lau theo phong đong đưa, giống như thiếu nữ nhẹ nhàng khởi vũ. Mà ở kia nhẹ nhàng khởi vũ, thiếu nữ, từ giữa, thình lình. Đứng thẳng một mạt màu trắng gạo thân ảnh. Thật dài tóc đen như thác nước ván tại thân hậu, cùng với phong tung bay, di động ở bên mặt. Sáng ngời đôi mắt nhìn mặt nước, tinh oánh dịch thấu. Thời gian trôi mau, đảo mắt 3 năm. Sở tỷ tỷ ngã, một tiếng giòn nộn thanh âm vang lên, đem Sở Thiên Túc suy nghĩ kéo trở về. Sở Thiên Túc xoay người, nhìn cách đó không xa một thân vải đỏ y 5-6 tuổi tiểu nữ hài, khóe miệng chậm rãi gợi lên một mạt cười nhạt, nhàn nhạt hỏi, ngươi như thế nào tới? Bà ngoại nói trời tối rồi, để cho ta tới tìm Sở tỷ tỷ. Thẩm Tây thanh âm giòn nộn, khi nói chuyện đã nhảy tới rồi Sở Thiên Túc trước mặt, nắm lấy tay nàng. Không vội, lại đi đi. Sở Thiên Túc nói, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía mặt nước, lôi kéo Thẩm Tây chậm rãi vòng quanh bờ biển dạo bước. Sở tỷ tỷ vì cái gì như thế thích ở chỗ này tản bộ đâu? Thẩm Tây vừa đi vừa hỏi đến. Bởi vì ta chính là từ này trong nước tới. Sở Thiên Túc nói giỡn nói. Trong nước tới mỹ nhân ngư. Thẩm Tây mỗi một lần nghe được Sở Thiên Túc như thế trả lời, đều sẽ dùng đồng dạng hỏi lại ngữ khí. Sở Thiên Túc không nói. 3 năm trước đây, Hàm Thủy Hà chảy xiết nước sông, hơn nữa vừa mới thượng có đập lớn thủy phóng tiết, thân bị trọng thương nàng một cổ khí bị vọt tới con sông Hà Du phương Nam mảnh đất. Nàng không biết chính mình là như thế nào sống lại, khi đó chính mình thực suy yếu, cửu tử nhất sinh chung từ quỷ môn quan đi rồi một chuyến, lại từ quỷ môn quan sông trở về. Tỉnh lại thời điểm bên người liền có chỉ có Thẩm Tây bà ngoại, cùng với chỉ có 3 tuổi lớn nhỏ Thẩm Tây ở một bên thủ. Trải qua nhiều lần xoay ngược lại, lại về tới cao ốc vương triều quốc vực. Sở Thiên Túc sau lại cũng liền bất chi bất giác đến đi theo 2 vị này quá quả lão nhân cùng tiểu hài tử sinh hoạt ở bên nhau, ở cái này nho nhỏ cỏ lau thôn, trong chớp mắt chính là 3 năm. Từ trước ký ức, thường xuyên sẽ hiện lên trước mắt, ký ức lại đi theo. Thời gian dần dần mà đình lại, nàng thường xuyên sẽ nhớ tới Tân Ngọc Tân Nhã, Tân Phó, Trung Ly cùng với chuyện khác. Còn có tàn khuyết trong trí nhớ ác mộng, thuộc về thân thể nguyên chủ nhân trước kia, dư lại đó là kia dưới đáy lòng nhất không muốn nhớ tới, rồi lại không đành lòng quên ký ức, kỳ mạch nàng đã từng ở một lần vào thành, ngẫu nhiên đụng phải kỳ mạch phái tìm kiếm nàng ưu mật vệ, chỉ là nàng lại không có đi, quen biết, nàng biết có lẽ kỳ mạch liền ở phụ cận, nhưng là nàng lại tâm như cho tàn hoàn hoàn toàn ngạch tránh đi hắn, có lẽ, cứ như vậy, cũng khá tốt, không liên quan với nhau. Cũng liền các không thiếu nợ nhau. Tiểu Tây, đi thôi, về nhà. Sở Thiên Túc đi đủ rồi, liền đối với Thẩm Tây nói. Hảo ra, vừa lúc ta đói bụng. Thẩm Tây cười, thiên chân vô tà, rồi mới chính là một bộ thèm ăn lung tung suy đoán. Không biết đêm nay bà ngoại sẽ làm cái gì đồ ăn đâu, có thể hay không có cái gì ăn ngon đâu. Nếu không trở về phía trước, ta đi cho các ngươi bắt một con thỏ hoang. Sở Thiên Túc nói. Gì, thật vậy chăng? Hảo nha, đêm nay lại có nướng thỏ hoang ăn ngá. Thẩm Tây hiển nhiên một bộ gấp không chờ nổi bộ dáng. Chiều hôm tiến dần, thừa dịp trời tối phía trước, Sở Thiên Túc mang theo Thẩm Tây đi vào chân núi, bắt đầu bắt giữ thỏ hoang vẫn như cũ là kia tự chế độc đáo trúc cung, dứt khoát lưu loát thân thủ, xoay người kia một sát, một mũi tên bắn ra, nhất chiêu đánh trúng. Hảo ra, Sở tỷ tỷ. Hảo bổng ngã, Thẩm Tây đối với Sở Thiên Túc thân thủ đã thấy nhiều không trách, mỗi lần nhìn Sở Thiên Túc lưu loát đều sẽ lập tức thay một bộ sùng bái bộ dáng, rồi mới nhìn Sở Thiên Túc dẫn theo con thỏ đi tới, lệ thường mà lại là một trận khẩn cầu nói, Sở tỷ tỷ, ta cũng muốn giống ngươi giống nhau lợi hại, ngươi dạy dạy ta được không? Chờ ngươi lớn lên một chút lại nói. Sở Thiên Túc nói, cỏ lau thôn mà chỗ nhất hẻo lánh có một tiểu tòa nhà gỗ cái khởi, đơn giản rào che vây. Lên phòng ở, nơi đó đó là Sở Thiên Túc cùng này bà tôn hai cùng nhau chủ địa phương. Xa xa mà liền thấy phòng ở khói bếp bốc lên dựng lên, Thẩm Tây buông lỏng ra Sở Thiên Túc tay, gấp không chờ nổi mà vọt trở về. Hô, bà ngoại, ta cùng Sở tỷ tỷ đã trở lại nga. Sau đó liền thấy thân xuyên một thân thô giáp bố ý, 2 tấn hoa dâm lão bà từ bếp chỗ đi ra, trong tay còn cầm một cây thô giáp gậy gỗ, vẻ mặt hòa ái nhìn Thẩm Tây. Tiểu Tây, đã về rồi. Bà, ta đêm nay lại mang về một con thỏ hoang. Sở Thiên Túc đi theo sau lưng, cũng đi đến, tự nhiên mà đi tới bệ bếp biên, đem thỏ hoang một phóng. Ngàn Túc, có ngươi ở chúng ta thật đúng là không lo không thịt ăn nha. Bà cười, đang muốn ngồi xổm hồi bếp biên nhóm lửa. Sở Thiên Túc đi ở nàng đằng trước, ngăn cản nói, ta tới nhóm lửa đi. Nói, liếc liếc mắt một cái nồi biên, ngồi xổm bếp biên, hơi nước từ cái duyên toát ra, Sở Thiên Túc nghe nghe, hỏi đến, bà lại làm cái gì ăn? Ngon, còn có thể là cái gì, bất quá là rau dại linh tinh thôi, còn có chính là, ta nhặt mấy khối ta ở ngoài phòng tiểu đất chống loại khoai lang. Bà nói, xốc lên nắp nồi, nhìn màu sắc, cười cười, không sai biệt lắm liền có thể ăn. Bà ngoại, ta muốn ăn. Thẩm Tây lập tức làm nũng đến. Hảo, chờ một lát sẽ. Bà cười cười, bất đắc dĩ nhìn ngoại tôn nữ, dắt cháu gái, hướng một bên lu nước đi đến, nói, trước tẩy tẩy ngươi tiểu dơ tay. Sở Thiên Túc một bên thêm hỏa, một bên nhìn cháu gái hai, không khỏi cười cười. Nhìn bà tập tễnh bước đi, trong lòng có một loại nhàn nhạt mà khổ sở, bà, thật là già rồi, nhật tử đó là như thế bình phàm mà thanh hàn, một ngày quá một ngày, ba người sống nương tựa lẫn nhau, trong nháy mắt đã là qua 3 năm. Ban đêm, ôn nhuận xuân phong xuyên thấu qua cửa sổ, thổi vào tới, mang vào một cổ tươi mát. Sở Thiên Túc chằn trọc, lại như thế nào cũng ngủ không được, liền ngồi dậy. Thân, mới vừa đi ra tiểu phòng ngủ, liền thấy bà ngồi ở cái bàn bên, tựa đang nhìn cái gì, có chút nhập thần. Bà, Sở Thiên Túc nhẹ giọng kêu, đi tới bà bên cạnh ngồi xuống. Ngàn Túc, còn chưa ngủ nha. Bà thanh âm có chút già nua, khuôn mặt lại như cũ hòa ái, nhàn nhạt mà cười. Tiểu Tây ngủ rồi. Tiểu hài tử, dễ dàng mệt, ngủ đâu? Bà đáp, nắm thật chặt trong tay một khối màu đỏ tiểu túi thơm. Trong mắt phiếm lưu luyến cùng không tha. Sở Thiên Túc tự nhiên ý thức được cái gì, chỉ là nội tâm không muốn thừa nhận thôi, ngồi ở bà bên cạnh, cũng chưa nói cái gì. Ngàn Túc, ân, cái này màu đỏ tiểu túi thơm a, là tiểu Tây nàng nương, xuất giá phía trước ta thêu, rồi mới đưa cho nàng nương của hồi môn. Bà nói, trong mắt phiếm nhàn nhạt mà lệ quang. Ân, Sở Thiên Túc nhẹ giọng mà đáp lại, nhìn trước mắt lão nhân ra, tựa hồ không đành lòng đánh gãy nàng giờ phút này trong lòng quấn quanh tưởng niệm cùng thống khổ. Tiểu Tây cha mẹ đi sớm, để lại chúng ta này một già một trẻ. Nếu không phải gặp gỡ ngươi, nói vậy chúng ta hai người cũng là rất khó kiên trì sống sót. Nói, trong mắt tràn ngập cảm kích nhìn về phía Sở Thiên Túc. Bà, hẳn là ta cảm tạ ngươi mới đúng, nếu không phải ngươi ở bờ sông đem ta cứu lên, cũng liền không có hiện tại ta. Sở Thiên Túc trở lại, một bàn tay nắm bà kia già nua tay. Bà, chớ có quá thương tâm. Ngàn Túc, bà nói, trong lòng bi thương khó nén, đôi tay gắt gao mà nắm Sở Thiên Túc, hầu chung ngạnh cái gì còn không có nói ra lời nói. Bà có cái gì lời nói cứ việc nói đó là. Ngàn Túc, tiểu Tây còn nhỏ, nhưng ta đã già rồi, thân thể cũng không được. Bà, Sở Thiên Túc có chút không đành lòng mà đánh gãy nàng lời nói. Ngàn Túc, người sinh lão bệnh tử là chú định, chỉ là ta lại không yên lòng tiểu Tây hài tử, nàng còn như vậy tiểu, nếu là nào một ngày, ta không còn nữa, ta cầu xin ngươi ngàn vạn không cần ném xuống đứa nhỏ này một người, hảo sao? Bà nói, trong mắt mang theo khẩn cầu, nước mắt đã bỏ lên trên nàng già nua mặt, trong lời nói mang theo một tia vô lực. Bà, Ngàn Túc, ta biết như vậy không thích hợp, chính là, bà, ngươi yên tâm đi. Này 3 năm tới cùng các ngươi sống nương tựa lẫn nhau, các ngươi đã sớm là người nhà của ta. Sở Thiên Túc đưa cho bà một cái cười nhạt, ý bảo nàng yên tâm. Cảm ơn ngươi, cảm ơn, bà nói, thiếu. Chút nữa tựa như quỳ xuống. Không được, bà. Sở Thiên Túc đỡ nàng, với ta mà nói, ngươi chính là người nhà của ta, trưởng bối, ngươi như vậy làm Ngàn Túc sao mà chịu nổi. Sở Thiên Túc nói, hốc mắt chung sớm đã cũng ẩn nhẫn một tia không tha mờ mịt. Bà gắt gao mà nắm Sở Thiên Túc tay, trong lòng một cục đá cũng cuối cùng là rơi xuống. Đem trong tay túi thơm đưa cho Sở Thiên Túc, nói, cái này cho ngươi bảo quản, tiểu Tây gả chồng thời điểm, thỉnh ngươi thay ta giao cho nàng. Hảo, Sở Thiên Túc không có thoái thác, dứt khoát mà đáp ứng nói. Xuân phong phất tới, minh nguyệt ở phía chân trời cao quải, chiếu vào này làm đơn sơ mà phòng nhỏ chung, tràn đầy khác một mạt sắc thái. Hôm sau Sở Thiên Túc rất sớm mà liền chính mình một mình đi ra ngoài, nàng nghĩ tối hôm qua bà lời nói, liền nghĩ ở nàng tuổi già hết sức, như thế nào cũng đến hưởng thụ một ít tốt, nàng không có cái gì năng lực, lại uổng có một thân võ công. liền nghĩ, đi trong núi bắt một ít món ăn hoang dã tới. Mới vừa đi đến chân núi, leng keng tiếng đánh nhau liền đã nghe tin mà đến. Sở Thiên Túc trong lòng cảnh giác, lập tức thối lui đến một bên bụi cỏ, chậm rãi tới gần, quan sát tình huống. Chỉ thấy một đám hắc y nhân chính vây quanh một người thân xuyên thanh y nữ tử, nữ tử ánh mắt đạm nhiên, thân mình mạnh mẽ xuyên qua ở hắc y nhân trung ương, chút nào không chiếm hạ phong, nhưng là bởi vì hắc y nhân có mười mấy người, nàng cũng chiếm không đến thượng phong, nhiều nhất duy trì ngang tay. Nhưng là theo thời gian trôi qua, thể lực tại đây sao háo đi xuống, cũng liền chịu không nổi. Nhưng vào lúc này, một người hắc y nhân thối lui đến sau lưng lén lút dò ra ngân châm, ánh mắt hung ác. Sở Thiên Túc tuy rằng không biết chuyện như thế nào, nhưng là nhìn hắc y nhân này đó đáng ghê tởm sắc mặt, nhìn cũng không giống người tốt, liền cũng ở trong lòng suy nghĩ lên. Còn nữa, không biết vì sao, Sở Thiên Túc nhìn trước mắt thanh y nữ tử, có một loại ở nơi nào gặp qua cảm giác, cặp kia mắt, cũng lệnh nàng cực kỳ thích. Sở Thiên Túc ánh mắt lạnh lùng, có lẽ đây là nàng 3 năm tới lần đầu tiên lại lần nữa ra tay. Nàng từ trong lòng ngực lấy ra một cái tố sắc thủ khăn, dùng để che mặt. Mắt thấy tên kia người đánh lén sắp bắn ra ngân châm, Sở Thiên Túc từ bụi cỏ chung nhảy dựng lên, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi tốc đánh úp về phía người nọ trừng lớn mắt, còn không kịp phản ứng, liền bị Sở Thiên Túc một chưởng đánh đi ra ngoài. Này 3 năm tới, Sở Thiên Túc tuy rằng không hỏi thế sự, quá bình phàm đến không thể lại bình phàm sinh hoạt, nhưng là đối với luyện võ chuyện này nàng lại trước nay không có lơi lỏng quá. Trong cơ thể kia cổ kỳ diệu lực lượng cường đại, nàng tuy rằng còn vô pháp đem nó phóng xuất ra tới, nhưng nàng dần dần mà cũng ý thức được, lúc trước kỳ mạch sở dĩ sẽ phong nàng công lực, là bởi vì nàng ngay lúc đó năng lực còn không đủ để khống chế cổ lực lượng này, nếu là làm bậy, liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Thanh y nữ tử kinh ngạc mà nhìn người tới, nhìn Sở Thiên Túc lưu loát thân ảnh, thân thủ nhạy bén, mạnh mẽ, tuyệt phi người thường. Chính mình đối kháng như thế lâu hắc y nhân, nhiều nhất cũng bất quá bất phân thắng bại, Sở Thiên Túc chỉ là mấy chiêu xuống dưới, liền đã chiếm thượng phong. Hắc y nhân nhìn Sở Thiên Túc, hai mặt nhìn nhau, cuối cùng thế nhưng từ bỏ thanh y nữ tử, đồng loạt nhào hướng Sở Thiên Túc, mười mấy thanh kiếm cùng thứ hướng Sở Thiên Túc, chỉ thấy Sở Thiên Túc ở không trung quay cuồng dựng lên, ngay sau đó đạp dừng ở tụ tập mũi kiếm thượng, dưới chân nhẹ điểm, nhảy lên, rồi mới một cổ tàn nhẫn kình lực lượng lại lần nữa đạp lạc, thân mình ở không trung xoay tròn, một người một chân bị đá trúng đầu, hắc y nhân trong lúc nhất thời bị đồng loạt văng ra, thật mạnh quăng ngã trên mặt đất, rên rỉ, mà trung ương, Sở Thiên Túc rơi xuống đất, mang theo khí thế cường đại, sáng ngời đôi mắt, mang theo sắc bén cùng với đạm mạc. Những người đó ngã trên mặt đất, thống khổ mà rên rỉ, hơn nửa ngày cũng không hoan quá thần. Chỉ nghe thấy, Sở Thiên Túc lạnh lùng mà nói, lăn. Những người đó liền té ngã lộn nhào trốn chi không kịp. Đa tạ vị cô nương này cứu giúp. Một tang đi đến Sở Thiên Túc mà trước mặt, hơi hơi chắp tay thi lễ đến. Sở Thiên Túc nhìn nàng, trong mắt mang theo một tia đánh giá. Tổng cảm thấy tựa hồ ở nơi nào gặp qua nàng, nhưng là rồi lại không biết vì cái gì sẽ có loại cảm giác này. Nàng nhàn nhạt mà trở lại, không khách khí, nói, xoay người, liền phải rời khỏi. Từ từ, một tăng một phen gọi lại Sở Thiên Túc. Sở Thiên Túc dừng lại bước chân, liếc nàng liếc mắt một cái, có việc, xem ngươi thân thủ không giống như là người thường, không biết như thế nào xưng hô. Ta họ Sở, đến nỗi tên không biết cũng thế, ta bất quá chính là một bình phàm người, không nghĩ đáp tiến các ngươi ân oán chung. Sở Thiên Túc nhàn nhạt mà trả lời. Một tang nghe Sở Thiên Túc nói, trong lòng có chút ngạc nhiên, rồi lại nhiều một phần khâm phục, thế nhưng không nghĩ tới còn có thể có như vậy cương nghị mà nữ tử. Ta họ Một, đến từ Bắc Vực, còn có chuyện quan trọng, đãi ta xong xuôi, định tới đáp ta. Một tang không nhanh không chậm mà nói. Bắc Vực nghe cái này quen thuộc từ, Sở Thiên Túc trong lòng hơi hơi chấn động. Không cần. Sở Thiên Túc nói, bước ra nện bước. Liền rời đi. Một tang nhìn Sở Thiên Túc bóng dáng, cũng có một loại tựa ở nơi nào gặp qua cảm giác, chẳng qua nàng che mặt, cũng liền càng thêm không hảo nhận. Nghĩ nghĩ, một tang cũng không có tiếp tục dừng lại, lại tiếp tục lên đường, hồi Bắc Vực. Một tang nguyên bản chỉ là tới này Cao Ốc Vương Triều đi một chút, muốn nghe được hỏi thăm về Tây Mà Chu Hầu sự tình, rốt cuộc Trung Ly Thế Tử tự kế vị tới nay, đã chủ bị 3 năm, chuẩn bị đối Tây mà phát động tiến công, nhưng lại không nghĩ rằng chính mình lúc này mới ra tới mấy ngày, đã bị Tây mà Chu Hầu người cấp theo dõi. Một phương diện, chính mình trong lòng cũng cảm thấy buồn cười, nàng tuy là Bắc vực tướng môn lúc sau, lại không nghĩ rằng sẽ bị Tây mà Chu Hầu coi là một cái đinh trong mắt, muốn trừ chi. Ha ha, vậy chờ khai chiến lúc sau, ta tất tự mình muốn ngươi đẹp. Bên kia, Tây mà Chu Hầu vốn di liền bởi vì Bắc vực từ từ cường đại, hơn nữa Trung Ly Trường Tinh đều đã lên tiếng, nhất định muốn Tây mà Chu Hầu nợ máu trả bằng máu, mà Hoàng đế lại mở một con mắt nhắm một con mắt, trong lòng thật là không được ý. Hiện giờ kia lại nghe thấy phái đi ám sát một tang nhân mã bẩm báo lúc sau, lập tức nổi trận lôi đình. Bàn tay vung lên, nói, tìm ra tên kia xen vào việc người khác nữ tử, bản hầu không được ý, hiện tại khiến cho nàng tới, nợ máu trả bằng máu, hảo. Ý tứ thực dễ hiểu, chính là Tây mà Chu Hầu hiện tại thực không như ý, trong lòng có khí, yêu cầu tìm một cái nơi chút giận, mà một tang về tới Bắc vực tự nhiên vô pháp động thủ, nhưng là hiện giờ không phải còn có một cái xen vào việc người khác người ra tới sao? Chỉ là, lúc này Sở Thiên Túc còn không biết, nguyên bản bình tĩnh mà sinh hoạt, đã đang ở bị đánh vỡ bên cạnh. Đến nỗi một tang trở về lúc sau, liền bị một lão tướng quân răn dạy một đốn. Rốt cuộc một lão tướng quân liền chỉ còn lại có nàng này một cái người đời sau, nếu là nàng ra cái gì sự, làm hắn như thế nào sống? Trở lại trong phòng, Hiểu Cầm cũng vẫn luôn lải nhải cái không dứt, nói, tiểu thư, ngươi thật là, ngươi muốn đi tìm hiểu tin tức, cũng mang theo ta nha, như thế nào có thể chính mình một người chạy ra đi đâu, ngươi có biết hay không mấy ngày nay ta có bao nhiêu lo lắng, lão tướng quân có bao nhiêu lo lắng a? Hảo hảo, Hiểu Cầm, ngươi đừng lại nhắc mãi. Một tang vô ngữ, thật là hận không thể lập tức phong nàng miệng, tuy rằng bị răn dạy một phen, chính là hiện giờ nàng còn nhớ Sở Thiên Túc ân cứu mạng, nghĩ như thế nào cũng nên trở về hảo hảo cảm ơn nhân gia. Tiểu thư a, nhưng mà Hiểu Cầm vẫn là ở một bên không dứt nhắc mãi, nếu là nàng giờ phút này biết một tang trong lòng suy nghĩ, nói vậy định là sẽ tức chết. Ngươi lại nói, ta đi ra ngoài liền không mang theo ngươi. Một tang trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. A, Hiểu Cầm ngạc nhiên, tiểu thư, ngươi lại muốn đi đâu a? Ta ở trở về thời điểm, lọt vào ám sát, có một cái che mặt nữ tử ra tay tương trợ, ta từ trước đến nay không thích thiếu mỗi người tình, cho nên ta phải đi cảm ơn nhân gia mới được. Một tang nói, chính là, tiểu thư, Hiểu Cầm đang muốn nói cái gì, lại bị một tang trừng mắt nhìn trở về. Ta là tiểu thư, ta định đoạt, lần này ngươi đi theo ta đi. Nói nữa, ta từ nhỏ giơ đao múa kiếm, võ công rất tốt. Ra ra hắn chính là quá lo lắng thôi. Võ công lại cao, cũng sợ dao phay ngã. Hiểu Cầm không biết từ nơi nào học, tự nói thầm nói. Một tang nói, một phen nằm trên giường, giống tiết khí bóng cao su. Hảo, sau mặt trời mọc phát, đã nhiều ngày cũng chưa hảo hảo chợp mắt, ta phải nghỉ ngơi một chút, ngươi trước đi ra ngoài đi. Kia tiểu thư hảo hảo nghỉ ngơi, Hiểu Cầm ở bên ngoài chờ, nếu là đói bụng liền kêu ta. Đã biết, ta lại không phải tiểu hài tử ngã, là, này liền đi ra ngoài. Hiểu Cầm thấy một tang thật sự mệt mỏi, cũng không có nói thêm nữa, đi ra ngoài, đóng lại cửa phòng. Một tang lỗ tai lúc này mới an tĩnh rất nhiều. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát, xin đừng đăng lại. Trong nháy mắt, 3 năm thời gian, hắn cũng tìm nàng 3 năm, chưa bao giờ có một khắc ngừng lại. Nhưng mà Sở Thiên Túc lại giống như nhân gian bốc hơi giống nhau, sống không thấy người chết không thấy thi. Mà cái kia đối Sở Thiên Túc xuống tay người, Kỳ Mạch cũng suốt truy tra 3 năm, chỉ có một lần thiếu chút nữa tìm được rồi hắn, lại bị hắn bỏ chạy. Vì tránh né Kỳ Mạch đuổi giết, người nọ tựa hồ không còn có ra tay quá, như là mai danh ẩn tích giống nhau. Này đã là bao nhiêu lần lại trở lại cái này địa phương, cuối cùng một lần thấy Sở Thiên Túc địa phương. Xuân phong phất quá, lại vẫn là không thấy được cái kia ngày đêm tơ tưởng người. Hàm thủy sông nước liền đoạn nhai thượng, Kỳ Mạch thân ảnh như cũ cao ngạo mà rơi mịch, một mình sừng sững. Mà sông nước này như cũ chảy xiết, bất cận nhân tình. 3 năm, Túc Nhi, ngươi rốt cuộc ở nơi nào? Kỳ Mạch ánh mắt sâu thẳm mà lánh mắt, đáy mắt ẩn sâu ôn nhu cũng bị đóng băng. Huyện thành, không thể so thôn nhỏ, tổng hội náo nhiệt chút. Sở Thiên Túc mỗi quá một đoạn thời gian, liền sẽ mang theo Thẩm Tây đi vào huyện thành, mua một chút sinh hoạt tất dùng đồ vật. Mùa xuân thời tiết, lại là một năm hảo phong cảnh cũng là gieo giống mùa. Sở Thiên Túc sáng sớm liền mang theo Thẩm Tây hướng huyện thành tới, mua một ít rau dưa hạt giống, hảo trở về loại. Ngay từ đầu nàng đối này đó tự nhiên là không hiểu, bất quá trải qua bà giáo thụ, nàng hiện tại cũng lược đã hiểu chút. Sở Thiên Túc đỉnh đầu mũ có rèm, xuyên thấu qua trước mắt sa mỏng, nhìn trước mắt các màu tiểu quán, người đến người đi. Sở tỷ tỷ, chúng ta hôm nay là mua cái gì đồ ăn hạt giống trở về hảo đâu? Ta thích ăn cải trắng, nếu không nhiều mua một ít cải trắng hạt giống đi. Thẩm Tây lôi kéo Sở Thiên Túc, vui sướng đến tung tăng nhảy nhót. Mỗi lần tới huyện thành nàng đều dị thường vui mừng. Bởi vì chỉ có ở huyện thành, nàng mới có thể ít có nhìn thấy này đó náo nhiệt cảnh tượng. Gieo trồng rau dưa đến căn cứ mùa. Sở Thiên Túc trở lại. Nha ngá, mới vừa đi đến một chỗ tương đối an tĩnh tiểu trên đường. Đang ở lúc này, bên tai chuyển đến ngẩn ra lang thang kêu to thanh. Sau đó liền thấy Tam Minh nam tử che ở Sở Thiên Túc cùng Thẩm Tây trước mặt. Một bộ lang thang bộ dáng, trên người quần áo đều không chỉnh. Phảng phất vừa mới từ thanh lâu lăn ra đây bộ dáng. Ba người trên mặt đều mang theo dâm đãng cười, nhìn Sở Thiên Túc, mắt lộ ra tham lam chi sắc. Thẩm Tây rõ ràng bị hoảng sợ, nhưng là thực mau phục hồi tinh thần lại, cũng không sợ hãi, gương mặt tươi cười trướng đến đỏ bừng, hô lớn, người xấu, không được như vậy nhìn Sở tỷ tỷ. Sở Thiên Túc mũ có rèm hạ ánh mắt mang theo lạnh băng mà hàn ý, chỉ là những người đó không cảm giác được thôi. Nhìn Thẩm Tây một bộ tức giận bộ dáng, Sở Thiên Túc trong lòng hơi hơi mỉm cười, đột nhiên cảm thấy Thẩm Tây vạn phần đáng yêu. Ha ha ha ngã người xấu. Trong đó một nam tử cười lớn, lang thang cười nói, tiểu cô nương, chúng ta cũng không phải là ngươi tưởng cái loại này người xấu ngã, ai nha, như vậy nói nhảm nhiều làm gì. Thấy được, trước mắt cái này dáng người thoạt nhìn tuy rằng gầy điểm, lại là mạn diệu thực. Nói vậy này mũ có rèm hạ khuôn mặt cũng là cực xinh đẹp ngã, một cái khác lớn lên mập mạp, trên mặt thịt quả thực cùng cái lợn chết thịt nam tử nói. Ta đều chờ không kịp muốn hưởng thụ ngã, để tam danh nam tử mang theo lệnh người buồn nôn tư thái nói, nói cực kỳ bất kham. Nga, phải không? Sở Thiên Túc lánh mang hoàn toàn bùng nổ, sát ý ở trong mắt lưu chuyển, trong lòng hừ lạnh đến, giống loại người này tồn tại, nói vậy cũng chỉ là tai họa nhân gian. Nếu là thay đổi mặt khác nữ tử, bị hủy chính là cả đời. Nghĩ, khóe miệng gợi lên cười lạnh. Đúng vậy, tiểu mỹ nhân. Kia nam tử hoàn toàn không cảm giác được Sở Thiên Túc sát ý. Không biết sống chết đáp trả. Tiểu Tây, ngươi đi đứng ở trên đường cái chờ Sở tỷ tỷ, ta thu thập xong rồi bọn họ liền tìm ngươi. Nhớ kỹ, đứng ở chỗ ngoặt chỗ là được, đừng chạy loạn, cũng không cho nhìn lén nơi này tình hình, này huyết tinh hình ảnh không phải ngươi nên xem. Sở Thiên Túc nói, Thẩm Tây cũng thực hiểu chuyện điểm gật đầu, rồi mới, cười nói, Sở tỷ tỷ, ta đã biết, đi thôi. Sở Thiên Túc nói đến, Thẩm Tây liền tung ta tung tăng mà chạy đi ra ngoài. Nha ngá, tiểu mỹ nhân thật là thiện giải nhân ý, thế nhưng chủ động chi khai tiểu cô nương. Nam tử tiếp tục đáng khinh mà nói, nhưng mà, còn không kịp phản ứng, liền cảm giác chính mình tựa hồ đã không có nửa khuôn mặt. A, một tiếng, tên kia nam tử trên mặt bị hung hăng mà quăng một cái tát, tựa như ớt cay đỏ, lực đạo chi trọng, lập tức đem hắn mặt cấp phiến sưng lên, thậm chí cái mũi cũng đi theo chảy ra huyết, người nọ không thể tin tưởng mà trừng lớn mắt, mặt khác hai người. Nhìn cũng kinh ngạc, nhưng mà thực mau liền lấy lại tinh thần, tiểu mỹ nhân còn rất nóng bỏng, bất quá ta thích, nói, vươn tay muốn chạm vào hướng Sở Thiên Túc, nhưng mà, còn không đợi phản ứng. Người nọ thủ đoạn liền bị Sở Thiên Túc bắt lấy, một tiếng càng thê lương mà tiếng kêu truyền đến, tên này nam tử thủ đoạn đa đứt, sau đó lại là cơ hồ khớp xương cốt dập nát xé rách, cơ hồ đem toàn bộ thân thể run rẩy. Không đợi phản ứng, người này hai tay đã bị Sở Thiên Túc dập nát, tính tàn phế. Người thứ ba nhìn, sợ tới mức giải khai chân liền phải chạy. Sở Thiên Túc ánh mắt lạnh lùng, một cái xoay người, nhảy tới hắn phía trước, một chân đá vào hắn ngực, đem hắn đánh đi ra ngoài, lạnh lùng mà nói, giống các ngươi loại người này, hôm nay ta thả các ngươi, liền sẽ hại chết mặt khác vô tội người. Ta không giết ngươi nhóm, lại đến cho các ngươi không bao giờ có thể làm sằng làm bậy. Kẻ điên, ta liều mạng với ngươi. Tên kia bị đá ra đi người điên giống nhau mà nhào hướng Sở Thiên Túc. Nhưng mà còn chưa đi đến Sở Thiên Túc trước mặt, chỉ cảm thấy hai chân đã chịu đòn nghiêm trọng, ngã xuống đất. Thê lương thanh âm tại đây hẻm nhỏ bồi hồi. Thực mau, Sở Thiên Túc liền một thân côi cút đi ra, lưu lại ba người tại thân hậu kêu rên, thống khổ rên rỉ. Sở tỷ tỷ, Thẩm Tây thấy Sở Thiên Túc ra tới, ôm chặt Sở Thiên Túc đùi, hỏi, bọn họ như thế nào? Sợ là cả đời đều đến phế đi. Sở Thiên Túc nhàn nhạt trở lại, chúng ta đi nhanh. Đi. Nói, nắm Thẩm Tây rời đi. Mà Sở Thiên Túc giờ phút này hướng phương Nam mà đi. Tại đây huyện thành đại đạo một bên khác, Kỳ Mạch cũng vừa lúc chậm rãi đi tới. Trong sáng không trung, bách hoa nở rộ mùa. 3 năm tới nay, lần đầu tiên tình cờ gặp gỡ, nàng cùng hắn, gần trong gang tấc. Chỉ là nàng hướng Nam đi, hắn hướng phương Bắc đường phố mà đi. Trời Nam đất Bắc, thời không tương ngộ lại đan xen. Trong lòng thông minh sắc sảo, ai lại sẽ kéo ai thân ảnh. Trong lòng tựa hồ, bị cái gì đánh sâu vào, Kỳ Mạch bỗng dưng một đốn, dừng bước chân, có như vậy một khắc, tựa hồ cảm nhận được nàng tồn tại. Kỳ Mạch xoay người, nhìn trên đường cái người, trong đám người sưu tầm có thể có kia một mạt hình bóng quen thuộc. Chỉ là kia một mạt màu trắng gạo váy áo thân ảnh, thật giống như cảnh trong mơ giống nhau ở trước mắt một lượt mà qua, liền rốt cuộc nhìn không thấy. Túc Nhi, Kỳ Mạch chấn ngạc, muốn đi truy tìm, lại bị bao phủ ở biển người chung. Mỗi một khuôn mặt đều là xa lạ, vừa mới kia chợt lóe mà qua quen thuộc hơi thở, cũng giống như nằm mơ thổi qua, rồi mới biến mất không thấy. Là nàng sao? Nàng ở chỗ này sao? Nàng thật sự còn sống? Công tử, xảy ra chuyện gì? Ưu Thành khó hiểu hỏi đến, lúc này mới đem Kỳ Mạch suy nghĩ kéo lại. Không có gì. Kỳ Mạch nhàn nhạt mà hồi, xoay người tiếp tục đi đến, đi rồi 2 bước, lại không cấm ngừng lại, từ nay về sau nhìn thoáng qua, chỉ là trong đám người, như cũ một mảnh xa lạ. Hắn chuẩn quá thân, tiếp tục đi, không có lại dừng lại, chính là vừa mới kia cảm giác, là 3 năm tới duy nhất một lần tồn tại cảm, như vậy chân thật. Hắn không tin, chỉ là mộng. Túc Nhi, ngươi rốt cuộc ở nơi nào? Mà ở đường cái chỗ ngoặc, nhìn Kỳ Mạch rời đi thân ảnh, Sở Thiên Túc mới dò ra thân mình. Sáng ngời con ngươi, ẩn nhẫn nước mắt. 3 năm, đây là nàng lần đầu tiên tái kiến Kỳ Mạch. 3 năm, tái kiến hắn khi, nguyên lai chính mình trong lòng vẫn là nhìn không được nổi lên gợn sóng. Hàm thủy sông nước biên, nàng nhớ tới kia cuối cùng một khắc, chính mình tiếng lòng lại là, tình bất chi sở khởi, nhất vãng nhi thâm. Chính là, nàng lại không thể nhìn thấy hắn, cũng không nghĩ tái xuất hiện ở trước mắt hắn. Đối với hắn, nàng hà không được sát thủ, chính là hắn rồi lại là giết hại nàng 3 vị huynh muội người. Còn nhớ rõ Tân Ngọc trước khi chết di nguyện, giống như là dặn dò giống nhau, nói muốn báo thù. Chính là nàng, như thế nào có thể nếu không thể có cảm tình, không bằng tương quên tại đây. Nếu vô pháp vượt qua, vô pháp tiêu tan, không bằng không thấy. Kỳ Mạch, 3 năm không thấy, ngươi vẫn là như vậy cô lãnh cao ngạo. Nhưng ta, lại không phải lúc trước Sở Thiên Túc. Ngươi ta chi gian lưng đeo biển máu chi thù, ta không thể giết ngươi, rồi lại không thể gặp ngươi. Sở Thiên Túc nghĩ, xoay người, vô lực mà dựa lưng vào lạnh băng mà đá phiến tường. Mũ có rèm hạ, cặp kia sáng ngời 2 mắt, ẩn nhẫn nước mắt sớm đã chảy xuống, ngăn không được Lưu Kỳ Mạch nghẹn ngào khụt khịt thanh, hóa thành không tiếng động mà nước mắt. Thẩm Tây khó hiểu nhìn Sở Thiên Túc, nhưng là nhìn nàng này phó cô đơn bộ dáng, cũng không cầm có chút sợ hãi cùng khổ sở, lôi kéo Sở Thiên Túc tay, gắt gao mà nắm, thấp giọng kêu lên, Sở tỷ tỷ. Sở Thiên Túc thấp khóc, cũng gắt gao mà nắm Thẩm Tây tay, lại không có ngăn cản được nước mắt chảy xuống. Cứ như vậy, đứng ở tại chỗ, cảm thụ không tha cùng khổ sở ăn mòn nước mắt lan tràn. Chúng ta đi thôi. Sở Thiên Túc nhàn nhạt nói, thanh âm rõ ràng có một tia mất tiếng. Mà ở Sở Thiên Túc mới vừa đi sau không lâu, Kỳ Mạch lại đường cũ chiết trở về. Sắc bén đôi mắt ở dòng người chung bắt giữ kia đã từng hình bóng quen thuộc, nhưng mà, mặc kệ như thế nào không muốn tin tưởng, hết thảy liền phảng phất là ảo giác, hết thảy đều là xa lạ. Đứng ở trên đường cái, bốn phía hết thảy đều trở nên lỗ trống. Kỳ Mạch ảm đạm nâng lên lạnh băng mà đôi mắt, nhìn về phía chân trời đi ở hồi thôn trên đường, Thẩm Tây trước sau như một mà nhảy nhó, nhìn Sở Thiên Túc sắc mặt không tốt lắm, cũng không dám nhiều lời cái gì. Sở tỷ tỷ, trở về lúc sau, ta cũng muốn giúp bà ngoại cùng nhau trồng rau. Bà ngoại tuổi lớn, ta cũng nên nhiều học học. Thẩm Tây cười hì hì nói, đúng vậy, đều 5-6 tuổi, trưởng thành. Sở Thiên Túc theo Thẩm Tây nói đến, dọc theo này sông nhỏ mặt đi tới, cỏ lau theo xuân phong khom lưng. Một mạt tà dương ánh chiều tà tưới xuống, chiếu vào cỏ lau từ, thủy bạn biên, nổi lên thích ý mà sắc thái. Như vậy bình tĩnh sinh hoạt, nàng hưởng thụ 3 năm. A, không hảo ngã, một tiếng hoảng sợ thanh âm truyền đến, hai người tầm mắt đều bị hấp dẫn qua đi. Chỉ thấy thôn thượng Lưu Đại Thẩm kéo nàng kia mập mạp dáng người chạy vội, trên mặt là kinh ngạc, hoảng sợ thần sắc. Nàng vội vã mà chạy vội, một cái không cẩn thận, phát gục ở trên mặt đất, dính đầy vẩn đục bụi đất. Nàng bò lên không kịp, trên mặt đất loạn bái. Thẩm Tây rất là kinh ngạc, Lưu Đại Thẩm đây là xảy ra chuyện gì? Qua đi nhìn xem. Sở Thiên Túc nói, liền đi qua. Lưu Đại Thẩm dương mắt, nhìn hướng nàng đi tới Sở Thiên Túc cùng Thẩm Tây, trên mặt càng là thêm một phân bất an cùng kinh hoàng. Sở cô nương, ta vừa mới đi nhà ngươi, Lưu Đại Thẩm, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Sở Thiên Túc khe nhíu mày, khó hiểu hỏi đến. Lưu Đại Thẩm bò lên, bước chân lại như cũ hoảng loạn. Đi đến Sở Thiên Túc trước mặt, lại thiếu chút nữa té ngã, may mắn Sở Thiên Túc đỡ nàng, chỉ nghe thấy nàng nói lắp nói đến, không, không hảo nhà các ngươi bà nặng, hỏa, một đám người, trong lòng bỗng nhiên cả kinh, Sở Thiên Túc thần kinh phảng phất bị tạc nước, nàng đôi mắt sắc bén nâng lên, nhìn về phía trong nhà phương hướng, quả nhiên thấy một đoàn đen đặc khói đen bốc lên. Lưu Đại Thẩm, giúp ta nhìn Thẩm Tây. Sở Thiên Túc quát lạnh một tiếng, không kịp tự hỏi, dưới chân nhẹ điểm, vừa chạy vừa dùng khinh công, chạy như bay hướng trong nhà phương hướng mà đi. Lưu Đại Thẩm kinh ngạc nhìn Sở Thiên Túc, Sở cô nương, nàng ở chỗ này như thế lâu, như thế nào không biết Sở Thiên Túc thế nhưng còn có này không giống bình thường thân thủ. Sở tỷ tỷ, Thẩm Tây không khỏi trừng lớn mắt, trong lòng cũng bắt đầu bất an lên, nhìn kia bốc lên sương khói, trong lòng đột nhiên có loại mạc danh sợ hãi, nước mắt cũng liền đi theo đại sao hốn. Lên, tiểu Tây, đi không được, nguy hiểm. Lưu Đại Thẩm một phen giữ chặt nàng. Lưu Đại Thẩm, ngươi buông ta ra. Thẩm Tây một phen tránh thoát Lưu Đại Thẩm, tung ta tung tăng mà cũng hướng trong nhà phương hướng chạy tới. Bất an đánh nội tâm, dần dần hiện ra ở trước mắt lửa lớn, làm Sở Thiên Túc tâm trầm tới rồi đáy cốc. Nàng đứng ở ngoài phòng, nhìn chỉnh gian nhà tranh đã bị lửa lớn thổi quét, mà ở lửa lớn chi gian, trong phòng nho nhỏ trong sân, bà sắc mặt tái nhợt, ngã vào vũng máu chung, chói mắt lưỡi đao, bén nhọn mũi nhọn, phảng phất giống như vô số lợi kiếm đâm vào Sở Thiên Túc trong lòng. Ở bà bên cạnh vây quanh một đám hắc y nhân, mà bà máu tươi hiển nhiên còn ở bọn họ lưỡi đao chảy xuống. Ác hàn từ lòng bàn chân nháy mắt tập thượng, tựa như sông băng sắc bén đem nóng bỏng nhiệt huyết đóng băng. Bà, Sở Thiên Túc khàn khàn, thanh âm lạnh băng, ánh mắt dần dần sắc bén, chậm rãi lộ ra hàn mang, cừu hận chiếm cứ đôi mắt. Phảng phất cửu thiên sát thần, nồng hậu mà sát ý hoàn toàn đem Sở Thiên Túc bao vây. Đám kia hắc y nhân thấy Sở Thiên Túc, một bộ chờ tới rồi con mồi bộ dáng, ánh mắt hung ác nhìn nàng, trong tay kiếm cũng bắt đầu bức hướng Sở Thiên Túc. A, một tiếng thống khổ mà gào giống phát ra, thổi quét vô pháp bình phục vết thương, tựa như ở phóng thích, kia vô tận thống khổ, mà nước mắt theo nâng lên đôi mắt từ khóe mắt chảy ra. Sau đó, Sở Thiên Túc thân ảnh chợt lóe, nhằm phía đám kia người, ta giết các ngươi. Thưa thớt thân ảnh cùng với Sở Thiên Túc nhất chiêu nhất thức bị văng ra, nhất chiêu nhất thức cũng đồng dạng dùng hết lực đạo, mỗi nhất thức đi xuống tựa hồ đều có thể nghe thấy nước xương dập nát đau đớn thanh, thê lương kêu thảm thanh, đó là một người bị nhốt đánh vào biển lửa, bị đốt cháy rên rỉ. Sở Thiên Túc một phen đoạt qua trong đó một người kiếm, không có nửa phần suy xét, nhất xuyến xuyến huyết châu ở không trung rơi. Liền ở kiếm phong muốn đâm vào cuối cùng một người yết hầu thời điểm, Sở Thiên Túc bỗng nhiên thu tay lại, sắc bén mà ánh mắt nhìn chằm chằm người kia, lạnh lùng hỏi, các ngươi, là ai? Ngươi, người nọ rõ ràng bị Sở Thiên Túc sát khí sở kinh sợ, có chút phát run. Sở Thiên Túc trường kiếm vung lên, hướng người nọ ngược rơi xuống, tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa vang lên, người nọ ngã trên mặt đất thống khổ lăn lộn. Ta hỏi lại một lần, là ai phái các ngươi tới? Sở Thiên Túc lạnh lùng hỏi đến, ngươi buông tha ta đi, chúng ta chẳng qua là nghe theo chư hầu làm việc thôi, ngươi đã giết như thế nhiều người, đủ để cái kia lão thái mắng một tiếng, người nọ còn chưa nói xong lời nói, Sở Thiên Túc liền đã ném ra kiếm, đâm thủng ngực mà qua, bị mất mạng. Một trận gió thổi tới, mọi nơi yên tĩnh, đầy đất đã là thi thể. Sở Thiên Túc thình lình đình đứng ở trung ương, hai tròng mắt phiếm sắc bén, mang theo đến xương cừu hận. Sở Thiên Túc chậm rãi đứng thẳng thân, vô lực mà rũ xuống tay, lợi kiếm đương một tiếng rơi xuống đất. Nàng ngơ ngác nhìn về phía bà, chậm rãi đi qua đi. Bà, quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát, xin đừng đăng lại. Nghẹn ngào thanh âm từ hậu trung phát ra, nàng không thể tin tưởng nhìn trước mắt cảnh tượng, ngồi xổm xuống thân đem bà ôm vào trong lòng ngực. Bà, ta là Ngàn Túc, ta là Ngàn Túc. Ngươi mở mắt ra, nhìn xem ta, đỏ thắm hốc mắt, ẩn nhẫn quật cường mà nước mắt. Trái tim đau đớn đã tiếp cận siêu phụ tải, phảng phất đang ở một chút bị xé mở. Bà ngoại, Sở Thiên Túc ngơ ngác mà ngẩng đầu, nhìn đám cháy ngoại Thẩm Tây, trong lòng căng thẳng, mang theo bà nhảy ra hỏa vây quanh. Thẩm Tây chấn ngạc nhìn đầy người máu tươi bà, hồi lâu, mới hơi hơi mà lấy lại tinh thần, một phen nhào tới, nho nhỏ nhân nhi, khóc thành nước mắt. Bà ngoại, ngươi xảy ra chuyện gì, như thế nào sẽ có như thế nhiều huyết? Bà ngoại, ta là Tiểu Tây A. Sở Thiên Túc quỳ gối bên cạnh, có chút vô thần mà vô lực. Tây mà Chu Hầu, cái kia đã từng hãm hại Trung Ly một nhà người, chính là, nàng Sở Thiên Túc sớm đã biến mất 3 năm, bọn họ chưa từng gặp mặt, này hết thảy, rốt cuộc là vì cái gì sẽ như vậy, vì cái gì lại muốn như vậy, vì cái gì bình tĩnh sinh hoạt, luôn là ở trước mắt rời đi, vì cái gì bên người nàng người, muốn lại một lần chết đi. Tựa như đã chịu nguyền rủa, hàn ý từ lòng bàn chân lẻn đến trong lòng, thậm chí cảm giác được thân thể tiêu hao quá mức, tinh lực hỏng mất, đem nàng bao phủ ở vô tận huyết sắc chung. Bà ngoại, ngươi không cần ngủ, ngươi không cần ném xuống Tiểu Tây một người, cha cùng nương đi rồi, không cần Tiểu Tây, chẳng lẽ ngươi cũng muốn ném xuống ta sao? Thẩm Tây nức nở, run rẩy, vô tận sợ hãi xâm nhập. Sở Thiên Túc ôm chầm Thẩm Tây, mặc cho lòng đang nắm đau. Hoàng hôn, lại lần nữa tán nàng đỏ tươi, liền giống như máu tươi đỏ thắm chiếu vào hai người trên người, lôi ra lưỡng đạo thật dài hắc ảnh đình các phía trên, xuân phong từng trận, một mạt thân ảnh, thình lình đứng thẳng, lạnh băng ánh mắt chuyển động với trong đám người, tựa hồ ở tìm tòi cái gì. Công tử, ngươi đã ở chỗ này ngây người vài ngày, chẳng lẽ là nơi này có cái gì hấp dẫn ngươi cảnh sắc? Ưu Thành khó hiểu nhìn Kỳ Mạch, này tòa tiểu huyện thành, thuộc về cao ốc vương triều Tây Nam khu vực nhất hẻo lánh. Bất quá, địa lý vị trí nhưng thật ra cực kỳ đặc thù, Tây dựa Tây mà Chu Hầu quản hạt địa giới, Tây Bắc lại Lâm Bắc vực khu vực. Tìm đến như thế nào? Kỳ Mạch nhàn nhạt hỏi. Công tử, Ưu mật vệ đã đem khu vực này tới tới lui tìm vài biến, ở chỗ này cũng không có về Sở cô nương tin tức. Kỳ Mạch nghe, Tuấn Mi nhăn lại, tuy rằng chỉ có như vậy trong nháy mắt, cảm nhận được Sở Thiên Túc tồn tại, nhưng cho dù là chỉ có một phần vạn khả năng, hắn cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Sở Thiên Túc, bổn vương nhất định sẽ tìm được ngươi. Gần nhất bên này có hay không phát sinh cái gì sự tình? Kỳ Mạch hỏi. Ưu Thành có chút mờ mịt, này có thể phát sinh cái gì sự tình? Công tử, này khối khu vực tương đối bình tĩnh, luôn luôn tương đối thái bình. Ưu Thành nói, nhìn Kỳ Mạch trong mắt phóng tới hàn mang, thanh âm dần dần mà thấp đi xuống. Hắn nỗ lực ở trong đầu tìm tòi, giờ phút này nếu tưởng không bị Kỳ Mạch ánh mắt giết chết, tốt nhất có thể nghĩ đến cái gì? Đại sự, rốt cuộc, có một việc ở trong đầu hiện lên. Công tử, nếu thật là có cái gì sự nói, liền thuộc 2 ngày trước Cỏ Lau thôn phát sinh một kiện việc lạ. Nghe nói có một hộ nhà bị lửa lớn thiêu, hơn nữa có cùng thôn phụ nhân thấy được ngay lúc đó cảnh tượng, là một đám sát thủ làm. Ưu Thành bẩm báo xong lúc sau, chỉ cảm thấy không khí bị khí lạnh đình trệ. Kỳ Mạch không nói, lại như là ở suy tư cái gì, hồi lâu, mới nhàn nhạt mà nói, đi xem. Mà bên kia, Sở Thiên Túc mang theo mũ có rèm, nắm Thẩm Tây từ Tây Môn vào huyện thành, mà Kỳ Mạch vừa lúc từ cửa nam mà ra, chạy tới Cỏ Lau thôn. Sở tỷ tỷ, Thẩm Tây gắt gao mà lôi kéo Sở Thiên Túc, lúc này nàng hoàn toàn giống như là cái vai hề vịt giống nhau, hoảng sợ mà sợ hãi nếu buông lỏng tay có phải hay không liền Sở Thiên Túc đều không còn nữa. Tiểu Tây, Sở Thiên Túc tự nhiên nhìn ra nàng bất an, nhưng là nàng bây giờ còn có sự tình đi làm, Tây mà Chu Hầu, nàng nhất định phải làm hắn nợ máu trả bằng máu, chính là như thế nguy hiểm sự tình, mang theo Thẩm Tây lại không có phương tiện. Sở tỷ tỷ, ta không nghĩ rời đi ngươi, ta không nghĩ đi Trương Thẩm Thẩm nơi đó. Nhìn kia gian quen thuộc hiệu thuốc càng ngày càng gần, Thẩm Tây trong lòng lần đầu tiên dâng lên vô hạn bài xích, phảng phất kia không phải hiệu thuốc, mà là lao tù. Đến nỗi Thẩm Tây trong miệng Trương Thẩm Thẩm, đó là này hiệu thuốc lão bà nương, này 3 năm tới, các nàng cũng coi như là hiểu. Biết, lão bà nương Trương Thúy làm người chính trực tính tình liệt, mà lão bản cũng là một người đôn hậu thành thật y giả. Cho nên nếu là Thẩm Tây có thể tạm thời ở nhờ ở chỗ này mấy ngày, Sở Thiên Túc cũng có thể an tâm. Tiểu Tây, Sở Thiên Túc trầm thấp thanh âm, hơi hơi cau mày. Nàng trong lòng cũng không tha, nhưng là nàng tuyệt đối không thể mang theo Thẩm Tây đi mạo hiểm như vậy, cũng không thể lại nhìn bên người ai lại lần nữa chết ở chính mình trước mắt. Sở cô nương, Tiểu Tây, các ngươi tới rồi. Mới vừa đi tới cửa, liền vừa lúc gặp phải Trương Thúy. Nàng nhìn Thẩm Tây trong mắt, mang theo một phân trìu mến cùng đồng tình, cũng không khỏi chua xót thấp giọng nói, hài tử còn như thế tiểu, Trương Thẩm. Sở Thiên Túc chào hỏi kêu, bà mất sự tình, ta đều nghe nói, tuổi lớn, còn hy vọng các ngươi có thể nén bi thương thuận biến. Trương Thúy nói, trong mắt cũng nhìn không được nổi lên lệ quang. Trương Thẩm, hôm nay tới nơi này, là có chuyện muốn phiền toái ngươi. Sở Thiên Túc nói, cùng một cái tay. Sở cô nương có cái gì sự, ta nếu có thể giúp đỡ vội, chắc chắn toàn lực. Thẩm Tây nghe đối thoại, trong lòng càng thêm sợ hãi lên, nàng một phen tránh thoát Sở Thiên Túc tay, khóc kêu nói, ta không cần, ta đừng rời khỏi Sở tỷ tỷ. Nói, quay đầu liền chạy. Tiểu Tây, Sở Thiên Túc sửng sốt, lập tức đuổi theo, không chạy 2 bước liền đem nàng bắt được. Ta không cần, ta không cần, bà ngoại không cần ta. Sở tỷ tỷ cũng muốn ném xuống ta, ta không cần. Thẩm Tây lung tung tránh thoát, nước mắt như suối phun. Trương Thúy cũng là một dọa, vội vàng đi theo chạy tới. Đây là xảy ra chuyện gì? Tiểu Tây, ngươi không cần như vậy. Sở Thiên Túc gầm nhẹ một câu. Thẩm Tây an phận một ít, lại còn ở khóc lóc. Sở Thiên Túc trong lòng đau xót, có chút không đành lòng, nàng ngồi xổm xuống, cùng Thẩm Tây nhìn thẳng. Tiểu Tây, tin tưởng Sở tỷ tỷ, ta sẽ không ném xuống ngươi. Ta đi mấy ngày, đem sự tình xong xuôi, liền trở về tiếp ngươi, được không? Sở Thiên Túc duỗi tay đỡ ở Thẩm Tây trên đầu, mờ mịt cũng bò lên trên hốc mắt. Ta thực mau trở về tới, cho nên, ngươi ở chỗ này hảo hảo mà dẫn dắt, đừng làm ta lo lắng. Thẩm Tây nhìn Sở Thiên Túc khổ sở bộ dáng, không khỏi bình tĩnh một ít, nàng khụt khịt, lung tung lau trên mặt nước mắt. Sở tỷ tỷ nói, lời nói tính toán. Tiểu Tây, Sở Thiên Túc ôm chầm Tiểu Tây, hai người gắt gao mà ủng ở bên nhau. Tính toán, nhất định tính toán. Trương Thúy nghe hai người đối thoại, trong lòng đã có một tia sáng tỏ, nhìn tình cảnh này, trong mắt cũng không khỏi nổi lên cảm động nước mắt. Sở Thiên Túc một mình một người trì mã ra huyện thành, một đường lại lần nữa buôn trở về Cỏ Lau thôn. Nàng hiện tại ở đi bà mộ bia trước cáo một tiếng đừng, rồi mới liền nhích người đi tây mà. Trận này không minh bạch tai nạn, đoạt đi bà, nhưng là nàng Sở Thiên Túc cũng sẽ không làm nó như vậy. Phủ đầy bụi, nha, con ngựa Trường Minh, như người lập dựng lên. Sở Thiên Túc xoay người xuống ngựa, đi tới bà mộ trước, nửa quỳ với mà, nắm kiếm tho án đến gắt gao, nàng ánh mắt lạnh băng, lại mang theo kiên định cùng quyết tuyệt. Bà, ta giác sẽ không làm ngươi bị chết như thế không minh bạch. Ngươi yên tâm, đãi ta báo thù, ta nhất định đem Thẩm Tây mang theo trên người, hảo hảo chiếu cố nàng. Bốn phía một mảnh yên tĩnh, chỉ có trước mắt một ngôi mộ cô đơn. Chim nhạc bay về phía nam, xẹt qua phía chân trời, vòm trời dưới, chỉ có nàng hành đơn chỉ ảnh. Bên kia Kỳ Mạch đang ở này gian bị đốt trọi phá phòng trước, nhìn trước mắt cảnh tượng, thần sắc trầm tĩnh. Nghe người trong thôn nói ở tại nơi này bà đã qua đời, mà ở nơi này một người tuổi trẻ nữ tử cùng tiểu nữ hài tắc đã biến mất 2 ngày. Ưu Thành đứng ở Kỳ Mạch bên người bẩm báo nói, trong viện có đánh nhau qua dấu vết. Kỳ Mạch nhìn lướt qua phá loạn sân, ngữ khí thanh lãnh, một tia hy vọng ở trong lòng bốc cháy lên. Theo chạy tới nơi này dập tắt lửa trong thôn người ta nói, bọn họ tới rồi thời điểm, này trong viện nằm một đám hắc y nhân thi thể, bị lửa lớn ngầm chiếm. Ưu Thành nói, tìm được cái kia bà bị táng ở nơi nào không có? Tìm được rồi, công tử. Đi xem. kỳ mạch lạnh băng con ngươi rốt cuộc không hề như nước lặng, lưu chuyển ra ba quang. Không bao lâu, kỳ mạch liền đi tới mộ trước, nhưng mà nơi này không có một bóng người, chỉ có kia hai căn chưa châm tận hương, còn ở chậm rãi điêu tàn. Công tử, nhìn dáng vẻ vừa mới là có người đã tới. Ưu Thành nói, kỳ mạch mặt mày dần dần mà nhăn lại, bỗng dưng, lại buông ra, trong mắt lộ ra vui mừng. Đi tìm vừa mới đã tới nơi này người. Kỳ mạch nói, gấp không chờ nổi tâm tình sắp đem hắn bao phủ. 3 năm, Túc Nhi, lúc này đây sẽ là ngươi sao, là. Ưu Thành nói, xoay người lên ngựa, thối lui mấy chục mét ngoại, móc ra một cái đạn tín hiệu phóng ra, liền thấy hơn 10 người ưu mật vệ từ 4 phía ra tới, sau đó bắt đầu tan đi tìm tòi bọn họ hy vọng có thể nhìn đến thân ảnh. Kỳ mạch đứng ở tại chỗ, trong lòng bức thiết có lẽ giờ phút này chỉ có chính hắn có thể minh bạch. Một giọt lạnh lẽo giọt nước dừng ở hắn mu bàn tay, gọi hồi hắn một chút tinh thần. Hắn ngước mắt, phía chân trời bắt đầu bay là tả hà rậm rạp mưa bụi. Bỗng dưng, du dương mà trúc tiêu thanh âm vang lên. Tựa uyển chuyển mà yêu thương, mang theo vô hạn nhu tình cùng tưởng niệm. Kỳ mạch cảm giác được cả người đều không khỏi run một chút. Hắn lướt qua mộ bia, hướng hậu phương dòng suối đi đến. Cỏ lau tùng càng ngày càng dày đặc, nhộn nhạo thủy sắc ba quang. Sở Thiên Túc sừng sững ở trong nước một cục đá thượng, nhìn không trung ngẫu nhiên có mấy mạt ánh mặt trời xuyên thấu qua dày nặng tầng mây sái lạc, dạng khởi một tia ba quang. Mưa bụi theo phong nghiêng lạc, mang đến mưa xuân ngọt lành, muốn gột rửa trong lòng chua xót. Môi răng hé mở, tấu vang bên môi trúc tiêu. Đứng ở này trong nước trên tảng đá, nàng phảng phất đặt mình trong cỗ đảo. Một khúc kết thúc, Sở Thiên Túc vô lực mà rũ xuống tay, hơi hơi mà ngẩng mặt, mặc cho vũ cỏ rửa chính mình. Mà sau lưng, một mạt thân ảnh chậm rãi đi dạo tới, mỗi đi một bước, đều kéo không khí lưu động. Nước mưa đồng dạng nện ở kỳ mạch trên người, chụp phủi hắn tâm. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm trong nước kia một mạt thon gầy thân ảnh, nhu tình kích động. Rốt cuộc, nghẹn ngào. Thanh âm theo tiếng nói mà ra, mang theo hơi hơi mà run rẩy, thậm chí có một loại hỉ cực mà khóc cảm giác. 3 năm, cái này ngày đêm tơ tưởng thân ảnh. Cái này quen thuộc người. 3 năm, suốt 3 năm, gần 1.000 cái ngày đêm, hắn đau khổ truy tìm rốt cuộc sở hữu lời nói, ngưng tụ giờ phút này 2 chữ. Gió lạnh từ sau lưng thổi tới, Sở Thiên Túc hơi hơi ngẩng đầu, híp lại mắt, bỗng dưng mở. Nàng xoay người, ngoái đầu nhìn lại một sát, nhất nhãn vạn năm, thời không đan xen. Xuyên thấu qua không gian lại lần nữa giao chạm vào ánh mắt, trong lòng khoảnh khắc mất tiếng. Sở Thiên Túc cứ như vậy giật mình tại chỗ, nhìn kỳ mạch, nhìn kia trương quen thuộc gương mặt. 3 năm, vẫn là như vậy lạnh lùng, như vậy đẹp, trải qua 5 tháng gột rửa, ngược lại càng gia tăng rồi một phân mị lực. Phía chân trời ầm ầm một đạo tia chớp, hoa ở hai người chỉ thấy, ngay sau đó một trận sấm rền gõ hướng, thật giống như là đưa cho hai người pháo lễ. Cùng với tia chớp, kỳ mạch đã nhảy đến trong nước, đứng ở cùng Sở Thiên Túc cùng tảng đá thượng. Đứng ở nàng trước mặt, Túc Nhi, không còn có quá nhiều ngôn ngữ, kỳ mạch một phen kéo qua Sở Thiên Túc, đem nàng túm vào chính mình trong lòng ngực. Cứ như vậy đem nàng gắt gao ôm lấy, giống như vừa buông ra liền sẽ hóa thành bọt biển. Ẩn nhẫn nước mắt ở Sở Thiên Túc hốt mắt đảo quanh, nàng không rên một tiếng, tùy ý kỳ mạch đem chính mình ôm vào trong lòng ngực. Hắn ngực là như vậy ấm áp, như vậy rắn chắc mà hữu lực, làm nàng an tâm. Đi vào trên thế giới này, mỗi một khắc nàng, đều là như vậy bất lực, nhìn bên người rời đi, dư lại chính mình hành đơn chỉ ảnh, lại chỉ có kỳ mạch cánh tay, mới có thể làm nàng nghỉ ngơi một lát. Chính là, vì cái gì là kỳ mạch, vì cái gì hắn cùng nàng chi gian còn có như thế một đạo biển máu chi thù. Chính là giờ phút này nàng thật sự mệt mỏi quá, tham luyến kỳ mạch ngực, mặc kệ là Tân Ngọc Tân Nhã bọn họ rời đi, vẫn là bà chết đi. Nàng đi vào trên thế giới này, lang bạt kỳ hồ, nước mắt mãnh liệt mà ra, thân thể của nàng ở hơi hơi mà run rẩy. Hồi lâu, Sở Thiên Túc mới lấy lại bình tĩnh, nàng nhẹ nhàng mà đẩy ra kỳ mạch, cô nén trong lòng cảm xúc, đạm mạc nói, vị công tử này, ngươi nhận sai người, tựa như bị thứ vị trong lòng lăn quá. Kỳ mạch tâm bị hung hăng mà đau đớn, hắn biểu tình lạnh băng, một phen túm khởi Sở Thiên Túc thủ đoạn, lạnh lùng nói đến, ngươi nói cái gì? Sở Thiên Túc phiết quá mặt, không dám nhìn tới hắn sâu thẳm ánh mắt, hô hấp lại trầm trọng một phần, nói, ngươi nhận sai người. Sở Thiên Túc, kỳ mạch thấp lánh giống lên một câu, ngươi có biết bổn vương tìm ngươi 3 năm, chưa từng một khắc ngừng lại. Phải không, kia vị kia cô nương thật đúng là ngô, Sở Thiên Túc nói còn chưa nói xong, dư lại liền chỉ có một mảnh chi ngô. Kỳ mạch bỗng nhiên nhéo lên nàng cằm, một bàn tay vòng qua nàng, đem nàng lại lần nữa cô ở trong ngực, bá đạo mà thuần lạnh. Hôn liền che trời lấp đất nện xuống tới, lại không chấp nhận được nàng cãi lại nửa câu. Sở Thiên Túc trừng lớn mắt, muốn đẩy ra hắn, lại bị gắt gao mà giam cầm. Sau đó trong lòng một hoành, Sở Thiên Túc một chưởng đánh ra, kỳ mạch lúc này mới không thể không buông ra. Sở Thiên Túc một cái liệt chớ, dưới chân vừa chợt, thân mình hướng sau đảo đi. Kỳ mạch mắt một lợi, chảo một cái đã bắt được Sở Thiên Túc thủ đoạn, lại không có đem nàng kéo, mà là hai người cùng lọt vào trong nước. Lạnh băng thủy nháy mắt xâm nhập toàn thân, nước mưa bắt đầu đột nhiên tăng đại. Trong nước, kỳ mạch túm Sở Thiên Túc hướng chính mình phương hướng kéo đi, còn chưa chờ Sở Thiên Túc phản ứng, mỏng lạnh môi lại lần nữa phủ lên, một cổ thuộc về hắn dòng khí cũng ở môi răng gian lưu động. Sở Thiên Túc ngạc nhiên, chính là biết bơi lại không phải thực hảo, như vậy bị kỳ mạch kéo ở đáy nước hạ, hắn nếu không tiếp thu kỳ mạch thua khí, thực mau liền chịu không nổi. Nàng môi bị phong bế, ấp úng nói không nên lời lời nói, cũng đẩy không khai hắn. Dần dần, nàng nhắm lại mắt, từ bỏ phản kháng. Ở trong nước, giống như ngao du ở phía chân trời, chuyển động, hai người thân ảnh lưu luyến. Một tang ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày lúc sau, liền mang theo Hiểu Cầm lại một đường chạy về Cỏ Lau thôn. Nguyên bản muốn giáp mặt cảm tạ Sở Thiên Túc ân cứu mạng, lại không nghĩ rằng đổi lấy một cái tin dữ tin tức. Trong thôn người nói cho nàng, này hộ nhân ra 3 ngày. Trước liền có chuyện, giải rác khâu ở bên nhau, một tang cũng đại khái có thể hoàn chỉnh một chuyện kiện. Một tang tức giận một chân đá vào bên cạnh trên cây, cái này tây mà chu hầu, buồn cười. Này không phải cỏ rác mạng người sao? Chính mình được Sở Thiên Túc cứu giúp, lại không nghĩ rằng làm hại nàng cửa nát nhà tan. Một tang trong lòng không khỏi có chút trầm trọng lên. Tiểu thư, xem ra chúng ta là đã tới chậm. Hiểu Cầm ở một bên nói thầm nói. Tây mà chu hầu, đãi trường tề vương chính thức phát động tiến công, ta tất nhiên cái thứ nhất mang binh san bằng hắn hang ổ. Một tang phẫn nộ nói, song quyền nắm chặt. Tiểu thư, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Người trong thôn nói chỉ là một vị bà đã qua đời, vậy thuyết minh Sở cô nương không có việc gì. Chúng ta đi tìm tìm, nhìn xem có thể hay không tìm được nàng. Một tang nói, là, tiểu thư. Ngoài cửa sổ vũ cùng với vào đêm dần dần đình lại, gió nhẹ thổi tới, mang đến một tia không khí thanh tân. Kỳ mạch đứng ở bên cửa sổ nhìn đêm tối, lần đầu tiên, hắn tâm không phải trầm ở vô tận động không đáy chung, mà là như vậy thoải mái thanh tân. Trong lúc ngủ mơ, Sở Thiên Túc trong đầu không ngừng nổi lơ lửng cả người bị tẩm ở trong nước hình ảnh, còn có kia mơ hồ thân ảnh, lưu luyến. Nàng mày nhăn đến càng ngày càng khẩn trương, bỗng dưng, mở bừng mắt chử, thần trí dần dần thanh tỉnh. Nàng nghiêng đầu, có chút mờ mịt không biết chính mình là ở nơi nào. Cuối cùng ánh mắt như ngừng lại bên cửa sổ kia mạt quen thuộc bóng dáng thượng, nhìn kỳ mạch chậm rãi xoay người, lộ ra kia cười như không cười ý cười, Sở Thiên Túc bỗng nhiên chấn động, lập tức ngồi dậy. Này, quả nhiên không phải mộng nàng nhớ rõ, khi đó bọn họ cùng rớt vào trong nước rồi mới ôm hôn rồi mới, chính mình thực không biết cố gắng mất đi ý thức rồi mới, nàng hiện tại ở nơi nào? Sở Thiên Túc theo bản năng cúi đầu kiểm tra chính mình quần áo, ánh mắt dần dần mà phát ra ra hàn quang. Kỳ mạch nhìn Sở Thiên Túc hành động, có chút giờ khóc giờ cười lên, hắn đi đến mép giường ngồi xuống. Túc nhi, rồi mới, lời nói mới ra khẩu, Sở Thiên Túc liền một chưởng đánh úp lại. Kỳ mạch chảo một cái đã bắt được Sở Thiên Túc thủ đoạn, mang theo một tia cười xấu xa nói, ngươi hiện tại phát hỏa cũng vô dụng, ngươi quần áo chính là bổn vương giúp ngươi đổi. Sở Thiên Túc mặt lúc đỏ lúc xanh, tức giận đến ngứa răng. Ngươi vô sỉ, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Kỳ mạch cười, lại đến gần rồi Sở Thiên Túc một phân, cười nói, ngươi yên tâm, tuy rằng bổn vương giúp ngươi đem kia một thân y phục ước thay đổi, nhưng thật đúng là không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nói, ngó Sở Thiên Túc trên người liếc mắt một cái, dù sao ngươi sớm hay muộn là bổn vương người. Ngươi, Sở Thiên Túc đã có loại sắp thất khiếu bốc khói cảm giác, kỳ mạch nói những lời này thời điểm, là như thế nào làm được mặt không đỏ tâm không nhảy. cảm tình ngày thường này lạnh băng bộ dáng đều là ở giả. Sở Thiên Túc chán nản, thân thể từ nay về sau một đảo, chăn một cái, đem chính mình mông trong ổ chăn. Túc Nhi, ngươi nếu là mông hỏng rồi, bổn vương cần phải không cao hứng. Kỳ Mạch Thanh lãnh thanh âm truyền đến, Sở Thiên Túc thật là hận không thể tìm cái lỗ chó chui vào đi, chỉ cần tránh đi hắn, cái gì đều hảo ngã. Không cần ngươi lo. Sở Thiên Túc tức giận đáp trả, như cũ mông ở trong chăn. Kỳ Mạch khóe miệng hoa khởi ý cười, lẳng lặng mà ngồi ở mép giường, không có nói nữa. Bởi vì giờ phút này, Sở Thiên Túc liền như thế chân thật ở trước mắt, tâm tình mặc kệ như thế nào, đều là một loại vui sướng. Hôm sau, sáng sớm tinh mơ Sở Thiên Túc liền đứng lên. Nguyên bản nghĩ sấn Kỳ Mạch không chú ý thời điểm chuồn mất, kết quả một mở cửa liền nhìn thấy hắn một bộ bắt được tặc dường như bộ dáng, mãn hàm chứa ý cười nhìn nàng. Sở Thiên Túc mặt tối sầm, đột nhiên tướng môn nhắm lại, đem Kỳ Mạch che ở ngoài cửa. Túc Nhi, này chỗ tối có ưu mật vệ nhìn, ngươi trốn không thoát. Kỳ Mạch thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Sở Thiên Túc sắc mặt trầm xuống, một tay đem môn mở ra, trừng mắt Kỳ Mạch, tức giận mà nói, ai nói với ngươi muốn bỏ chạy? Nói nữa, cái gì gọi là chạy? Nàng lại không phải phạm nhân, chính đại quang minh có được không? Sở Thiên Túc từ trong phòng đi ra, nhìn một chút bốn phía, hỏi, ngựa của ta đâu? Ở bên ngoài dưới tàng cây buộc. Kỳ Mạch rất phối hợp hỏi. Sở Thiên Túc nghe, bước ra nện bước liền phải đi ra ngoài, thủ đoạn lại bỗng nhiên căng thẳng, bị Kỳ Mạch túm chặt. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, còn không kịp phản ứng, liền lại lần nữa bị hắn túm vào trong lòng ngực. Túc Nhi, 3 năm, lúc này đây ta là tuyệt đối sẽ không làm ngươi rời đi ta tầm mắt. Kỳ Mạch nói, lại nắm thật chặt hoàn Sở Thiên Túc lực đạo, trong giọng nói mang theo một tia nhu tình, rồi lại không dung phản bác bá đạo. Sở Thiên Túc sửng sốt, có chút không được tự nhiên lên, một phen đẩy ra Kỳ Mạch, như nhau từ trước bộ dáng, cặp kia sáng ngời đôi mắt đi theo mỉm cười, nói, công tử, ngươi thật là nói đùa nga. Nhưng mà trong lòng rồi lại nhìn không được một trận vui sướng nhảy lên. Ngươi cảm thấy bổn vương là ở nói giỡn sao? Kỳ Mạch nhướng mày hỏi ngược lại. Sở Thiên Túc im lặng không nói, xoay người tiếp tục hướng về bên ngoài đi đến, con ngựa quả nhiên bị buộc dưới tàng cây. Như vậy kế tiếp nàng nên đi làm nàng chuyện nên làm. Tây Mã Chu Hầu, nghĩ đến này người, Sở Thiên Túc con ngươi liền tối sầm đi xuống, tản mát ra hàn quang. Kỳ Mạch đi theo đi ra, hỏi, ngươi tính toán đơn thương độc mã đi Tây Mã, tìm Chu Hầu báo thù. Là lại như thế nào? Sở Thiên Túc chừng hắn một cái. Hắn dù sao cũng là một phương hầu gia, ngươi cảm thấy chính ngươi một người có bao nhiêu đại phần thắng? Kỳ Mạch nhàn nhạt hỏi. Này cũng không cần Khâm Bắc Vương thay ta một giới thảo dân nhọc lòng. Sở Thiên Túc như cũ không cảm kích mà trở lại. Kỳ Mạch hơi hơi nhăn lại mi, nhưng là ngay sau đó khóe miệng lại gợi lên ý cười, sủng nịch mà nhìn Sở Thiên Túc nói, bổn vương cho phép ngươi đối với ta phát tiểu tính tình nga. Sở Thiên Túc lại lần nữa chán nản, nàng nháy mắt minh bạch Kỳ Mạch rất có chơi xấu bản lĩnh a, tự mình đa tình. Sở Thiên Túc nhàn nhạt mà hồi, một sửa vừa mới kia chuẩn bị rời đi bộ dáng, ngược lại là bắt đầu nhàn nhã mà tán khởi bước tới. Tuy rằng không biết Kỳ Mạch là như thế nào tìm được cái này địa phương, bất quá nơi này sơn thủy lại cực hảo, lại trải qua hôm qua mưa to lễ rửa tội, trong không khí vô cùng tươi mát, thậm chí ngọt lành. Nàng ngẩng đầu nhìn cách đó không xa tiểu sơn, nhàn nhạt đám sương lượn lờ, mang theo một tia bí ẩn. Này trên núi có một tòa miếu nhỏ, người không nhiều lắm, chỉ là cung phụng này tiểu huyện thành người ngẫu nhiên tới cúi chào, cầu cái tâm an thôi. Sở Thiên Túc nhìn phía trước tiểu sơn nói, Túc Nhi đây cũng là chuẩn bị leo núi tiểu đỉnh núi cầu cái tâm an. Kỳ Mạch trở lại. Có lẽ, Sở Thiên Túc trả lời, thanh âm lại rất thấp. Trong lòng một đạo khảm, giống như hồng câu ngăn cản ở nơi đó, mặc kệ như thế nào, nàng đều không thể cứ như vậy, dường như không có việc gì cùng Kỳ Mạch ngốc tại cùng nhau. Nhìn đến hắn, nàng liền sẽ nhớ tới Tân Phó, Tân Nhã, còn có Tân Ngọc, hai người liền như vậy đi tới, hướng tới trên núi miếu nhỏ. Đi, vòng qua thật dài một đoạn lầy lội đường đất, mới bước lên có thềm đá đường núi. Sáng sớm tiếng chuông từ đỉnh núi truyền đẩy ra, thanh thúy mà êm tai. Núi rừng chung chim chóc giống như bị sợ hãi, cùng với này tiếng chuông đồng thời phát bay lên. Lúc này ở Sở Thiên Túc cùng Kỳ Mạch đối diện, nghênh diện đi tới hai gã nữ tử, nhìn trong tay dẫn theo rổ, trang hương cùng giấy vàng bộ dáng, hẳn là đi miếu nhỏ mới vừa bái xong. Ta cho phép một cái nguyện, tìm được lương duyên. Trong đó một nữ tử cười tủm tỉm nói, một khác danh nữ tử cũng đi theo ngượng ngùng, ở trong lòng nói thầm chính mình cầu nguyện nguyện vọng. Lúc này, các nàng lúc này mới bỗng nhiên phát hiện nghênh diện đi tới Kỳ Mạch cùng Sở Thiên Túc, đang xem đến Kỳ Mạch sắc đẹp, lúc sau, cả người đều ngây dại. Kỳ Mạch cũng không giật, thế nhưng một phen ôm quá Sở Thiên Túc, nói, phu nhân, tiểu tâm bậc thang, rồi mới, không dung phản kháng, ôm lấy Sở Thiên Túc liền từ hai người. Trước mắt lượt quá, lưu lại xuất thần hai người, dư vị, cảm thán, hảo anh Tuấn, đáng tiếc, có phu nhân, như thế anh Tuấn, liền tính làm ta làm thiếp cũng nguyện ý. Đãi ly kia hai người tầm mắt, Sở Thiên Túc hung tợn mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, từ hắn trong lòng ngược khiêu thoát ra tới, ai là ngươi phu nhân? Đúng vậy, ngươi không phải. Kỳ Mạch nhíu nhíu mày, ra vẻ suy nghĩ sâu xa, đốn một hồi mới nói đến. Nên là Khâm Bắc Vương Vương Phi. Sở Thiên Túc tức khắc há hốc mồm, nhưng mà mặt ngoài lại bất động thanh sắc, có chút xấu hổ xoay người, bước nhanh hướng miếu nhỏ phương hướng mà đi. Kỳ Mạch nhìn Sở Thiên Túc một bộ chạy trối chết bộ dáng, trong lòng thật là vừa lòng, trên mặt ý cười càng sâu, tuy rằng mang theo nghiền ngẫm, nhưng mà lời hắn nói lại một chút đều không giả. Nhàn nhạt hương khói hương vị xông vào mũi, có một loại tươi mát cảm giác. Sở Thiên Túc đứng ở tiểu chùa miếu cửa, chỉ thấy một người 10 tuổi tả hữu lớn nhỏ tiểu hòa thượng đang ở cửa quét tin tức diệp, nhìn thấy Sở Thiên Túc cùng Kỳ Mạch liền dừng trong tay động tác, hành lễ nhắc mãi một câu, A-di-đà Phật. Sau đó, liền tiếp tục đi tới hắn mà, ngươi ở một bên chờ, ta chính mình đi vào. Sở Thiên Túc liếc liếc mắt một cái bên người Kỳ Mạch nói đến, Kỳ Mạch nhưng thật ra có một ít khó hiểu hỏi, vì sao? Sở Thiên Túc vô ngữ, vì sao, chính mình làm cái gì chẳng lẽ còn muốn vẫn luôn ở dưới mí mắt của hắn sao? Sở Thiên Túc ở trong lòng đem Kỳ Mạch phun tào ngàn vạn biến ngã, cũng không để ý tới Kỳ Mạch, lập tức chính mình đi vào. Tiểu chùa miếu chỉ có một tiểu điện là cung người triều bái, bởi vì là sáng sớm, người không nhiều lắm, Sở Thiên Túc đến thời điểm, chỉ có một người phụ nhân. Sở Thiên Túc nhìn trước mắt Bồ Tát, trong lòng yên lặng, nàng trong lòng kết. Nàng chính mình rõ ràng, chỉ là có đôi khi lại không biết như thế nào làm. Sở Thiên Túc đi vào, cầm lấy ống trúc, quỳ gối cái đệm thượng, phe phẩy thiêm. Thực mau một chi thiêm liền rơi xuống trên mặt đất, thiêm thực độc đáo, mặt trên chỉ viết một chữ, nhiên. Phương trượng lúc này vừa lúc đứng ở bên cạnh, nhìn Sở Thiên Túc trong tay thiêm, nói, thí chủ, xem ngươi bộ dáng tựa hồ là tâm sự nặng nề bộ dáng, hết thảy nghe theo nội tâm. Thuận theo tự nhiên liền có thể, A-di-đà Phật. Sở Thiên Túc nghiêng mắt nhìn về phía phương trượng, cũng không có ngôn ngữ, hồi lâu mới đứng lên, nhàn nhạt mà nói, đa, tạ đại sư. Sau đó, liền ra nơi này, mà Kỳ Mạch tự nhiên cũng là đứng ở ngoài cửa, cũng không có đi theo Sở Thiên Túc đi vào. Hắn đứng ở đại thụ phía dưới, sau lưng dựa vào thân cây, hai mắt hơi hơi nhắm chặt, nhìn qua có một tia mệt mỏi. Bất quá nói đến cũng khó trách, này 3 năm tới vì tìm kiếm Sở Thiên Túc, hắn cơ hồ một khắc cũng không thả lỏng quá, cũng không ngủ quá một lần hảo giác. Tuy rằng hôm qua tìm về Sở Thiên Túc, nhưng là tối hôm qua lại bởi vì quá hưng phấn, cũng không có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Giờ phút này, cũng là khó được nghỉ ngơi. Sở Thiên Túc đứng ở tại chỗ, nhìn Kỳ Mạch bộ dáng, trong lòng nhưng không khỏi xẹt qua một mạt đau lòng. Nàng chậm rãi đi qua, ngừng ở hắn trước mặt. Khe nhíu mày, trong lòng hình như có thiên ngôn vạn ngữ, rồi lại toàn bộ ngạnh ở trong cổ họng. Hồi lâu, Sở Thiên Túc chậm rãi nâng lên tay, một bàn tay nắm lấy Kỳ Mạch tay. Cảm nhận được Sở Thiên Túc đụng vào, Kỳ Mạch rõ ràng sửng sốt, mở mắt ra, bốn mắt nhìn nhau, khoảnh khắc, phong hoa. Đi thôi. Sở Thiên Túc trực tiếp làm lơ Kỳ Mạch đáy mắt mang theo một tia kinh ngạc, tìm tòi nghiên cứu cùng vui sướng, nhàn nhạt nói. Kỳ Mạch lấy lại tinh thần, đáp lại Sở Thiên Túc, bàn tay to gắt gao bao bọc lấy tay nàng, sau đó cùng hướng dưới chân núi đi trở về đi. Túc Nhi, này 3 năm tới, ngươi đều là cùng vị kia bà cùng với một vị tiểu hài tử cùng nhau vượt qua. Kỳ Mạch hỏi, ta rơi vào rồi hàm thủy hà lúc sau, cũng không biết tới rồi cái gì địa phương, tỉnh lại mà thời điểm thân thể thực suy yếu, một người lang bạt kỳ hộ mấy tháng, có một lần hôn mê, là bà đem ta mang về ra. Sau lại, ta liền vẫn luôn cùng các nàng sinh hoạt ở bên nhau, đồng dạng là ba người quá lang bạt kỳ hồ, ăn không đủ no nhật tử, rằng có một năm, cuối cùng yên ổn ở cỏ lau thôn. Sở Thiên Túc nhẹ nhàng bâng quơ nói, phảng phất đang nói một cái cùng chính mình không quan hệ chuyện xưa giống nhau, sinh hoạt bất quá liền. Như thế quá, không có thực hảo, nhưng là cũng không có thực tao. Kỳ Mạch nghe, không có ngôn ngữ, hơi hơi nhăn lại mi, trong lòng lại chịu đau. Này 3 năm ngươi liền không ngờ qua muốn gặp ta. Kỳ Mạch dừng bước chân, nhìn hắn, ánh mắt thâm thúy lại nhu tình. Sở Thiên Túc cũng ngừng lại, nhìn Kỳ Mạch tâm, lại trước sau có một tia đau đớn. Này 3 năm tới, nàng chưa chắc không phải giống như Kỳ Mạch giống nhau, tình không biết sở, nhất vãng nhi thâm. Chỉ là, nàng càng thanh hàn, càng cô độc cũng càng bất lực. Sở Thiên Túc im lặng cúi đầu, rút về tay, nhìn xuống núi lộ, chậm rãi đi ở phía trước, trong lòng có một ít trầm trọng. Tiểu Tây ở huyện thành một nhà hiệu thuốc ở nhờ, ngươi có thể hay không phái 1-2 cái ưu mật vệ đi âm thầm bảo hộ nàng? Sở Thiên Túc hỏi, cũng không có quay người lại, chỉ là như cũ chậm rãi đi tới. Túc Nhi, Kỳ Mạch ngữ khí lạnh lùng, một tia lưu quang ở Sở Thiên Túc trong mắt chuyển động, nàng dừng bước. Ngươi nhất định phải chính mình một người khiêng sao? Ngươi muốn cái gì, bổn vương đều có thể cho ngươi. Ngươi muốn báo thù, bổn vương cũng có thể thế ngươi đi giết bọn họ. Vì cái gì, ngươi 1-2 phải chính mình đem tâm sự buồn ở trong lòng, thậm chí chỉ nghĩ ném ra bổn vương chính mình một người đi tây mà. Trong lòng tựa hoa khai một đạo vết rách, hắn là như vậy đau lòng Sở Thiên Túc, ngữ khí mang theo một tia trầm trọng cùng thống khổ. Sở Thiên Túc trong lòng cười khổ, nàng hơi hơi ngẩng đầu lên, trong mắt bịt kín một tầng mờ mịt. Hắn giúp nàng báo thù, kia hắn cùng nàng chi gian cách biển máu chi thù lại như thế nào tính? Kỳ Mạch, ta nên làm sao bây giờ, ta lại nên làm sao bây giờ, ở ngươi trong lòng, bổn vương xem như cái gì? Kỳ Mạch nói, từ sau lưng một phen ôm chặt Sở Thiên Túc, mỏng lạnh thuộc về hắn hơi thở truyền đến, phảng phất muốn chảy vào Sở Thiên Túc cốt nhục, như vậy khắc khổ khắc sâu trong lòng. Chính là, nàng trong lòng khổ, bởi vì có vết xe đổ, một tang lần này ra tới khi tìm cái tỳ nữ thế chính mình ngốc tại trong phòng, cho nên còn phải chạy nhanh chạy về vực thành, liền không có ở cỏ lau thôn nhiều làm dừng lại. Về tới vực thành lúc sau, một tang liền đem Hiểu Cầm trước tống cổ hồi phủ, nhìn xem một lão tướng quân đã phát hiện không có, nếu là phát hiện, chính mình liền tạm thời ở bên ngoài tránh tránh, không quay về. Một tang nhàn rỗi nhàm chán, liền lại ở trên phố tùy tiện đi dạo, trong lúc lơ đãng lại đi tới trước đó vài ngày ở chỗ này gặp được Trung Ly Trường Tĩnh địa phương, trong đầu không cấm hiện lên nổi lên Trung Ly Trường Tĩnh gương mặt đẹp kia, khóe miệng thế nhưng cũng không tự giác nở nụ cười, nhưng là không có đã làm nhiều dừng lại, một tang liền lại tiếp tục đi đến. A, tiền của ta túi, bắt ăn trộm a. Lúc này, bên tai truyền đến một người phụ nhân tiếng thét chói tai, nàng ánh mắt theo xem qua đi, chỉ thấy một người nam tử hốt hoảng chạy vội, mặt sau phụ nhân kinh hoàng thất thố. Một tang đứng ở một bên, hoàn toàn không có muốn ra tay bộ dáng. Này vực thành như thế đại, như thế nào cũng nên có tuần tra mà quan binh, loại này việc nhỏ, còn không tới phiên nàng động thủ đi. Một tang đang nghĩ ngợi tới, liền thấy một bóng hình đột nhiên lóe ra tới, một phen nhảy dừng ở tên kia ăn trộm trước mặt, xoáy khí mặt gợi lên một tia ý cười. Tránh ra! Tên kia ăn trộm hô lớn, nhưng mà vừa mới dứt lời, liền thấy Trung Ly Trường Tĩnh một quyền đánh qua đi, tên kia nam tử trên mặt ăn đau, bị như thế một quyền đánh đến lăng là tại chỗ dạo qua một vòng, choáng váng ngã xuống trên mặt đất. Ở phụ cận tuần tra quan binh, nghe được động tĩnh lập tức đuổi lại đây, đang xem đến Trung Ly Trường Tĩnh thời điểm, chấn động, đang muốn chuẩn bị hành lễ, lại bị Trung Ly Trường Tĩnh ngăn trở, xử một cái ánh mắt làm cho bọn họ làm bộ không biết. Quan binh hiểu ý, đem tên kia ăn trộm bắt lên, tiền bao trả lại cho phụ nhân, sự tình liền cứ như vậy chấm dứt. Một tang nhìn đột nhiên xuất hiện Trung Ly Trường Tĩnh, lăng là ngốc tại chỗ, chờ đến sự kiện kết thúc thời điểm mới lấy lại tinh thần. Nhìn Trung Ly Trường Tĩnh liền phải hướng nơi này xem, một tang sợ tới mức lập tức xoay người, liền phải đi. Từ từ, Trung Ly Trường Tĩnh 3 bước cũng 2 bước bước nhanh đi tới, gọi vào. Một tang dừng lại bước chân, thầm nghĩ nên không phải bị nhận ra đi. mang theo một tia ý cười sang sảng thanh âm từ sau lưng truyền đến, trêu ghẹo nói: "Một công tử, ngươi này trơ mắt mà nhìn có kẻ cắp không ra tay, có phải hay không không quá hẳn là nha?" Một tang sửng sốt, nàng nhớ rõ nàng lần trước ra tới gặp phải người này thời điểm là ăn mặc nam trang, nhưng hôm nay là một thân nữ tử giả dạng, như thế nào liền như thế dễ dàng bị nhận ra tới? "Ta không tin." Một tang nghĩ, cũng không có xoay người, mà là đưa lưng về phía Trung Ly Trường Tĩnh, nói: "Vị thiếu gia này sợ là nhận sai, ta là nữ tử, không phải cái gì công tử." "Nga, thật sự?" Trung Ly Trường Tinh cười cười, "Chính là ta nhận thức một công tử xác thật là một nữ tử nha." Một tang vô ngữ, chuyển qua thân, cũng không hề tránh né, nói thẳng nói: "Ly công tử, hay là ngươi ánh mắt đầu tiên liền biết ta không phải nam?" Nói, trong giọng nói mang theo một tia phòng bị. "Ha ha ha, vẫn là thay nữ trang bộ dáng đẹp." Trung Ly Trường Tinh nói. "Có cái gì buồn cười?" Một tang tức giận mà trở về một câu, nói liền phải rời khỏi, không có muốn nhiều dừng lại ý tứ. "Ngươi như thế nào nói đi là đi, ta chính là ở chỗ này chuyển động vài thiên tài rốt cuộc nhìn thấy ngươi." Trung Ly Trường Tinh nói, tiến lên vài bước, ngăn ở một tang trước mặt. Một tang sửng sốt, ngay sau đó khó hiểu hỏi đến: "Ngươi chờ ta làm cái gì?" Trung Ly Trường Tinh cười cười, trong đầu lại lần nữa hiện lên Sở Thiên Túc gương mặt tươi cười, cặp kia sáng ngời mắt, dưới đáy lòng, vứt đi không được. "Lần trước nói muốn cùng ngươi đi trà lâu cùng nhau ngồi ngồi, chẳng biết có được không hãnh diện?" Trung Ly Trường Tinh hỏi đến. Một tang tuy rằng có chút khó hiểu, nhưng là nghĩ hiểu cầm trở về lại từ trong phủ ra tới, cũng còn muốn một đoạn thời gian, mà chính mình lang thang không có mục tiêu đi tới cũng không tránh khỏi có điểm nhàm chán, liền gật gật đầu. Không lâu sau, hai người liền cùng đi tới trà lâu, lựa chọn ngồi ở một vài lâu một gian sát đường dựa ban công tiểu bàn trà, điểm một hồ trà xanh lúc sau, lại thượng hai tiểu điệp điểm tâm. Một tang sờ sờ chính mình túi tiền, lúc này mới phát hiện chính mình túi tiền ở Hiểu Cầm trên người, liền liếc liếc mắt một cái Trung Ly Trường Tinh nói: "Ngươi trả tiền." "Ha ha ha." Trung Ly Trường Tinh bị một tang này một câu chọc cười, đó là tự nhiên. Hai người đối diện mà ngồi, một tang liếc đường cái, một bên khái đầu phộng, tựa hồ cũng hoàn toàn không biết muốn cùng Trung Ly Trường Tinh nói cái gì. Hồi lâu, một tang mới mở miệng hỏi: "Xem Ly công tử, không giống như là người thường, không biết Ly công tử là làm cái gì?" "Đừng công tử kêu, ta kêu Ly Trường Tĩnh." Trung Ly Trường Tĩnh cười đến, một tang dính đầu phộng tay một đốn, cười cười, nói: "Thật đúng là quái dị tên. Chỉ giáo cho, ngươi cũng biết chúng ta hiện tại Bắc vực Trường Tề Vương kêu cái gì?" "Trường Tề Vương tên húy ta bực này người thường như thế nào dám hỏi thăm?" Trung Ly Trường Tĩnh nói, rất phối hợp làm ra một bộ mờ mịt bộ dáng. "Hắn cũng kêu Trường Tĩnh, các ngươi thật đúng là có duyên, tên như thế giống nhau." Một tang nhưng thật ra không thèm để ý, nói: "Kia thật là ta phúc khí." Trung Ly Trường Tĩnh cười đến: "Đúng rồi, xin hỏi một công tử phương danh." Một tang trở lại. Trung Ly Trường Tĩnh trong lòng suy nghĩ, nghe tên này, như thế nào như thế quen thuộc, hình như là ai, cái nào quan gia. Một tang, tên này cũng thực độc đáo a ngá. Trung Ly Trường Tĩnh ở trong đầu tìm tòi một lần, càng thêm xác định trước mắt nữ tử này cũng là xuất thân quan gia. "Cảm ơn khích lệ a ngá." Một tang hồi, bưng trà lên uống một hơi cạn sạch. Nàng nhìn đường cái một khác đầu, Hiểu Cầm đang ở chạy tới, trong lòng vui vẻ, nói nhỏ nói: "Tới." "Cái gì tới?" Trung Ly Trường Tinh khó hiểu. "Không có gì, đúng rồi, Ly công tử, hôm nay còn có việc đến ra đi, chúng ta ngày khác lại liêu." Một tang nói, đứng lên. "Hảo." Trung Ly Trường Tinh không có đứng lên, chỉ là cười trở về một chữ. Một tang tựa hồ cũng không ngại, vội vã mà liền đi rồi. "Ta tin tưởng chúng ta thực mau liền sẽ gặp mặt." Trung Ly Trường Tinh lầm bầm lầu bầu nói. Nhìn một tang xuống lầu lúc sau, đứng ở đầu đường cùng một cái tỳ nữ nói thầm bộ dáng, mắt dần dần mị thành một cái tuyến. "Công tử, nguyên lai ngươi ở chỗ này a ngá. Không biết cái gì thời điểm, Sơn Lạc tìm tới nơi này, vội vã mà đi hướng Trung Ly Trường Tĩnh, nhìn dáng vẻ phi thường sốt ruột bộ dáng. Sơn Lạc, ngươi đây là làm cái gì? Ta còn hảo hảo tồn tại đâu, không cần như thế sốt ruột." Trung Ly Trường Tĩnh nói. "Công tử, ngươi nhưng thật ra không nóng nảy, chúng ta nhưng sốt ruột." Thái Phi ở trong phủ sai người tìm ngươi tìm không, nhưng sinh khí. Sơn Lạc bẩm báo nói. Trung Ly trưởng tĩnh nghe, mặt không khỏi khó coi lên, nghĩ thầm nói, nếu là như thế, hiện tại càng thêm không thể đi trở về. Mấy năm gần đây, Trung Ly trưởng tĩnh vẫn luôn thanh tâm. Quả dục, chậm chạp không nạp thiếp, liền khiến cho Ly chỉ càng thêm sốt ruột lên. Tuy rằng nàng biết Trung Ly trưởng tĩnh vẫn luôn tâm quải sở thiên túc, chính là tìm như thế lâu liền sống hay chết cũng không biết, hồ nháo cũng nên có cái độ. Cho nên sắp tới Ly chỉ liền bắt đầu ở một ít danh môn thế gia tìm cô nương, cấp Trung Ly trưởng tĩnh tuyển phi. Cho nên lúc này mới làm cho Trung Ly trưởng tĩnh đã nhiều ngày thường xuyên trốn chạy, không hề vương phủ. Công tử, ngươi, đừng uống trà, mau cùng ta trở về đi. Sơn Lạc bắt cấp nói, ta đều không vội, ngươi cấp cái gì? Trung Ly trưởng tĩnh chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Sơn Lạc, ngay sau đó lại hỏi, ngươi nhận thức cái nào danh môn thế gia Trung tiểu thư, gọi là Một Tang? Một Tang? Sơn Lạc suy nghĩ một chút, kinh hãi đến, đương nhiên là có a, hơn nữa công tử cũng nhận thức nàng mới đúng. Nhận thức? Lời này như thế nào giảng? Công tử, ngươi đã quên, 3 năm trước đây, ngươi từ nghiệp đều hồi Bắc vực lộ trình, một đường nhưng đều là nàng hộ tống. Một Tang chính là một lão tướng quân cháu gái. Sơn Lạc nói đến, bị Sơn Lạc như thế vừa nói, Trung Ly trưởng tinh ký ức mới chậm rãi phiêu hồi 3 năm trước đây. Lúc ấy xác thật có một người thực không tầm thường nữ tử, rất có nữ tướng chi phạm, chỉ là hắn vẫn luôn không có thể chính diện nhìn thấy nàng. Rồi sau đó tới vì tìm kiếm A Túc, hắn cũng binh chia làm 2 đường, sau lại mới trở lại vực thành, so Ly chỉ đoàn người tới chê Bắc vực một đoạn thời gian, lại sau lại, đó là nhoáng lên 3 năm. Cái này gọi là Một Tang nữ tử cũng chưa từng lại trước mắt hắn xuất hiện quá. Nguyên lai, còn như thế một đoạn duyên phận đan xen chuyện xưa. Trung Ly trưởng tĩnh nghĩ, trong lòng không khỏi nhạc a nở nụ cười. Công tử, ngươi còn cười, mau cùng ta trở về, nếu không Thái Phi nơi đó nhưng không hảo công đạo. Sơn Lạc tự nhiên không có nhìn ra Trung Ly trưởng tĩnh tâm tình bất đồng, còn tại tận tình khuyên bảo, nhưng mà lại như cũ bị Trung Ly trưởng tĩnh lượng ở một bên ngã từ từ vô biên tế vòm trời hạ, sở thiên túc một người một con ngựa, một mình bay nhanh, chạy tơi tây mà. Bên tai phong phần phật thổi, nàng một thân kính trang nhuyễn giáp, mắt sáng như đuốc. Càng tới gần tây mà địa phương, nghênh diện thổi tới gió cát càng tăng lên. Tây mà chỗ đại lục bên trong, cả năm mưa thiếu, cho nên chư hầu quản lý địa phương, có 1/3 đều là không. Thấy được cây cối, chỉ có bụi cỏ cùng mặt cỏ. Đây cũng là bởi vì thổ địa cằn cỗi, lúc trước hãm hại Trường Tề Vương chính là vì đạt được Bắc vực rồi rào thổ địa đi. Sở Thiên Túc ánh mắt lạnh lùng, trong lòng hừ lạnh đến, ta liền ngươi thiếu Trung Ly cùng nhau đòi lại tới. Nghĩ, Sở Thiên Túc lại dục ngựa tiếp tục đi trước, đi rồi có nửa ngày lộ trình, lúc này mới tới rồi tây mà chủ thành, cũng rốt cuộc không hề hoang vắng một mảnh, mà là phồn hoa náo nhiệt một chút. Tây thành hoang ngoại, Sở Thiên Túc xốc lên mũ có rèm, nhìn trước mắt Tây thành hoang 3 cái chữ to, ánh mắt đạm mạc, trong lòng cười đến, này thành chỉ tên nhưng thật ra lấy được đình thật sự, sau đó liền vào thành. Mà một bên khác, Kỳ Mạch sắc mặt có thể nói là lãnh đến tựa như khối băng giống nhau. Các ngươi như thế nhiều người ở nơi tối tăm, đều xem không được một cái Sở Thiên Túc. Hắn lạnh lùng hỏi đến, Ưu Thành cùng Ưu Đại Ưu 5 Ưu 7 Ưu 8 đứng ở sau lưng. Cũng là một trận xấu hổ, trong lòng ô hô ai tai, này có thể trách bọn họ sao? Sở Thiên Túc nhanh nhạy còn không phải lúc trước bị Kỳ Mạch huấn luyện ra, nói nữa, Sở Thiên Túc còn đối Ưu Mật Vệ cũng là rất là hiểu biết nha ngá, công tử, thật sự là Sở cô nương quá thông tuệ. Ưu Thành ở Ưu 7 Ưu 8 đẳng người xô đẩy dưới, căng ra đầu hướng Kỳ Mạch nói ra những lời này. Kỳ Mạch xoay người, ánh mắt một lợi, xem đến trong lòng một dọa, ngươi nói cái gì? Kỳ Mạch lạnh lùng hỏi, ta nói Sở cô nương, sai. Ưu Thành còn chưa nói xong, liền bị Kỳ Mạch một phen đánh gãy, rồi mới phun ra một câu mở rộng tầm mắt lời nói, từ nay về sau, các ngươi đều phải gọi nàng Vương Phi. A, cơ hồ chăm miệng một lời, Ưu Thành Ưu Đại Ưu 5 Ưu 7 Ưu 8 toàn nghẹn họng nhìn chân chối. A cái gì a, còn không chạy nhanh chuẩn bị, xuất phát tây mà, đi đem Vương Phi kiếp trở về. Kỳ Mạch nói, đem bội kiếm hướng trên mặt đất một kháng, giống như lại nói, lại không. Nhanh lên, quân pháp xử trí. mọi người vội vàng lấy lại tinh thần, xấu hổ từng người lẩm bẩm, a, khụ, ta giọng nói đột nhiên không hảo. Đúng đúng đúng, ta cũng cảm thấy giọng nói ngứa, a một chút thoải mái nhiều. Nhanh lên, nên đi chuẩn bị ngựa. Mấy người cho nhau đối thoại, rồi mới lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế tốc, rời đi Kỳ Mạch tầm mắt. Sở Thiên Túc vào thành lúc sau, liền tìm một nhà khách điếm ở xuống dưới. Trong khách sạn người đến người đi, lời nói đông đảo, nàng điểm một phần tiểu điểm tâm ở một bên ngồi, không có bao lâu liền nghe được Tây Mã Chu Hầu gần nhất ở làm cái gì sự tình. Nói là Bắc vực Trường Tề Vương vì báo thù đã chuẩn bị tốt quân đội, chờ đợi thời cơ lập tức tiến công. Mà này mấy tháng, Tây Mã Chu Hầu cũng ngày ngày đêm đêm ngốc tại trong quân doanh, chuẩn bị tùy thời ứng chiến. Nhưng là nếu như đi trong quân doanh ám sát Tây Mã Chu Hầu đối Sở Thiên Túc tới nói là khẳng định tương đương bất lợi. Cũng may, hôm qua Tây Mã Chu Hầu tiểu thiếp lại cho hắn sinh một tử. Tây Mã Chu Hầu vui mừng tính toán này hai ngày tạm thời từ quân doanh trung bước ra, hồi phủ thăm. Sở Thiên Túc nghe này đó mồm năm miệng mười, lạnh lùng nói nhỏ đến, thật là cái lão bất tử, còn có thể lao tới tiếp tục đến tử. Nhưng vào lúc này, bang, một tiếng, một nữ tử thình lình ngừng ở Sở Thiên Túc làm này trương cái bàn biên, bắt tay một phách, ngồi ở Sở Thiên Túc đối diện. Sở Thiên Túc lấy lại tinh thần, nhìn về phía người tới, một thân màu xám bố ý, khóe mắt mang theo tế văn, rảo hảo dung mạo nói cho nàng người này tuổi trẻ khi nhất định cũng là lớn lên không tồi, mà kia trong tay hàng năm cầm kiếm mới có kén cùng nàng kia vững vàng hô hấp cũng thuyết minh, người này biết võ công. Nàng ngồi ngay ngắn, đồng dạng dùng tò mò ánh mắt đánh giá Sở Thiên Túc, trong mắt thế nhưng mang theo một tia kinh ngạc, vui sướng. Sở Thiên Túc nhìn ra nàng trong mắt cảm xúc, có chút khó hiểu, dùng một loại cực kỳ đạm mạc ngữ khí hỏi, vị này phu nhân, ngươi đánh giá ta đánh giá đủ rồi sao? Trường Hoan nhìn Sở Thiên Túc bình tĩnh tự nhiên bộ dáng, khóe miệng chậm rãi gợi lên ý cười, cùng nàng thật đúng là rất muốn. Vị cô nương này, ngươi nhưng nhận được ta? Trường Hoan thử tính hỏi, Sở Thiên Túc mặt mày vừa nhíu, trong lòng có cái quyển quyển vờn quanh, chẳng lẽ là trước kia nhận thức cái gì người? Chính là nàng liều mạng sưu tầm tàn khuyết ký ức, lại nửa điểm ấn tượng đều không có. Ta kêu Trường Hoan, ngươi kêu Hoan gì là được. Thấy Sở Thiên Túc không nói, Trường Hoan nhưng thật ra tự cô giới thiệu khởi chính mình tới, không chút khách khí nói. Sở Thiên Túc ánh mắt lạnh lùng, nàng tuy rằng tại đây người trên người không có cảm giác được ác ý, nhưng là không đại biểu nàng sẽ tùy tiện cùng một cái chủ động tới lôi kéo làm quen người không phòng bị. Nói nữa, nào có người tự giới thiệu thời điểm còn nâng lên một chút chính mình, kêu Hoan gì? Ha ha, bất quá ngồi ở cùng trên bàn, ta không có hứng thú biết ngươi kêu cái gì. Sở Thiên Túc nhàn nhạt mà nói, liền đứng lên, xoay người lên lầu, vào chính mình phòng cho khách. Trường Hoan tại thân hậu nhìn Sở Thiên Túc thân ảnh, nguyên bản kia bình tĩnh đôi mắt, dần dần nổi lên một tia kích động lệ quang. Cám ơn trời đất, phu nhân, 9 năm. Ta rốt cuộc tìm được tiểu thư Nga, nàng còn sống, nàng còn hảo hảo tồn tại, hơn nữa lớn lên cùng ngươi cũng là. Như vậy tương tự, chỉ là tính tình lại so với ngươi sắc bén chút. Trường Hoan nói, đôi tay không khỏi gắt gao mà ta ở bên nhau. Sau đó, liền cũng cùng chủ quán muốn một gian phòng cho khách, liền ở Sở Thiên Túc phòng cách vách. Hoang vắng khô thảo nguyên thổi đánh úp lại một chút gió cát, đuổi một ngày một đêm lộ trình, cũng rốt cuộc mau đến Tây Địa. Ưu Thành nhìn trước mắt có chút hoang vắng khô thảo nguyên, nói, Tây Mã hoàn cảnh thật là có chút đặc biệt nha ngá, này đại. Khái trời tối là có thể đến Tây Thành hoang, nơi đó nhưng thật ra sẽ tương đối náo nhiệt chút. Ưu Bảy nói, bởi vì người mang quá nhiều không phải chuyện tốt, nói nữa chú hầu nhận được Kỳ Mạch này Khâm Bắc Vương, nếu là thấy Kỳ Mạch dẫn người tới rồi Tây Thành hoang, nhất định lại sinh tiểu nhân chi bụng, cho nên chuyến này khiến cho mặt khác Ưu mật vệ ở cỏ lau thôn chờ. Chỉ để lại Ưu Thành cùng Ưu Bảy. Cứu mạng a ngá. Lúc này một tiếng bén nhọn thanh âm từ hậu phương rót bụi cỏ truyền đến. Công tử. Ưu Bảy nhìn về phía Kỳ Mạch. Kỳ Mạch nhíu nhíu mày, không nói, cưỡi ngựa đi ở đằng trước. Ba người liền hướng rót bụi cỏ sau đi đến. Chói lọi đao từ bạch đến hồng, còn ở nhỏ máu tươi. Vài tên nam tử vây quanh một chiếc xe ngựa, nhìn trên xe ngựa nữ tử sớm đã thèm nhỏ dãi. Mà xe ngựa phía dưới là hai gã bị giết chết nam phó, thoạt nhìn hẳn là trên xe ngựa tên kia nữ tử tôi tớ. Tiểu thư, làm sao bây giờ? nữ tử bên cạnh tỷ nữ, rất là hoảng sợ, ôm nhà mình tiểu thư, hai người cùng cuộn tròn. Hai vị tiểu nương tử, đừng sợ, chúng ta ra mấy cái sẽ hảo hảo thương các ngươi. Ha ha ha ngá, trong đó một cái râu ria xồm xàm nam tử, đĩnh bụng phệ thân mình, chậm rãi hướng đi xe ngựa, cười lớn. Mà hắn sau lưng vài tên nam tử, cũng đi theo cùng nhau cười, nhìn hai người, trong mắt tràn ngập tham lam. Mắt thấy nam tử liền phải một phát mà thượng, sau lưng lại đột nhiên truyền đến một cổ lực đạo, bỗng nhiên chọc chúng. Sau lưng, nam tử có chút ảo não nói, ai nha, dám đánh lén lão tử. Nhưng mà lời nói mới vừa nói ra, liền thấy một phen lánh kiếm thẳng để yết hầu, không kịp nhiều lời. Cả người liền chấn ngạc tại chỗ, nhìn tùy thời liền sẽ muốn chính mình mạng nhỏ kiếm, thẳng tắp phát run. Vừa mới tập kích hắn sau lưng người là Ưu Thành, nhưng mà hiện tại lấy kiếm chính là Kỳ Mạch, liền chỉ cần hắn kia lạnh băng hơi thở liền đủ để kinh sợ toàn trường, huống chi hiện giờ hắn ngồi trên lưng ngựa, trên cao nhìn xuống, ở công tử trước mặt cũng dám tự xưng lão tử. Xem ra các ngươi không chỉ có ở chỗ này tai họa ba tánh, lại còn có kiêu ngạo thật sự nha ngá, Ưu Thành trêu ghẹo nói đến, nhưng mà ẩn hàm trung sát ý lại như thế nào cũng không giống nói giỡn. Thình thịch một tiếng, nam tử ở Kỳ Mạch dưới kiếm một phen quỳ xuống, đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng. Những người khác thấy chính mình đại ca đều quỳ xuống tới xin tha, tự nhiên cũng đi theo quỳ xuống, cùng xin tha. Kỳ Mạch nhưng thật ra không thèm để ý, liền con mắt đều không có nhìn qua những người này, dứt khoát lưu loát một tay đem kiếm thu lên, liền ở mấy người đại tùng một hơi là lúc, bên cạnh lại cắt tới khác hai thanh kiếm, còn không kịp phản ứng, liền đã vào hoàng tuyền. Bực này việc nhỏ như thế nào luôn được đến công tử ra tay đâu. Ưu Bảy không cấm có chút buồn cười nói, lưu trữ này đó trở về tai họa vô tội người, này cũng không phải là nhà mình công tử tác phong. A, trên xe tỷ nữ rõ ràng tương đối nhát gan, thấy có người ở trước mắt chết đi, sợ tới mức bưng kín mắt. Trái lại kia tiểu thư nhưng thật ra chấn định rất nhiều, chẳng qua ánh mắt nhưng vẫn dừng lại ở Kỳ Mạch trên người, giống bị kinh diễm đến, liếc mắt một cái liền trầm luân. Kỳ Mạch ánh mắt đạm mạc, dắt dây cương quay đầu liền phải đi. Thường Phương Phương vừa thấy, chạy nhanh từ ngây người chung lấy lại tinh thần, một phen nhảy xuống xe ngựa, hô, vị công tử này, từ, nói, thế nhưng không màng thể diện, một phen vọt tới Kỳ Mạch trước ngựa, mở ra đôi tay chặn lại đến. Tỷ nữ Tiểu Thúy nhìn nhà mình tiểu thư đột nhiên như thế lớn mật, kinh ngạc một chút, ngay sau đó cũng xuống xe ngựa, đi đến Thường Phương Phương bên người. Tiểu thư, Kỳ Mạch ánh mắt như cũ đạm mạc, thậm chí trong mắt hiện lên một tia hàn ý. Tuy rằng như thế, Thường Phương Phương lại tựa hồ không phát hiện giống nhau, như cũ đứng ở trước ngựa, nói, vị công tử này, cảm tạ ân cứu mạng. Tiểu nữ gia chủ Tây Thành Hoang, phụ thân là trong thành huyện Thái Gia, bởi vì này, tránh ra. Kỳ Mạch nhàn nhạt mà nói, không đợi Thường Phương Phương đem nói cho hết lời liền đánh gãy nàng. Thực hiển nhiên, hắn chỉ là đi ngang qua, thuận tiện rửa sạch một chút, cũng không đại biểu hắn có hứng thú đi nghe một nữ tử trình bày nàng là cái gì, hoặc là muốn làm cái gì ngã. Thường Phương Phương rõ ràng bị Kỳ Mạch lạnh nhạt hoảng sợ, Ưu Thành cùng Ưu Bảy ở một bên cũng là không khỏi đổ mồ hôi. Không phải nhà mình công tử cố ý dọa nàng, mà là công tử bản tính như thế a ngã huống chi. Công tử trừ bỏ Sở cô nương liền chưa bao giờ gần nữ sắc, này hiện giờ ngươi như thế rõ ràng muốn tiếp cận công tử, thực hiển nhiên công tử căn bản là không cái kia nhẫn nại sao ngã. Thường Phương Phương lấy lại bình tĩnh, tiếp tục nói, công tử, xem ngươi bộ dáng này, cũng là muốn đi Tây Thành Hoang, có không tiện đường mang theo tiểu nữ, ta tôi tớ đều đã tựa ở kẻ cắp thủ hạ. Này một đường sợ là thực không an toàn, thỉnh công tử cứu người cứu rốt cuộc. Nói, thế nhưng một phen quỳ xuống, một bên Tiểu Thúy nhìn, cũng là nháy mắt trợn mắt há hốc mồm, này này này, vẫn là chính mình nhận thức tiểu thư sao? Trầm mặc một lát, Kỳ Mạch mắt lạnh đảo qua, thế nhưng không có phản đối. Ưu Bảy, ngươi đi giúp các nàng giá xe ngựa. Kỳ Mạch nói, liền tiếp tục về phía trước đi rồi, chỉ để lại vẻ mặt mờ mịt thêm kinh ngạc thêm trợn mắt há hốc. Mồm Ưu Bảy, Ưu Thành cười cười, vỗ Ưu Bảy bả vai nói, đừng phát ngốc, công tử đều có hắn đạo lý. Nói, một bộ hiểu rõ với tâm bộ dáng, liền cũng rời đi Ưu Bảy tầm mắt. Nhật mộ tây trầm, đoàn người tuy rằng chậm một chút, lại cũng tới rồi Tây Thành Hoang. Thường Phương Phương xuống xe ngựa, lại lần nữa hướng Kỳ Mạch nói lời cảm tạ, nói, hôm nay sắc trời một đêm, công tử nếu là không chê, đến huyện phủ nghỉ ngơi một đêm như thế nào, phụ thân định là sẽ cảm tạ các vị. Vị cô nương này, nếu đã đến thành, cũng liền không cần lại phiền toái, chúng ta chính là còn có chuyện quan trọng người. Ưu Thành nói, uyển chuyển cự tuyệt. Chính là, Thường Phương Phương còn tưởng tiếp tục nói cái gì, mà Kỳ Mạch lại sớm đã đi xa đi. Công tử, ngươi đây là vì sao lại thế nhưng liền như thế đáp ứng rồi nàng yêu cầu. Ưu Bảy lập tức đuổi đi lên, khó hiểu hỏi đến. Kỳ Mạch không nói. Ưu Bảy tiện đà lại nhìn về phía Ưu Thành. Ưu thống lĩnh, ngươi không phải đã biết, ngươi nói cho ta. Ưu Bảy, này bang nhân một chuyện a, là không cần cái gì lý do. Huống chi, công tử chỉ do chỉ là bởi vì tiện đường mà thôi. Nói nữa, ngươi thấy nàng kia tư thế không có, là tuyệt không sẽ làm công tử dễ dàng rời đi. Công tử này chỉ là lười đến cùng nàng tích cực, lãng phí thời gian. Ưu Thành nói, các ngươi còn lại a còng suốt tài sở, bức kim ám nát chi trầm tao dối cả sủi cảo chơi khôi tài từ bồi trách kim bá nha nhôm chùa khỏe khao ti biển hoàng duyên mục. Biêm đúng lúc bê giờ trên lớn hơn hai người thấy cũng sôi nổi đem Mã Đình Hảo, nhưng là Ưu Bảy như cũ vẻ mặt nghi hoặc, chính là cái gì? Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra tới kia cô nương tâm cơ rất nặng, ta xem là bởi vì coi trọng công tử. Hai người nói, bỗng nhiên cảm nhận được sau lưng một cổ ác hàn, ngơ ngác lấy lại tinh thần, cười ha hả nhìn Kỳ Mạch, nói, công tử, còn không chạy nhanh đi tìm Túc Nhi. Mà bên kia, Sở Thiên Túc nhìn sắc trời dần dần đen, lúc này mới mở ra cửa phòng, đi ra khách điếm, ở trên đường cái chuyển động nửa ngày, mới quen thuộc một chút địa hình. Trong lòng chính tính toán ngày mai hẳn là tuyển cái gì địa phương ám sát Chu Hầu thích hợp một chút. Bỗng dưng, nàng xoay người vào một cái ngõ nhỏ, rồi mới biến mất từ trong bóng đêm. Mà liền ở nàng biến mất đồng thời, một khắc mạt thân ảnh từ nàng sau lưng vội vã bước nhanh mà đến, sưu tầm Sở Thiên Túc thân ảnh, lại sớm đã biến mất không thấy, đang ở thân thờ hết. Sức, chỉ cảm thấy sau lưng lạnh lùng, người nọ không khỏi đánh cái dùng mình, chậm rãi nhìn về phía Sở Thiên Túc. Ngươi theo dõi ta. Sở Thiên Túc lạnh lùng mà nhìn Trường Hoan, hỏi. Không nghĩ tới ngươi còn rất nhạy bén. Trường Hoan nói, trong giọng nói thế nhưng mang theo một tia vui sướng. Ngươi cái gì ý tứ? Ngươi rốt cuộc là ai? Sở Thiên Túc ánh mắt lưu chuyển, song quyền đã nắm chặt, trình cảnh giới trạng thái. Ngàn Túc. Trường Hoan chậm rãi nói. Sở Thiên Túc sửng sốt, nàng giống như chưa từng có đề qua tên của mình, Ngàn Túc. Như thế nhiều năm qua, ngươi thật sự mất trí nhớ sao? Ta là mẫu thân ngươi bên người nha hoàn, ta là Trường Hoan à, ngươi khi còn nhỏ ta còn mang quá ngươi, ngươi vẫn luôn kêu ta Hoan gì? Trường Hoan rốt cuộc nhìn không được trong lòng cảm xúc, có chút kích động lên, ánh mắt tràn đầy bức thiết. Sở Thiên Túc nghe Trường Hoan nói, hoàn toàn chấn ngạc, lần này tử thình lình xảy ra tin tức, đảo thật là mẫu thân. Một cái xa lạ từ ngữ, nàng đi vào trên thế giới này, vẫn là lần đầu tiên nghe thấy cái này từ ngữ. Chính là không biết vì sao, mơ hồ mà giải rác ký ức cùng với Trường Hoan nói, mẫu thân, hai chữ, thế nhưng ở trong đầu hiện lên hình ảnh, chỉ là rồi lại vô pháp khâu. Ngực đột nhiên có cổ tảng đá lớn lấp kín, áp lực đến khó chịu. Như vậy mãnh liệt cảm xúc, vì cái gì sẽ như vậy tâm sinh khổ sở. Tuy rằng nàng là Sở Túc xuyên qua mà thành Sở Thiên Túc, chính là kia nguyên bản thuộc về nguyên chủ nhân nên có được tình cảm, lại rõ ràng chính xác phản ứng. Mặc kệ nàng là ai, hiện tại nàng chính là Sở Thiên Túc, ngay cả cảm xúc cũng cùng nhau kế thừa Sở Thiên Túc. Một giọt nước mắt bất chi bất giác chảy xuống khuôn mặt, mẫu thân, Sở Thiên Túc có chút khàn khàn hô lên này hai chữ. Sau đó nàng chính mình mới kinh ngạc phát hiện, nguyên lai đây là vô pháp khống chế đã thuộc về chính mình, lại không thuộc về chính mình tình cảm. Ngàn Túc, ngươi là nhớ lại cái gì sao? Trường Hoan kích động mà nhìn nàng. Không có. Sở Thiên Túc thu liếm cảm xúc, nhàn nhạt mà trở lại. Sở Thiên Túc có chút vô lực, liếc liếc mắt một cái Trường Hoan. Tuy rằng nàng như cũ cái gì đều không nhớ rõ, nhưng thái độ lại ôn hòa một ít. Nói, ngươi đừng lại đi theo ta, ta còn có chuyện. Ngươi phải làm cái gì, ta giúp ngươi. Trường Hoan có chút lo lắng nhìn Sở Thiên Túc. Không cần. Sở Thiên Túc một ngụm cự tuyệt đến, ta tưởng chính mình đi một chút, nói, liền xoay người rời đi. Sở Thiên Túc đi ở trên đường cái, lúc này chợ đêm đã dần dần mà kéo ra, tuy không bằng nàng phía trước nhìn thấy nghiệp đều như vậy phồn hoa, lại cũng còn xem như náo nhiệt. Cơ bản địa hình, nàng chạy như thế lâu, cũng cơ bản thăm dò. Chỉ là từ thấy Trường Hoan lúc sau, trong lòng bất an liền bắt đầu kích động, giống như có một cổ chôn sâu đáy lòng dục vọng ở ngo ngoe dục dịch. Muốn phá tan kia tầng giam cầm, rồi lại làm không được. 3 năm trước đây, nàng rơi vào hàm thủy sông nước kia một màn lại lần nữa hiện lên. Cái kia thần bí người, rốt cuộc là ai, vì cái gì một lần lại một lần muốn đến nàng vào chỗ chết. Nàng đi tới, bất chi bất giác chung cũng không biết chính mình thân ở nơi nào. Chỉ là ngước mắt gian, đường phố hai bên đèn lồng sôi nổi sáng lên, hình như là ở chuyên môn vì nàng trải, mà ở phố đối diện, là một hình bóng quen thuộc, phảng phất đứng ở nơi đó, nhìn nàng hồi lâu, đang nằm mơ. Sao, Sở Thiên Túc nhìn phố đối diện thân ảnh, không khỏi lầm bầm lầu bầu một câu, nếu không phải nằm mơ, vì cái gì nàng sẽ thấy Kỳ Mạch liền đứng ở nơi đó. Sở Thiên Túc giơ tay đỡ chán, đại khái là ảo giác đi. Kỳ Mạch nhìn Sở Thiên Túc, thấy nàng lầm bầm lầu bầu không tin chính mình liền đứng ở chỗ này, trong lòng không cấm một trận vừa bực mình vừa buồn cười, đi nhanh hướng đi Sở Thiên Túc, không đợi nàng phản ứng liền ở nàng đầu gõ một chút, như vậy ngươi tỉnh sao? Cảm thấy là đang nằm mơ sao? Sở Thiên Túc sửng sốt, có chút kinh ngạc nhìn hắn, sau một lúc lâu mới từ trong cổ họng ngạnh ra một chữ, ngươi cái gì ngươi, ném xuống bổn vương chính mình một người liền tới rồi. Ân. Kỳ Mạch mặt mày một trọn, ai, xem ra nằm mơ còn có thể có chi giác, thật là quá thần kỳ. Sở Thiên Túc nhàn nhạt mà nói, mà một bên bước chân lại ở lén lút từ nay về sau lui. Túc Nhi. Kỳ Mạch tự nhiên là gặp được Sở Thiên Túc muốn khai lưu động tác. Sắc mặt tối sầm, Sở Thiên Túc thủ đoạn vừa chuyển, vòng khai Kỳ Mạch duỗi lại đây tay. Kỳ Mạch ánh mắt chợt lóe, ra chiêu tiếp tục muốn ngăn lại Sở Thiên Túc. Kết quả, lộng tới cuối cùng hai người thế nhưng cứ như vậy trắng trợn táo bạo đánh lên ngã. Ưu Thành cùng Ưu Bảy đứng ở cách đó không xa, nhìn hai người, một trận xấu hổ. Ưu Thành, ngươi nói cho ta, đây là phát cái gì sự? Đại khái là Vương Phi muốn chạy trốn chạy, Vương gia muốn truy thê đi. Ưu Thành khụ một chút, xấu hổ trở về một câu, đánh đủ rồi liền cùng bổn vương trở về. Kỳ Mạch lắc mình một phen chuyển tới Sở Thiên Túc sau lưng, từ sau lưng chế trụ Sở Thiên Túc, nguyên bản hẳn là lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối đánh nhau trường hợp, nháy mắt phong cách chuyển biến, xem đến Ưu Thành cùng Ưu Bảy thiếu chút nữa ngã xuống đất. Người chung quanh, càng là dùng vạn phần khó hiểu ánh mắt nhìn hai người, Sở Thiên Túc trong lòng chán nản, giờ phút này hận không thể đem Kỳ Mạch đánh hồi nghiệp đều đi. Làm ơn, đây là đường cái được không? Ai nói cổ đại bảo thủ, ngươi nhìn xem này Kỳ Mạch hiện tại này trước công chúng. Ta mệt mỏi, phải đi về nghỉ ngơi. Sở Thiên Túc nhàn nhạt nói, đẩy ra Kỳ Mạch, tự cố hướng khách điếm phương hướng mà đi. Nhưng mà, chờ đến Sở Thiên Túc tới rồi khách điếm thời điểm, mới phát hiện, Kỳ Mạch thế nhưng ở nàng bước ra khách điếm bước đầu tiên liền phát hiện nàng, hơn nữa liền khách điếm đều đã đính. Hảo, Sở Thiên Túc vô ngữ, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đang chuẩn bị lên lầu. Ngoài cửa lại bỗng nhiên một ủng mà nhập mấy chục danh thị vệ, mà đi đầu chính là một người tiểu nha hoàn trang phục nữ tử, người nói đúng là ban ngày Kỳ Mạch thuận tay cứu cái kia Tiểu Thúy. Tiểu Thúy liếc mắt một cái nhìn thấy Kỳ Mạch, vui sướng nói, hôm nay đa tạ công tử ân cứu mạng, tiểu thư nhà ta nghe được công tử ở chỗ này, liền lập tức phái ta dẫn người tới thỉnh công tử, hi vọng công tử hãnh diện, tiểu thư đã ở huyện phủ trong nhà bị nhắm rượu yến, lấy biểu cảm kích. Sở Thiên Túc nghe người tới giảng thuật, không khỏi buồn cười, này hơn phân nửa đêm thỉnh một nam tử đi trong nhà làm khách. Xem ra này tiểu thư cũng là không bình thường a. Ngã Sở Thiên Túc dừng phải về phòng bước chân, xoay người vẻ mặt nhìn trò hay bộ dáng nhìn Kỳ Mạch, nói, công tử, ngươi đào hoa vẫn là như thế vượng a. Ngã giai nhân có ước, ngươi nhưng đến nhanh lên đi mới hảo. Ngã Kỳ Mạch nghe, cả người độ ấm thẳng tắp giảm xuống, mặt hắc thành một cái tuyến. Sở Thiên Túc tiếp tục làm lơ Kỳ Mạch, đi đến một bên cái bàn ngồi xuống, tùy tay bắt một phen đậu phộng. Bỗng dưng, Kỳ Mạch khóe miệng gợi lên cười lạnh, chậm rãi đi tới Sở Thiên Túc trước mặt, cúi đầu bám vào Sở Thiên Túc bên tai nói, ta đây đi, Túc Nhi, cũng không nên ghen nga. Kỳ Mạch hương vị chát ở bên tai, kia thanh lánh thanh âm mềm mềm mại mại. Sở Thiên Túc sửng sốt, mới vừa lấy lại tinh thần, liền thấy Kỳ Mạch đi theo kia một đám người đi rồi. Ghen, ăn ngươi cái đại đầu quỷ a! Sở Thiên Túc nói, tích cóp ở trong tay Đậu Phộng Lăng là bị bóp nát. Trong lòng Mạc Danh nảy lên một cổ tức giận, mà nàng lại không chịu thừa nhận, đây là bởi vì ghen tị. Nghĩ, Sở Thiên Túc cũng không nhiều lắm ngữ, xoay người cũng lên lầu. Mà một bên khác, huyện trong phủ trên bàn cơm bày tràn đầy một bàn đồ ăn, Thường Phương Phương ngồi ở một bên, nôn nóng chờ đợi Kỳ Mạch đã đến. Đối nàng như vậy một cái huyện thái gia nữ nhi tới nói, may mắn thấy Khâm Bắc Vương, càng bị hắn cứu, quả thực chính là tám đời đã tu luyện phúc khí. Còn nữa, như thế anh Tuấn, lại có quyền nam tử, nàng đi nơi nào tìm đi. Tại đây Tây Thành Hoang, liền nghiệp đều một nửa đều so ra kém địa phương, nếu là có thể được đến Khâm Bắc Vương ưu ái, liền tính lấy thân phận của nàng, tự biết không xứng với hắn cao quý, nhưng là chẳng sợ làm thiếp cũng hảo. Đương nhiên này ở Kỳ Mạch trước mặt tự nhiên là không thể biểu hiện ra ngoài, muốn cho nó tự nhiên phát triển. Nga đây là Thường Phương Phương trong lòng vẫn luôn đánh bàn tính, trước kia liền vẫn luôn chú ý đế đô nhân vật phong vân, cũng đối Khâm Bắc Vương khuynh mộ đã lâu, đã sớm gặp qua Kỳ Mạch bức họa, cho nên nàng liếc mắt một cái liền nhận ra Kỳ Mạch. Hơn nữa, nàng phương tâm cũng xác thật vì như vậy một cái hoàn mỹ nam tử sở động, liền ở suy tư hết sức, chỉ thấy nha hoàn Tiểu Thúy đã nhảy tiến vào, hô, tiểu thư, tới tới, vị kia công tử tới. Thường Phương Phương vừa nghe, cả người đều nhẹ nhàng thở ra, nàng biết Kỳ Mạch xưa nay không hảo nữ sắc, nguyên bản còn sợ thỉnh bất động Kỳ Mạch, hiện giờ không nghĩ tới thế nhưng như vậy dễ dàng, trong lòng không khỏi mừng thầm. Lại là một trận trong lòng suy nghĩ một phen, thế nhưng cảm thấy Kỳ Mạch có thể là đối chính mình động tâm. Đang nghĩ ngợi tới, liền thấy Kỳ Mạch đi đến, Thường Phương Phương lập tức đón đi lên, hơi hơi làm một cái không mất ưu nhã hành lễ. Công tử, Kỳ Mạch ánh mắt đạm mạc liếc nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà nói, không cần đa lễ. Công tử, nói vậy còn không có ăn bữa tối, ta, không cần. Kỳ Mạch nhàn nhạt mà hồi, cũng không có vào phòng. Chỉ là đi tới một bên tiểu đình tử thượng, nhìn trong ao con cá. Thường Phương Phương a lui mọi người, chính mình đơn độc một người theo đi lên, nhìn Kỳ Mạch bộ dáng, trong lòng lại là vừa động, cười nhạt nói, công tử xem ra là tương đối thích ngắm cảnh. Ngươi tìm ta tới, có chuyện gì? Kỳ Mạch cũng không có xem nàng, đi thẳng vào vấn đề mà nói. Nguyên bản hắn là không tính toán lại đây, bất quá nhìn Sở Thiên Túc kia một bộ chẳng hề để ý, lại trêu đùa làm hắn tới bộ dáng, trong lòng liền dâng lên ác hàn. Phương Phương chỉ là vì báo đáp công tử ân cứu mạng, Thường Phương Phương nói. Nhưng mà Kỳ Mạch trong lòng lại là ở gõ tính thời gian, ở chỗ này ngốc cái bao lâu thời gian, làm Sở Thiên Túc sốt ruột. Công tử, thấy Kỳ Mạch không có phản ứng, Thường Phương Phương nhìn hắn, không cấm kêu một tiếng. Kỳ Mạch không nói, sau một lúc lâu, trong không khí chỉ còn lại có trầm mặc. Thường Phương Phương lại không hảo lại nói cái gì, cũng bồi Kỳ Mạch ở một bên trầm mặc. Sở Thiên Túc trở lại trong phòng sau, nhưng vẫn tâm thần không yên, nhìn cũng ngủ không được, liền đơn giản ra cửa phòng, đi tới cách vách trường hoan trong phòng, gõ vài cái cửa phòng, bên trong liền truyền đến trường hoan thanh âm, mời vào. Sở Thiên Túc đẩy cửa mà nhập, lại đóng cửa lại, trường hoan thấy người tới, trên mặt không khỏi kinh hỉ. Ngàn Túc, Sở Thiên Túc hơi hơi gật đầu, liền ở một bên ghế trên ngồi xuống. Ngươi thật sự nhận thức ta? Sở Thiên Túc nhíu mày. Nhận thức? Trường Hoan cũng cùng ngồi xuống, trịnh trọng đáp trả. Ta là ai? Định Hoa Thân Vương chi nữ, Sở Thiên Túc quận chúa. Trường Hoan nói. Sở Thiên Túc chấn động, ký ức bị nháy mắt bị đánh sâu vào, nàng sáng ngời đôi mắt hơi dạng, một tia cảm xúc mạc danh nảy lên. Kia cho tới nay bối rối nàng một cái ác mộng, kia ác mộng chung hình ảnh không ngừng thoáng hiện. Nguyên lai, nàng thế nhưng cũng là quý tộc lúc sau chính là, vì sao nàng chưa bao giờ nghe nói Định Hoa Thân Vương cái này từ. Nàng lại cảm thấy Định Hoa Thân Vương cái này xưng hô như vậy quen thuộc. Rồi mới đâu? Sở Thiên Túc cầm quyền. Ngàn Túc, Trường Hoan cúi đầu, một tia do dự còn ở trong tim, muốn hay không nói cho nàng. Này đồng dạng là một cái yêu cầu lựa chọn vấn đề. Xem ngươi bộ dáng này, tựa hồ có cái gì khó có thể nói ra. Sở Thiên Túc ánh mắt một lợi, hỏi. Ngươi trong cơ thể có một cổ cường đại nội công, ngươi biết không? Sở Thiên Túc im lặng, nàng như thế nào sẽ không biết, chỉ là này cổ cường đại nội công, mỗi lần đều thực không ổn định. Thậm chí cho tới bây giờ nàng đều không thể phát huy ra tới, chính là, này cổ ở trong cơ thể lưu động nội công, lại đồng dạng rất quen thuộc, nội công chuyện như thế nào? Đó là mẫu thân ngươi Bạch Sở Ngọc Vương Phi nội lực. Trường Hoan ngẩng đầu nhìn Sở Thiên Túc, trong mắt dần dần nổi lên lệ quang, trước mắt người này cùng đã từng chính mình đi theo chủ tử lớn lên là như thế rất giống. Ngươi mẫu thân, Bạch Sở Ngọc Vương Phi ở gả cho Định Hoa Thân Vương phía trước là trên giang hồ chuông gió sơn trang trang chủ, cho nên nàng võ công tự nhiên là không cần nói cũng biết. Nghe Trường Hoan như thế một giảng, Sở Thiên Túc trong óc lại lần nữa không ngừng hiện lên ở kia từng màn lửa lớn bên trong, vô số tiếng kêu rên, đao quang kiếm ảnh, nàng đột nhiên cảm thấy thực đau lòng, thật giống như kia dao nhỏ chát ở chính mình ngực. Một cái diện mạo mỹ lệ nữ tử, ngồi xổm chỉ có 8-9 tuổi bộ dáng nàng trước mặt, rơi lệ đầy mặt, quyết tuyệt cáo biệt, nói, hài tử, ngươi nhất định phải hảo hảo sống sót, khó chịu cảm giác xâm nhập toàn thân, một giọt nước mắt lại lần nữa không tự giác theo khuôn mặt chảy xuống tâm, là như vậy chịu đau. Sở Thiên Túc duỗi tay một phen đỡ lấy bàn duyên, che lại trái tim. Cái kia nữ tử, là ai? Nàng chính là Bạch Sở Ngọc Vương Phi sao? Mẫu thân của nàng, mộc, lại là chuyện như thế nào? Vẫn là kia kỳ thật không phải mộc, chỉ là hiện thực vẫn luôn giấu ở nơi sâu thẳm trong ký ức, mỗi đêm quấy nhiễu mà thôi. Ngàn Túc, ngươi có khỏe không? Trường Hoan lo lắng nhìn nàng. Ta không có việc gì, ngươi tiếp tục nói. Sở Thiên Túc nhàn nhạt mà trở lại. Lúc ấy đã xảy ra một chút sự tình, Vương Phi ở dưới tình thế cấp bách liền đem sở hữu nội lực truyền cho ngươi, phương tiện ngươi ở dưới tình thế cấp bách hộ thân. Nhưng là lại sợ ngươi tuổi tiểu khống chế không được, ngược lại bị thương thân mình, liền bỏ thêm một đạo nội lực đem nó phong bế. Trường Hoan nói, không khỏi lại lộ ra ai sắc. Có thể là bởi vì này cường đại nội công cùng những cái đó phát sinh sự tình nguyên nhân, mới đưa đến ngươi mất trí nhớ. Trường Hoan nói, đó có phải hay không chỉ cần đem ta nội công phóng xuất ra tới, ta liền có thể khôi phục ký ức? Sở Thiên Túc hỏi, ta tưởng đúng vậy. Ngươi có thể làm được sao? Ta có thể thử xem, nhưng là ta không thể dùng một lần liền đem nó thả ra, gần nhất ta nội lực không đủ. Thứ hai, nếu đồng thời phóng thích, ta sợ ngươi không chịu nổi. Trường Hoan nói, kia bắt đầu đi, ngươi có thể làm được nhiều ít, liền làm nhiều ít. Sở Thiên Túc nhàn nhạt nói, một đáp án, nàng đã sớm hẳn là được đến đáp án, nàng hiện tại cần thiết biết. Ngươi có thể tưởng tượng hảo, ngươi tới tìm ta, còn không phải là vì ta sao? Nếu mất đi ký ức, ngươi tìm được ta lại có gì ý nghĩa? Cho nên, bắt đầu đi. Sở Thiên Túc nói. Ân, Trường Hoan do dự một chút, liền gật gật đầu. Hiện tại chỉ cần chúng ta bàn tay tương đối, ta vận dụng ta nội lực, đi thử thử đả thông Vương Phi phong ấn là được. Đến đây đi. Bên kia, Kỳ Mạch vẫn luôn đứng ở tại chỗ không nói, trong lòng tính toán thời gian cũng nên không sai biệt lắm làm Sở Thiên Túc sốt ruột đủ rồi. Mà một bên Thường Phương Phương lại tính toán như thế nào mới có thể làm Kỳ Mạch chú ý tới chính mình, tuy rằng có thể như vậy đứng ở hắn bên cạnh người cũng là một loại may mắn. Công tử, này ánh trăng ảnh ngược mặt nước, thoạt nhìn cũng không tệ lắm đi ngã, Thường Phương Phương nói. Thời gian không sai biệt lắm. Kỳ Mạch nhàn nhạt nói, rốt cuộc lại lần nữa liếc nàng liếc mắt một cái, nói đến, ngươi ân cứu mạng cũng theo đó từ bỏ, ta đi về trước. Nói, liền phải đi. Thường Phương Phương quính lên, lại lần nữa ngăn ở Kỳ Mạch trước mặt. Công tử, ngươi có cái gì lời muốn nói cũng hảo, không có cũng thế, ta đều không có hứng thú nghe. Kỳ Mạch ánh mắt đạm mạc, lại nói, ngươi ngăn không được ta. Kỳ Mạch nói, Thường Phương Phương đôi tay đã héo đi xuống. Kỳ Mạch phất tay áo, một bàn tay bối tại thân hậu, liền lập tức vòng khai Thường Phương Phương đi đến. Ta đưa ngươi. Thường Phương Phương nói, vội vàng đuổi theo. Nhưng mà, ám sắc bên trong, thế nhưng một cái liệt chờ dưới chân một oai, nhào hướng Kỳ Mạch. Kỳ Mạch ánh mắt lạnh lùng, nguyên bản không nghĩ lý nàng, nể hà nàng sau lưng là hồ nước, liền duỗi tay chảo một cái đã bắt được cổ tay của nàng, muốn đem nàng túm khởi, kết quả Thường Phương Phương lại hô to, giống như cái gì đều hệ kéo lấy ta, kết quả dùng một chút lực, túm Kỳ Mạch hướng tương phản phương hướng đi, thình thịch một tiếng, chính mình lọt vào trong nước, mà Kỳ Mạch phản ứng mau, một bàn tay vỗ bên cạnh ao cục đá, chống thân mình, Thường Phương Phương lại trái lại muốn bắt lấy hắn tay, lại phát cái không, lọt vào trong nước. ở trong nước liều mạng mà vùng vẫy. Cứu, cứu mạng, tiểu thư, không biết khi nào, tiểu thúy cùng vài tên trong phủ hạ nhân cũng cùng đuổi lại đây, nhìn đến tình cảnh này đều là cả kinh. Kỳ Mạch lòng bàn tay dùng một chút lực, vỗ cục đá nhảy lên, nhân tiện đem Thường Phương Phương từ trong nước vớt lên. Khụ khụ khụ, Thường Phương Phương cảm giác được hô hấp thông thuận, kịch liệt ho khan, bò ngã trên mặt đất, nhìn trên cao nhìn xuống nhìn nàng Kỳ Mạch, khóe miệng hơi hơi nổi lên tái nhợt tươi cười. Đa tạ công tử là ta quá chân tay vụng về, tiểu thư, tiểu thúy, vội vàng đuổi lại đây, nâng dậy Thường Phương Phương. Kỳ Mạch nhìn nàng, không nói, ngay sau đó xoay người, liền dứt khoát lưu loát rời đi. Cùng với Trường Hoan nội lực cũng tiến vào thân thể kích động, Sở Thiên Túc ý thức tiến vào hôn mê trạng thái. Ký ức trò chơi ghép hình bắt đầu ở trong đầu khâu, giải rác mảnh nhỏ bắt đầu ghép nối. Nương, phụ vương, ngươi xem, tuyết trung hoa mai, thật ghê gớm. Nho nhỏ Sở Thiên Túc, nhìn dáng vẻ chỉ có 5-6 tuổi bộ dáng, vui sướng nhảy lên ở trong sân, chỉ vào hoa mai gọi vào. Nàng tươi cười, thiên chân vô tả. Đúng vậy, thật ghê gớm. Bạch Sở Ngọc cười đi tới, ngồi xổm tiểu nữ hài trước mặt, đem Sở Thiên Túc ôm vào trong lòng, cười nói, cho nên chúng ta tiểu ngàn túc lớn lên sau này cũng muốn giống hoa mai giống nhau cao ngạo kiên cường nga ngá, ha ha ha, Ngọc Nhi, ngươi như thế nào hiện tại đã kêu hài tử này đó đâu? Một người diện mạo ôn nhá lại tuấn lãng nam tử đã đi tới, một phen ôm chặt hai người. Phụ vương, nương nói chính là, ngàn túc lớn lên sau cũng muốn thực kiên cường dũng cảm. Sở Thiên Túc cười đến, đôi mắt sáng ngời. Vương gia vương phi, tiểu quận chúa, này ngày mùa đông nhiều lạnh a, tới, Trường Hoan chạy mấy chén trà nóng ấm áp. Trường Hoan bưng khay trà đặt ở một bên trên bàn, nói, ha ha ha, Hoan gì cũng tới. Sở Thiên Túc chỉ vào Trường Hoan nói, hai, phụ vương, ta đã đem này bộ kiếm pháp luyện biết. Sở Thiên Túc đánh xong kỳ bản, liền chạy đến Định Hoa Thân Vương trước mặt tranh công thỉnh thưởng. Ha ha ha, không hổ là bổn vương nữ nhi, quả nhiên là thiên tư thông tuệ, còn hiếu học. Định Hoa Thân Vương cười, ngồi xổm xuống thân một tay đem Sở Thiên Túc ôm lên. Liền ngươi, luôn quán nàng. Lúc này, Bạch Sở Ngọc bưng hai chén canh thang đã đi tới, nhìn cha con hai không khỏi cười. Ha ha, phụ vương tốt nhất. Sở Thiên Túc đắc ý nói, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào còn như thế yêu thích giơ đao múa kiếm đâu. Định Hoa Thân Vương còn không kịp nói chuyện, Bạch Sở Ngọc liền đã đi tới, nhẹ nhàng vỗ vỗ Sở Thiên Túc đầu nhỏ. Mẫu thân ngươi cũng thực sẽ đánh nha, ta thường xuyên thấy mẫu thân cùng phụ vương cùng nhau luyện kiếm. Sở Thiên Túc bất mãn mà đô đô cái miệng nhỏ. Ha ha ha, ngươi đứa nhỏ này ngã. Định Hoa Thân Vương cười ha hả. Ký ức một màn xâm nhập mà đến, mang theo nhẹ nhẹ ngọt lành, đều là như vậy tốt đẹp. Sở Thiên Túc khóe miệng giơ lên độ cung, bỗng dưng, ký ức lại lần nữa nhằm phía biển lửa chung, đao quang kiếm ảnh, tinh. Phong huyết vũ thống khổ đau lòng cảm giác xâm nhập mà đến, nhưng vào lúc này, dư lại ký ức không kịp ghép nối, liền bị đánh gãy. Các ngươi ở làm cái gì? Kỳ Mạch một phen đẩy cửa mà nhập, gián đoạn hai người. Sở Thiên Túc từ hồi ức chung tránh thoát ra tới, giữa trán đã bắt đầu mạo tinh mịn hãn, thân mình mềm nhũn hướng sau đảo đi. Cũng may Kỳ Mạch mắt mau, một tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Túc Nhi, ta không có việc gì. Sở Thiên Túc có chút vô lực mà dựa vào Kỳ Mạch trong lòng ngực, nhìn Trường Hoan, nói đến, cảm ơn ngươi, Hoan gì, ký ức rất tốt đẹp. Trường Hoan một kích động, ngươi ngươi kêu ta cái gì, Hoan gì. Sở Thiên Túc nhàn nhạt mà bứt lên một mạt ý cười. Kỳ Mạch ánh mắt vừa nhíu, tự nhiên là lập tức liền hiểu biết tới rồi cái gì. Hắn ánh mắt lạnh lùng, đem Sở Thiên Túc chặn ngang bế lên, đi trở về cách vách nàng chính mình phòng. Bổn vương bất quá đi ra ngoài một hồi, ngươi liền lại gây họa. Kỳ Mạch một bên đem Sở Thiên Túc đặt ở sụp thượng, một bên có chút đau lòng oán trách nói, ngươi không phải phong hoa tuyết nguyệt đi, như thế nào một hồi tới nhưng thật ra tới của trách ta. Sở Thiên Túc cười nhạt, đáp trả. Kỳ Mạch không nói, trong lòng nhưng thật ra tức giận, còn không phải nàng luôn là như thế một bộ không để bụng bộ dáng của hắn, vốn định làm nàng ăn một chút giấm, nàng chính mình khen ngợi, lại đem hắn quên ở trên 9 tầng mây. Kỳ Mạch mặt âm trầm, thế Sở Thiên Túc nắm lấy mạch đập. Kỳ Mạch, nếu này đây ngươi năng lực, liền có khả năng hoàn toàn mở ra ta trong cơ thể nội lực đi. Sở Thiên Túc hỏi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, chuyện này sau này lại nói. Kỳ Mạch sắc mặt càng thêm lạnh băng lên, nhớ lại nhiều ít. Hồi lâu, Kỳ Mạch hỏi, nhớ lại chính mình là ai, chính mình là như thế nào tới, trước kia sinh hoạt là như thế nào hạnh phúc có một đôi thực tốt cha mẹ, rồi mới cũng không biết. Sở Thiên Túc nói, hơi hơi cười, thật giống như Sở Thiên Túc kỳ thật là Sở Túc kiếp trước giống nhau, hắn nhìn thấy Định Hoa Thân Vương cùng Bạch Sở Ngọc cùng nàng ở hiện đại cha mẹ cũng là như vậy giống. Thực hạnh phúc, thật sự thực hạnh phúc, chỉ là sắp tiến vào ác mộng thời điểm bị Kỳ Mạch đánh gãy, nàng còn không biết Sở Thiên Túc vì cái gì sẽ trở thành Hạ Lan Húc sát thủ, mà nàng phụ vương mẫu thân là như thế nào chết, nàng nhớ tới hiện đại khi còn nhỏ, bọn họ người một nhà cũng là quá thực hạnh phúc sinh hoạt. Chính là sau lại ở nàng 10 tuổi thời điểm, cha mẹ lại bởi vì phản đồ bán đứng, vì nước hy sinh. Khi đó nàng giống như là bị đi thế giới vứt bỏ cô nhi, trời đất bao la, không biết đi con đường nào, chỉ có kiên cường sống sót, lớn lên sau chính mình trở thành một người ưu tú đặc công. Rốt cuộc là vận mệnh trêu cợt vẫn là cái gì, vẫn là Sở Thiên Túc thật là nàng Sở Túc kiếp trước. Vận mệnh là như vậy nhấp nhô, Sở Thiên Túc nghĩ, thân thể thế nhưng bắt đầu run rẩy, nước mắt bắt đầu nhập suối phun, theo khóe mắt không ngừng rơi xuống. Kỳ Mạch nhìn Sở Thiên Túc, trong lòng thất kinh, lại vạn phần đau lòng, hắn đem Sở Thiên Túc bế lên, ôm vào trong lòng. Túc nhi, ân, một tia khàn khàn mà nghẹn ngào khóc nức nở thanh âm từ Sở Thiên Túc tiếng nói chảy ra, bi thương thổi quét nàng, bốn phía vọt tới vô hạn cô độc. Nàng bả vai run đến càng ngày càng lợi hại, lần đầu tiên, như thế không kiêng nể gì khóc thút thít, mà ở nàng nhất bất lực cô độc thời. Điểm, cũng không phải chỉ có thể một người cô nén, cưỡng bách chính mình đứng ngạo nghễ. Vì cái gì bọn họ, đều phải như vậy đi rồi, Sở Thiên Túc nghẹn ngào nói, lời nói bao phủ ở nước mắt chung. Mặc kệ là ai, chỉ cần là nàng thân nhân, đều nhất nhất rời đi nàng. Ở hiện đại như thế, xuyên qua lúc sau cũng là như thế. Một người, lăn lê bò lết, nàng thật sự hảo vất vả, mệt mỏi quá. Túc nhi, ta vĩnh viễn sẽ không rời đi ngươi. Kỳ Mạch trấn an nàng. Sở Thiên Túc run rẩy, đôi tay chậm rãi vòng qua Kỳ Mạch, gắt gao mà ôm hắn, đem đầu vùi vào hắn ngực, thật giống như buông lỏng tay, liền Kỳ Mạch cũng sẽ cùng biến mất ở trước mắt. 3 năm, cái này vẫn luôn đang đợi nàng nam nhân, thế nhưng cũng thành nàng cuối cùng một tia vướng bận. Hắn ngực vĩnh viễn là như thế ấm áp, dày rộng cứ như vậy, vẫn luôn dựa vào hắn, cũng thực hảo bất chi bất giác chung. Sở Thiên Túc chỉ cảm thấy càng ngày càng mệt mỏi, mơ mơ màng màng bên trong liền cũng đã ngủ. Kỳ Mạch lúc này mới nhẹ nhàng mà đem Sở Thiên Túc đặt ở trên giường, trong lòng đau lòng thật giống như đao cắt giống nhau, hắn vuốt ve nàng khuôn mặt, ánh mắt thâm thúy mà nhu tình. Túc nhi, từ nay về sau, bổn vương tuyệt không sẽ lại làm ngươi có một tia ủy khuất. Cốc cốc cốc, lúc này ngoài cửa truyền đến vài tiếng nhẹ nhàng mà tiếng đập cửa. Kỳ Mạch ánh mắt lạnh lùng, đi qua, nhẹ nhàng mà mở cửa ra, đi ra ngoài, lại nhẹ nhàng mà đóng cửa lại, sợ xảo đến Sở Thiên Túc. Trường Hoan nhìn mở cửa chính là Kỳ Mạch, mà không phải Sở Thiên Túc, trong lòng lo lắng càng sâu một phần, thấp giọng hỏi nói, ngàn Túc, nàng, như thế nào, nàng ngủ rồi. Kỳ Mạch ngó hắn, trong mắt lộ ra một phần đạm mạc, thấp giọng lãnh ngữ nói, ta mặc kệ ngươi là ai, nhưng là sau này muốn khôi phục nàng ký ức sự tình, không có ta cho phép, không được ngươi ở làm bậy, nếu không đừng trách bổn vương không thể khách khí. Ta khống chế nội lực, nàng nhớ tới chỉ là một ít tốt đẹp sự tình, là ký ức bắt đầu bộ phận mà thôi. Trường Hoan thấp giọng phản bác, nếu như vậy, dư lại ngươi liền không cần lại quản. Nếu ký ức kế tiếp ký ức là thống khổ, vậy tình nguyện không cần nhớ tới. Khâm Bắc Vương, ngươi lại là ai? Bằng cái gì khống chế ngàn Túc khôi không khôi phục ký ức quyền lợi, nàng là có sứ mệnh. Trường Hoan hiển nhiên bị Kỳ Mạch nói được có chút không cao hứng. Cái gì sứ mệnh? Nàng phải làm cái gì? Muốn làm cái gì? Ta tới. Thế nàng, ta không phải ai, nhưng là ta biết, Sở Thiên Túc nàng là bổn vương nữ nhân. Kỳ Mạch ánh mắt lạnh lùng, bắn ra làm cho người ta sợ hãi lánh mang. Khâm Bắc Vương, ngươi là biết đến đúng không? Ngươi cha quá ngàn Túc, ngươi biết sở hữu sự tình, ngươi vì cái gì muốn gạt nàng? Trường Hoan ngơ ngác mà nhìn hắn. Kỳ Mạch không nói, trầm mặc, sau đó cũng không hề để ý tới Trường Hoan, một tay đem môn đóng lại, lại lần nữa đi hướng Sở Thiên Túc, hắn ngồi ở nàng bên người. Kia làm cho người ta sợ hãi hàn mang trước sau chưa từng thu liễm. Túc Nhi, mặc kệ phát sinh cái gì sự tình, hết thảy đều có bổn vương ở. Trường Hoan bị cự chi ngoài cửa, có chút thất hồn lạc phách đi trở về phòng, muôn vàn suy nghĩ ập vào trong lòng. Nàng sai rồi sao? Nàng sai nơi nào? Nàng tìm Sở Thiên Túc quận chúa như thế nhiều năm, chính là vì đãi nàng trở về. Định Hoa Thân Vương cùng Bạch Sở Ngọc chết, Định Hoa Thân Vương phủ diệt môn thảm án, nàng như thế nào có thể quên? Kia một vài bức huyết tinh hình ảnh mỗi một ngày đều ở tra tấn nàng, nàng vì tìm về quận chúa ăn như thế nhiều khổ, cũng hy vọng Sở Thiên Túc khôi phục ký ức, báo thù a. Đây mới là huyết hải thâm thù, toàn bộ Định Hoa Thân Vương trong phủ trên dưới hạ mấy trăm điều tươi sống tánh mạng, trong một đêm, lửa lớn ngầm chiếm. Vương gia, Vương phi, Trường Hoan hầu hạ các ngươi như thế nhiều năm, các ngươi nói cho Trường Hoan như thế làm sai sao? Quận chúa cũng là. Nàng nhìn đại, nhưng hôm nay hôm sau Sở Thiên Túc từ tối hôm qua việc lúc sau, liền vẫn luôn hôn hôn trầm trầm, vẫn luôn ngủ đến trưa, mới từ mơ mơ màng màng bên trong tỉnh lại. Nàng giơ tay đỡ đỡ trán, ngăn trở từ cửa sổ bắn vào tới lóa mắt ánh sáng, chậm rãi ngồi dậy. Nàng nhìn quanh liếc mắt một cái bốn phía, trong phòng không có một bóng người, Kỳ Mạch cũng không ở. Nhớ tới tối hôm qua chính mình thế nhưng không kiêng nể gì khóc lóc, trong lòng vẫn là khó tránh khỏi có chút xấu hổ, bất quá giống nàng như vậy hiếu thắng tính cách, tuyệt đối là muốn đem chuyện này nuốt vào trong bụng mới thoải mái. Nghĩ, Sở Thiên Túc liền đi xuống giường, đầu còn có chút vựng trầm. Nàng có thể cảm nhận được, cùng với ký ức khôi phục, trong cơ thể kia cổ lực lượng cũng ở thức tỉnh, thân thể yêu cầu thích ứng cổ lực lượng này, cho nên mới làm cho hiện tại như vậy tình huống có chút vô lực đi. Nàng đẩy ra cửa sổ, nhìn thái dương dâng lên độ cao, đột nhiên ngẩn ra, đều đã buổi chiều, tây mà Chu Hầu chính là sắp từ quân doanh hồi phủ ngã. Không kịp tự hỏi, Sở Thiên Túc lập tức hướng về cửa đi ra ngoài. Mới vừa bước ra cửa phòng, liền thấy Ưu Bảy cùng Trường Hoan canh giữ ở cửa. Tiểu Ngũ cô nương, Ưu Bảy hơi hơi khom người, bỗng dưng, hắn đột nhiên lại nghĩ tới Kỳ Mạch nói, sửa lời nói, Vương Phi Nga. Sở Thiên Túc vô ngữ, trắng Ưu Bảy liếc mắt một cái, ta kêu Sở Thiên Túc. Đừng loạn xưng hô. Ngàn Túc, ngươi tỉnh. Trường Hoan quan tâm nhìn nàng. Hoan gì? Sở Thiên Túc hơi hơi gật gật đầu. Ta còn có chuyện phải làm, đi trước. Sở Thiên Túc nhăn lại mi, nói liền phải rời khỏi. Ưu Bảy lại trước tiên chắn Sở Thiên Túc trước mặt nói, công tử phân phó, cô, Vương Phi phải làm sự tình, hắn sẽ thay ngươi đi hoàn thành. Sở Thiên Túc trong lòng như là ăn bế môn canh giống nhau, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Ưu Bảy, nói, ta kêu Sở Thiên Túc. Nói nữa, bà thù, nàng muốn chính mình báo. Nghĩ, Sở Thiên Túc trong mắt càng thêm sắc bén lên, lại không xem hai người liếc mắt một cái, xoay người xuống lầu ra khách điếm. Tiểu Ngũ cô nương ngã, Ưu Bảy nhìn, lại vội vàng đuổi theo. Như thế nào kêu đều cảm thấy không thuận miệng, lại xưng trở về, Tiểu Ngũ cô nương. Chỉ có lưu tại khách điếm Trường Hoan, không biết nguyên cớ, Sở Thiên Túc đi vào trải qua Chu Hầu phủ nhất định phải đi qua chi lộ chờ, xác nhận tây mà Chu Hầu còn chưa tới đạt, lúc này mới yên tâm. Kết quả cái kia Ưu Bảy lại theo đi lên, kêu lên, Tiểu Ngũ cô nương, ngươi ở chỗ này là đợi không được. Đây là vì sao? Bởi vì công tử ra khỏi thành đi ngăn cản, nói là như thế này làm, chờ tây mà Chu Hầu đã chết không đến mức làm cho phong thành. Hơn nữa Chu Hầu bên người cao thủ rất nhiều, ở trong thành cũng không có phương tiện, nhưng là ngoài thành còn có một đám Ưu mật vệ chờ, xuống tay liền dễ dàng. Ưu Bảy nói, Sở Thiên Túc mặt dần dần mà đen lên, cái này xen vào việc người khác Kỳ Mạch ngã, ngươi như thế nào không nói sớm. Sở Thiên Túc lại lần nữa vô ngữ nhìn thoáng qua Ưu Bảy. Ưu Bảy nhưng thật ra một trận oan uổng, nói, ngươi cũng chưa cho ta cơ hội nói nha ngã, đừng nhiều lời. Mau mang ta đi Kỳ Mạch chuẩn bị chặn lại địa phương. Sở Thiên Túc nói, ngoài thành tây mà Chu Hầu mang theo một nhóm người mã đang ở hướng tây thành hoang trên đường, nửa đường lại đột nhiên toát ra một nhóm người đem hắn đường đi chặn đứng. Các ngươi là cái gì người? Chu Hầu bên người một người sát thủ uống đến, nhưng mà lời nói mới ra, liền chỉ nghe thấy một tiếng mũi tên minh mà đến, thẳng chung người nọ yết hầu, một kích bị mất mạng. Ưu mật vệ chậm rãi nhường ra một con đường, sau lưng kỳ mạch cưỡi ngựa dần dần đi lên. Chu Hầu nhìn người tới, trong mắt tràn ngập kinh ngạc. Ngươi Khâm Bắc Vương Kỳ Mạch, Chu Hầu, biệt lai vô dạng a ngã. Kỳ Mạch khóe miệng chậm rãi gợi lên một mạt cười lạnh, lại lần nữa cho người ta một loại phảng phất giống như thần quân bộ dáng. Kỳ Mạch, ngươi như thế nào ở chỗ này? Chu Hầu lập tức khôi phục bình tĩnh, sắc mặt trầm xuống, hỏi: Ta tới nơi này ngươi yêu cầu biết vì cái gì sao? Kỳ Mạch cười nhạt, hỏi ngược lại, lại lần nữa biểu hiện đến giống như Minh Vương sát chủ dường như. Ngươi thiếu A còng hợp lại cạnh kiểm tắc tiên tinh hoàn than đá mân một cảnh phán triệu tắc ứ cố quát y phân hưu qua. Tế tiên khung hành hoang đầu xe nãi đương tặng bê giờ trên lớn hơn, hầu ra, nhà của chúng ta. Công tử tốt xấu chính là Khâm Bắc Vương, ngươi gặp mặt không có hành lễ liền tính, hiện giờ còn như thế không lễ phép chỉ sợ không ổn đi. Ưu Thành nói, tây mà Chu Hầu sắc mặt càng là khó coi lên, bất quá một cái tuổi còn trẻ hậu bối, cũng dám ở hắn trước mặt tự cao tự đại. Quát, chúng ta chủ tử nói chuyện, không tới phiên ngươi một cái hạ nhân nói chuyện. Chỉ sợ, ngươi thực mau sẽ liền hạ nhân đều không phải. Ưu Thành cười lạnh, 6 năm trước huyết án trước đừng nói chính. Ngươi cũng tham dự trong đó, liền chỉ cần 3 năm trước đây ngươi một lòng muốn hãm hại trưởng tề vương Trung Ly Trấn sự tình, liền đủ ngươi chết 100.000 biến. Kỳ Mạch lạnh lùng nói, tây mà Chu Hầu sửng sốt, trong lòng có chút chột dạ lên, ngươi nói bậy cái gì, nói chuyện muốn giảng chứng cứ. Bổn vương nắm giữ cả nước mạng lưới tình báo trung tâm, ngươi cho rằng ta tìm không thấy chứng cứ. Kỳ Mạch cười lạnh, ánh mắt gợi lên sắc bén. 3 năm trước đây, ngươi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đoạt lấy Bắc vực Tam Thành 10 trấn, hơn nữa còn cấu kết Kim Miểu tộc làm hại biên cương. Ngươi cho rằng bổn vương mấy năm nay cái gì đều không có điều tra rõ sao? Kỳ Mạch, ngươi lại nói hiêu nói vượt. Chu Hầu trong lòng chấn động, có chút sợ hãi lên, này cấu kết việc nếu là bị điều tra ra, kia hắn đầu nhưng đến chuyển nhà. Mấy ngày trước, ngươi phái một đám sát thủ đi cỏ lau thôn giết hại một hộ nhà, nhưng có việc này. Kỳ Mạch tiếp tục nói, đến, như thế nào, bất quá là một người bình thường cấp thấp người, bản hậu liền tính như thế làm lại như thế nào. Tây mà Chu Hầu tiếp tục không coi ai ra gì nói, mà lúc này, Sở Thiên Túc cùng Ưu Bảy đã chạy tới, nghe thấy Chu Hầu nói ra những lời này, trong mắt nhấp nhoáng sắc bén quang mang, thật lớn bi phẫn tập thượng Sở Thiên Túc trong lòng, cả người tản mát ra lạnh băng sát khí. Cho nên, ngươi liền cỏ rác mạng người, dẫm đạp sinh mệnh. Lạnh băng thanh âm từ Sở Thiên Túc trong miệng chậm rãi phun ra, bước trầm ổn nện bước, Sở Thiên Túc từng bước một tới gần. Túc Nhi, Kỳ Mạch nhíu mày, nói nhỏ. Sở Thiên Túc không có xem Kỳ Mạch, mà là tiếp tục từng bước một mà đi tới, lướt qua Kỳ Mạch trước ngựa, thình lình đứng thẳng ở phía trước nhất, nồng đậm mà sát ý đã phát ra. Tây mà Chu Hầu bị Sở Thiên Túc ánh mắt cấp kinh sợ một chút, nhưng là thực mau lại phục hồi tinh thần lại. Bất quá một người hoàng mao nha đầu. A, nha đầu, Sở Thiên Túc cười lạnh, ngày đó cứu một tang chính là ta, ngươi nên sẽ không còn không biết, ta không chết đi. Tây mà Chu Hầu càng là kinh ngạc, không nghĩ tới giết hắn phái ra những cái đó sát thủ người, lại là trước mắt nữ tử này. Sở Thiên Túc hai chân hơi sườn, không cho Tây mà Chu Hầu phản ứng cơ hội liền nhảy dựng lên, một chân đặng đi, Chu Hầu bên người sát thủ nhìn. Lập tức ra chiêu chắn Sở Thiên Túc trước mặt, cố hết sức tiếp được Sở Thiên Túc nhất chiêu. Sở Thiên Túc ánh mắt lạnh lùng, thuận thế đoạt người nọ trong tay kiếm, một chuỗi huyết châu trống rỗng bay lên, nhất kiếm cắt yết hầu. Công tử, chúng ta muốn ra tay sao? Ưu Thành hỏi đến. Nàng trong lòng có hận, yêu cầu chính mình đi làm. Chúng ta ở bên cạnh trước nhìn. Kỳ Mạch nhàn nhạt nói, ánh mắt lại một khắc cũng không từng rời đi Sở Thiên Túc. Sở Thiên Túc thân ảnh xuyên qua, chủy thủ ở trong tay linh hoạt chuyển động. Ngay sau đó lại là một người sát thủ hướng chính mình mà đến. Sở Thiên Túc chủy thủ vừa chuyển, thẳng tắp mà để ở người nọ cổ chung, lại chưa hạ sát thủ. Lãnh ngữ nói, hôm nay, ta là tới sát Tây mà Chu Hầu. Các ngươi chỉ cần đừng xen vào việc người khác là có thể hảo hảo tồn tại. Chu Hầu nghe, lưng phát lạnh, uống đến, yêu nữ, hưu ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng. Ta chính là đường đường hậu gia. Phải không? Nhưng ngươi thực mau liền không phải. Vừa mới Kỳ Mạch không phải nói sao? Hắn nắm giữ ngươi thông đồng với địch phản quốc chứng cứ. Lúc này đây là tới Chu sát ngươi. Sở Thiên Túc cười lạnh, nhìn về phía Chu Hầu binh lính. Nói, như thế nào, các ngươi như thế nào cũng không hảo hảo ngẫm lại sao? Các ngươi mặc vào này thân quân trang còn không phải là vì bảo vệ quốc gia, nhưng hôm nay, lại ở chỗ này bảo hộ một cái phản đồ, đáng giá sao? Vẫn là không làm thất vọng các ngươi ở nhà thân nhân. Mặt sau binh lính nghe thấy Sở Thiên Túc lời nói, toàn bắt đầu dao động, sôi nổi khe khe nói nhỏ lên. Thật là như... Vậy sao? Chúng ta Hầu gia thông đồng với địch phản quốc, chính là người kia chính là Khâm Bắc Vương, ta rất sớm trước kia cũng đã nghe nói hắn đại danh. Tây Mã Chu Hầu nhìn binh lính tâm đang ở hỗn loạn, nhìn Sở Thiên Túc ánh mắt thế nhưng sinh sôi mà nhiều một phần độc ác, trong lòng còn không quên đem những cái đó chết đi sát thủ mắng một lần, thế nhưng liền một nữ nhân đều không đối phó được. Yêu ngôn hoặc chúng yêu nữ, hôm nay làm ngươi có đi mà không có về. Chu Hầu phẫn nộ, nhắc tới đạt tới, cưỡi ngựa hướng về phía Sở Thiên Túc vọt tới. A, rốt cuộc muốn ra tay. Sở Thiên Túc đứng ở tại chỗ, cười lạnh. Mắt thấy Tây Mã Chu Hầu liền phải cưỡi ngựa duỗi chân lại đây, Sở Thiên Túc lòng bàn tay vừa chuyển, song quyền nắm chặt, một phen đánh vào ngựa trước ngực. Nha, một tiếng trường minh kêu rên, con ngựa phát cuồng, ngay sau đó nặng nề mà ngã xuống đất. Chu Hầu nhảy dựng lên, vượt đại đao rơi xuống đất, nhìn Sở Thiên Túc trong mắt nhiều một phân cảnh giác. Xem ra cùng với ký ức khôi phục, kia trong cơ thể cường đại nội lực cũng ở phát huy thật lớn tác dụng a. Sở Thiên Túc chỉ cảm thấy trong cơ thể nội lực ở kích động, nội lực đang ở cấp tốc bay lên. Lá rụng toa toa, gió thổi khởi. Sở Thiên Túc thu hồi chủy thủ, nhanh chóng hướng về Chu Hầu phóng đi. Trong mắt nay bắt đầu hơi hơi phiếm hồng, bà, hôm nay, ta liền báo thù cho ngươi. Chu Hầu tay để đại đao cùng Sở Thiên Túc giao chiến, nhưng mà mỗi nhất chiêu nhất thức, đều bị Sở Thiên Túc tay không dễ như trở bàn tay trốn rồi qua đi. Một quyền một chân, đều là mang theo vạn cân cục đá trọng lực lượng, chiêu chiêu là sát thủ. Nhưng vào lúc này, Sở Thiên Túc dùng hết toàn lực, đoạt qua Chu Hầu đao nhọn, một quyền đập ở Chu Hầu ngực. Phút, một ngụm máu tươi phun trào, Chu Hầu bại lui. Còn không đợi phản ứng, Sở Thiên Túc cách không xoay tròn, một chân mà xuống, thật mạnh đánh vào Chu Hầu sau lưng thượng, Chu Hầu trên đùi mềm nhũn, thân mình về phía trước quỳ xuống. Hắn có lẽ nằm mơ đến không nghĩ tới, kẻ hèn một nữ tử thế nhưng có như vậy nội lực cùng sau lưng. Sau đó Sở Thiên Túc thuận thế đoạt qua trong tay hắn đại đao, múa may dựng lên, đao nhọn để ở Chu Hầu cổ gian. Ngươi, Tây Mã Chu Hầu gian nan nhìn Sở Thiên Túc, bi phẫn quang mang từ Sở Thiên Túc trong mắt biểu lộ, ngươi làm hại trung ly cửa nát nhà tan, trung nghĩa khó toàn, vì ích lợi, mất đi thiên tính, liền bình thường nông thôn nhà nghèo nhân gia đều không bỏ, đi Diêm Vương trong phủ, hảo hảo vì bà dập đầu tạ tội đi. Cùng với lãnh lệ lời nói xong, Sở Thiên Túc giơ tay chém xuống, một đạo máu tươi xẹt qua, sái lạc. Tây Mã Chu Hầu không kịp phản ứng, hắn liền rốt cuộc cùng thế giới này không quan hệ. Người chung quanh, nhìn chính mình Hầu gia bị giết, đều là sững sờ ở tại chỗ, nhìn Sở Thiên Túc, trong mắt sinh sôi lộ ra sợ hãi. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, nếu Khâm Bắc Vương đều nói, mà Hầu gia hiện giờ cũng đã chết, chi bằng không cần làm không sợ hy sinh. Trên người một cổ trách nhiệm nháy mắt ở rỡ xuống, Sở Thiên Túc buông lỏng tay, đại đao rơi trên mặt đất. Bà Sở Thiên Túc trong lòng mất tiếng, nàng xoay người, nhìn về phía Kỳ Mạch, mà hắn cũng đang nhìn nàng, trong mắt mang theo đều là dung túng. Ở như vậy thời điểm, nếu ngoái đầu nhìn lại xoay người trong nháy mắt, còn có như thế một người ở nơi đó chờ ngươi, nàng làm sao sở cầu. Túc Nhi, đi. Thôi, Kỳ Mạch nhàn nhạt mà nói. Ân. Sở Thiên Túc hồi, đi tới một bên ưu mật vệ chuẩn bị tốt mã, xoay người mà thượng. Ưu mật vệ dần dần thối lui, hai người cũng kỵ đi trước, chỉ để lại liên can người chờ, kinh ngạc, khiếp sợ. Tây thành hoang nội hết thảy như cũ, hiện tại còn không có người biết ngoài thành phát sinh sự tình bọn họ này phiến thổ địa trực tiếp thống lĩnh Chu Hầu đã bỏ mình. Đi một chút đi, ta hiện tại không nghĩ hồi khách điếm. Sở Thiên Túc nói, liền xuống ngựa, đem mã giao cho cửa thành một chỗ chuồng ngựa, sau đó dọc theo đường cái chậm rãi đi, Kỳ Mạch cũng đi theo bên cạnh. Hắn dày rộng mà ấm áp tay một phen cầm Sở Thiên Túc, nhàn nhạt nói, có ta ở đây, ngươi có thể không cần chịu đựng. Sở Thiên Túc không nói, nhấp môi, trong mắt ba quang lại ở dao động. Liền tính báo thù lại như thế nào, người chết đã đi xa ly nàng mà đi, rốt cuộc cũng chưa về. Cứ như vậy, hai người tay nắm tay, dọc theo đường cái đi, hoàng hôn đã rơi xuống, ánh chiều tà vẩy lên người, cũng mang theo một tia thích ý. Thật giống như bình thường tình lữ, bình thường phu thê, cùng nhau nhàn nhã nhàn tản tản bộ, ấm áp mà an tâm. Sát đường cửa hàng san sát, thường thường truyền đến vài tiếng kêu to thanh, khảm nhập trong sinh hoạt, cũng phảng phất thành âm luật. Bên kia sạp bãi son phấn, bên này tiểu phô bán vải vóc tơ lụa. Nếu thời gian có thể vẫn luôn dừng lại vào giờ phút này, làm sao cũng không phải một loại hạnh phúc. Ngươi suy nghĩ cái gì? Kỳ Mạch lời nói đánh gãy Sở Thiên Túc suy nghĩ. Sở Thiên Túc lấy lại tinh thần, nhàn nhạt mà đáp trả, không có gì. Mà ở sau lưng góc đường chỗ ngoặt chỗ, một khắc đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Thường Phương Phương nhìn càng lúc càng xa hai người, trong mắt ghen ghét quang mang cũng ở chậm rãi bốc lên. Đình đình dáng người, hơi hơi lay động, gió lạnh thổi tới, lại đem nàng hung ác nham hiểm cũng hiện ra. Thường Phương Phương nguyên bản là muốn đi khách điếm tìm Kỳ Mạch, kết quả không có tìm được Kỳ Mạch, liền ở khách điếm đợi hắn hồi lâu, lại như cũ không thấy thân ảnh. Này vừa ly khai không lâu, liền ở trên đường cái gặp hắn, chỉ là làm nàng không nghĩ tới chính là ở Kỳ Mạch bên người còn có một cái Sở Thiên Túc thôi. Ở nàng trong mắt, Sở Thiên Túc thân xuyên một thân màu xanh đen nguyễn giáp kính trang, thoạt nhìn liền không phải cái gì đại tiểu thư, căn bản không hề nữ nhân dạng, bằng cái gì có thể như thế bị Kỳ Mạch nắm đi tới. Mà nàng Thường Phương Phương, tuy rằng bằng không không tính là khuynh quốc khuynh thành mạo mỹ, nhưng cũng là xinh đến xinh đẹp, dáng người yểu điệu. Quan trọng là, nàng tốt xấu cũng là một cái huyện lệnh nữ nhi, tuy rằng dòng dõi thượng thành không được vương phi, nhưng là chắc phi cũng là có thể. Mắt thấy tơi tay dê béo, thế nhưng bị một cái không thể hiểu được xông ra tới nữ tử cước đi, trong lòng càng thêm hụt hẫng. Huống chi, Kỳ Mạch ở đâu cái phương diện quả thực đều là không thể bắt bẻ. Thường Phương Phương có chút thất hồn lạc phách về tới huyện phủ, đi tới tối hôm qua cùng Kỳ Mạch cùng nhau đứng đình, nhìn hồ nước chung con cá phát khởi ngốc tới. Kỳ Mạch kia tuấn tiếu khuôn mặt, lạnh băng lại mang theo không thể xâm phạm vương giả hơi thở, quả thực chính là cái hoàn mỹ hợp thể, ở nàng trong đầu vứt đi không được. Mà nàng Thường Phương Phương lại như thế nào cam tâm chỉ là gả cho một người bình thường, như thế nào nói cũng đến giống Kỳ Mạch như vậy. Tiểu thư, ngươi ở phát cái gì ngốc đâu? Tiểu Thúy đã đi tới, thấy đầy mặt khuôn mặt u sầu cùng mang theo âm lệ ánh mắt Thường Phương Phương, hạ nhảy dựng, khó hiểu hỏi. Tiểu Thúy, Thường Phương Phương lấy lại tinh thần, trong mắt lưu quang chuyển động, bỗng nhiên một kế nảy lên trong lòng. Ha ha, nàng khóe miệng bứt lên ý cười, vừa mới khói mù cũng đột nhiên đảo qua không thấy. Tiểu thư, Tiểu Thúy nhìn Thường Phương Phương âm tình bất định biến hóa, càng thêm chột dạ lên, khó hiểu mà nhìn nàng. Tiểu Thúy, ngươi đi giúp ta làm một việc. Thường Phương Phương nói. Tiểu thư, cái gì sự? Ngươi lại đây. Tiểu Thúy nghe liền đi qua đi, cong lưng thân, nghe Thường Phương Phương ở nàng bên tai lời nói, sắc mặt kinh ngạc càng ngày càng rõ ràng. Đãi Thường Phương Phương nói xong, Tiểu Thúy kinh ngạc kêu lên. A, tiểu thư, này như thế nào có thể? Ngươi nhỏ giọng điểm. Thường Phương Phương trách cứ nhìn nàng một cái. Không được a, tiểu thư, đây chính là sự tình quan ngươi trong sạch cùng danh dự, như thế nào có thể như thế làm? Tiểu Thúy hoảng sợ nói. Cái gì trong sạch danh dự? Nam nhân kia chính là Khâm Bắc Vương, cùng hoàng tử bình tề, thấy thừa tướng đều không cần hành lễ người, chỉ cần có thể đổi lấy ta muốn, còn có cái gì không thể? Thường Phương Phương nói, trong mắt không cam lòng càng ngày càng gì. Chính là, Tiểu Thúy, ngươi đi theo ta như thế nhiều năm, chẳng lẽ ngươi không nghĩ thấy ta hảo? Thường Phương Phương nói, liền đứng lên, chuyện này ta còn phải nói cho cha mới được, còn phải muốn hắn hỗ trợ. Tiểu thư, ngươi thật sự không hề suy xét sao? Tiểu Thúy nhìn nàng, muốn khuyên can. Ấn ta nói, đi làm đi. Thường Phương Phương mặt lôi kéo, lại không chấp nhận được nhiều lời. Là, Tiểu Thúy bất đắc dĩ, đành phải đáp lời, liền đi xuống dựa theo Thường Phương Phương nói đi chuẩn bị. Chạng vạng Sở Thiên Túc trả lời khách điếm lúc sau, liền vẫn luôn cùng Trường Hoan ngốc tại cùng nhau, nghe nàng giảng trước kia chuyện xưa. Ta và ngươi mẫu thân từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nàng gả cho ngươi phụ vương thời điểm, ta cũng đi theo cùng nhau của hồi môn lại đây. Mẫu thân ngươi võ công nhưng hảo, bởi vì nàng là trong nhà duy nhất hài tử, cho nên kế thừa ngươi ông ngoại sở hữu y bát. Trước kia ngươi à, chính là thường xuyên quấn lấy ta muốn nướng khoai lang ăn, chỉ là vương phi không. Được. Ngươi phụ vương Định Hoa thân vương là đương kim hoàng đế biểu huynh, tuổi trẻ thời điểm cũng là đi theo tiên hoàng chinh chiến xa trường. Này đó sở hữu sự tình, đều là Trường Hoan nhất nhất nói cho nàng. Sở Thiên Túc có thể nhìn ra được ở Trường Hoan trong mắt, tràn đầy đều là quyến luyến cùng tốt đẹp. Kia sau lại, vì cái gì hết thảy sẽ biến thành cái dạng này? Sở Thiên Túc một câu, làm Trường Hoan sở hữu cảm xúc cùng biểu tình đều hóa thành linh, nàng sắc mặt càng ngày càng khó coi, nhìn Sở Thiên Túc, hốc mắt dần dần hồng nhuận, lại chung quy cái gì cũng chưa nói. Trừ bỏ bởi vì Kỳ Mạch đã cảnh cáo nàng không được cưỡng bách nữa Sở Thiên Túc khôi phục ký ức ở ngoài, kỳ thật bình tĩnh lại nàng, cũng trừ bỏ một ít nóng nảy. Hoan gì? Sở Thiên Túc sắc mặt thong dong, khó hiểu mà nhìn nàng. Ngươi sẽ biết, nhưng không phải hiện tại. Trường Hoan nói, không muốn nói thêm nữa, đứng lên, nói đến, hôm nay ta mệt mỏi, ta tưởng về trước. Phòng nghỉ ngơi một chút. Ân. Sở Thiên Túc điểm điểm. Nàng ngồi ở tại chỗ, đôi tay chống cằm, trong đầu hiện lên lại là kia miêu tả sinh động chân tướng, lửa lớn tràn ngập đêm tối, vô số thê lương tiếng kêu rên, không ngừng hiện lên. Nàng ánh mắt càng ngày càng trầm, giống như chính mình liền chính ở vào nơi hắc ám này chân tướng trung ương. Kỳ Mạch cùng nàng trở lại khách điếm lúc sau không bao lâu, liền cùng Ưu Thành đi ra ngoài một chút. Cũng khó trách, rốt cuộc hắn vốn dĩ liền không phải khách du lịch, thân là Khâm Bắc Vương. Hắn lần này chẳng qua là tới rửa sạch Chu Hầu cái này phản đồ, mà nghe nói, hắn hiện tại đi ra ngoài, là mang theo Ưu mật vệ đi rửa sạch những cái đó tàn lưu ở Tây mà mật thám, cũng chính là ngày thường thế Chu Hầu cùng Bắc Cương Kim Miểu tộc liên lạc người. Ngươi nghe nói sao? Khâm Bắc Vương thế nhưng đi vào Tây Địa. Lúc này đối diện bàn tịch khe khe nói nhỏ truyền đến, đem Sở Thiên Túc tinh thần cũng kéo lại. Chính là cái kia 8 tuổi khi liền đã đọc biến các loại binh thư khí pháp. 10 tuổi liền đã dám đối với chiến ngay lúc đó cấm quân thống lĩnh, 17 tuổi khi liền mang binh đả kích Bắc Cương hơn nữa đại hoạch toàn thắng Khâm Bắc Vương sao? Là nha, chính là hắn. Một bàn, 5-6 danh nam tử ngồi vây quanh, thảo luận. Sở Thiên Túc ánh mắt lạnh lùng, Kỳ Mạch tới Tây mà chuyện này tựa hồ cũng không có biết, hiện giờ như thế nào sẽ, này một buổi chiều sự tình. Thật là nháo đến ồn ào huyên náo a. Cái gì sự tình, nhào đến ồn ào huyên náo. Ngươi thế nhưng còn không biết, đêm qua, Khâm Bắc Vương chính là đi huyện phủ, nghe nói huyện phủ tiểu thư yên tâm ám hứa đâu. Hơn nữa nghe nói bọn họ là đơn độc thấy mặt. Nói, tên kia nam tử trên mặt thế nhưng mang theo một tia nụ cười dâm đãng. Nghe nói Khâm Bắc Vương ở kẻ cắp thủ hạ cứu Thường tiểu thư một mạng. Còn có, tối hôm qua hình như là kia Thường tiểu thư rơi xuống nước. Khâm Bắc Vương thế nhưng cùng nhau nhảy xuống lại cứu nàng. Ai ra, ngươi nói, Thường tiểu thư kia thước tha dáng người, này một chạm vào ngã, ngươi nhưng cẩn thận một chút, đừng nói bậy, nói không chừng kia Thường tiểu thư cùng, nói, mặt mày một nghiêng, người nói vân vân càng ngày càng dâm, toàn không cần nói cũng biết bên trong, mà nói nội dung cũng càng ngày càng khó nghe. Sở Thiên Túc ánh mắt càng ngày càng lạnh, song quyền nắm gắt gao, nàng tuy biết này đó truyền giả. Chuyển đến chuyển đi, tự nhiên thật giả khó phân biệt, mà Kỳ Mạch luôn luôn thanh lãnh cao ngạo, cũng sẽ không làm cái gì hoang đường sự. Nhưng là một sự kiện phát sinh, luôn có nguyên nhân gây ra, nó sẽ không trống rỗng liền phát sinh. Ngược chỗ, phảng phất chồng chất một cổ khí, đồ, cực kỳ khó chịu. Sở Thiên Túc bàn tay trắng nâng lên, bỗng nhiên hướng về kia cái bàn trung ương ném đi mấy đôi đũa. Chiếc đũa nháy mắt phảng phất lưỡi dao sắc bén giống nhau cứng cỏi, cắt qua. Không khí cách trở, thẳng tắp mà ăn mặc mặt bàn cắm vào. Kia 5-6 danh nam tử kinh ngạc, cũng rốt cuộc đình chỉ nói chuyện phiếm trêu ghẹo. Bọn họ nhìn về phía Sở Thiên Túc, sắc bén ánh mắt không khỏi làm bọn họ phía sau một trận mồ hôi lạnh. Nhưng là dù sao cũng là một nữ tử, ở cái này nam tôn nữ ti xã hội, bọn họ lại có gì sợ. Chỉ thấy một người nam tử không vui hỏi, ngươi đây là làm cái gì? Vừa mới dứt lời, Sở Thiên Túc liền một chân đặng khởi. Chủy thủ rút ra, trong nháy mắt đã tới bọn họ trước bàn, một đao cắm vào mặt trái, sợ tới mức tất cả mọi người trừng lớn mắt, có một loại mệnh ở huyền thượng cảm giác. Này đó lời đồn là từ đâu ra, các ngươi như thế nào sẽ biết Khâm Bắc Vương ở chỗ này? Sở Thiên Túc lạnh lùng hỏi, này bên ngoài toàn bộ Tây Thành Hoang đều truyền một buổi trưa. Chúng ta cũng là nghe nói, bên ngoài sớm đã chuyển chốt mở với Khâm Bắc Vương cùng Thường tiểu thư này một đôi tài tử giai nhân a. Đừng, một người nam tử mới vừa nói ra bốn chữ, liền thấy Sở Thiên Túc chủy thủ đã đặt tại trên cổ. Tài tử giai nhân. Sở Thiên Túc cười lạnh, các ngươi nếu là lại bậy bạ, lần sau liền không phải cảnh cáo. Nói, Sở Thiên Túc chậm rãi thu hồi chủy thủ, không còn có ngôn ngữ, liền đi ra khách điếm. Liên can người chờ nhìn tình cảnh này, toàn sôi nổi mồ hôi lạnh, đến, thế nhưng còn có như vậy hung hãn nữ tử Nga. Sở Thiên Túc ra bên ngoài biên đi rồi một vòng, quả nhiên nơi nơi đều ở truyền Kỳ Mạch cùng vị kia cái gì Thường tiểu thư sự tình. Kỳ Mạch xuất hiện ở Tây Thành Hoang bản thân chính là một chuyện lớn kiện, hiện giờ lại truyền ra bực này nhắn lại càng là lệnh người khó có thể tin. Trong lúc nhất thời toàn ở cảm khái Thường tiểu thư vận khí tốt, thế nhưng có thể giành được Kỳ Mạch ưu ái. Sở Thiên Túc có chút vô thần đi ở trên đường, hoàng hôn ánh nắng chiều đã khuynh sái. Nhưng vào lúc này, nghênh diện bay nhanh tới một chiếc xe ngựa, phía trước con ngựa chạy như điên, hình như có chút phát cuồng. Tiểu thư, sau lưng một người nha hoàn đi theo xe ngựa chạy vội, nôn nóng kêu gọi. Sở Thiên Túc có chút hoảng hốt, còn không kịp hoàn hồn xe ngựa liền đã đánh tới, nhưng là cũng may thân mình chuyển mau, bất quá vai trái sườn cùng cánh tay bị hung hăng mà quăng một chút. Sau đó liền thấy kia mã sa phu dùng sức cả người sư lực, đem dây cương túm khởi, chạy băng băng xe ngựa lúc này mới ngừng lại. Sở Thiên Túc khe nhíu mày, vai trái có chút ăn đau, lại không hé răng, đang muốn rời đi, liền thấy trên xe đi xuống một nữ tử, đối với nàng hô, cô nương từ từ, cô nương, nói, liền đuổi theo, ngăn ở Sở Thiên Túc trước mặt, thực xin lỗi vị cô nương này, vừa mới con ngựa có hay không thương đến ngươi, nó đột nhiên phát điên ngươi không sao chứ, nếu không ta dẫn ngươi đi xem đại phu. Nữ tử nói, đầy mặt xin lỗi, nói, liền muốn đi đỡ Sở Thiên Túc. Sở Thiên Túc theo bản năng sau lui một bước, nhàn nhạt mà trở lại, ta không có việc gì, rồi mới liền bước ra nện bước, muốn đi. Thường Hoan Hoan vẫn cứ thực không an tâm, truy vấn nói, thật sự không có việc gì sao? Vẫn là xem một chút đại phu đi, ngươi không cần lo lắng, đây là ta duyên cớ, ta nhất định sẽ phụ trách dược tiền. Không cần. Sở Thiên Túc đáp, liền cong Thường Phương Phương rời đi. Xem, đây là huyện phủ Thường tiểu thư. Thật là hảo tâm chàng nha, trách không được phúc khí như thế hảo có thể được đến Khâm Bắc Vương ưu ái. Trong lúc nhất thời chung quanh lại lần nữa khe khe nói nhỏ lên, Sở Thiên Túc nghe lại không khỏi dừng lại bước chân, xoay người nhìn về phía Thường Phương Phương, ngươi chính là Thường tiểu thư. Là, đúng vậy, xảy ra chuyện gì? Thường Phương Phương cười, mà kia tươi cười lại mang theo một tia đắn đo đúng chỗ cố tình, mang theo xuân phong cảm giác. Sở Thiên Túc không nói, mặt vô biểu tình, sau đó liền biến mất ở mọi người tầm mắt. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Thấy Sở Thiên Túc rời đi, Tiểu Thúy lúc này mới đã đi tới. Không có việc gì, nhưng là nàng lại không nhất định không có việc gì. Thường Phương Phương nói, ý cười càng sâu, đi thôi, có thể hồi phủ. Nói, liền lên xe ngựa. Sở Thiên Túc trở lại khách điếm lúc sau, như cũ có chút hôn mê, ngã đầu liền hướng giường toàn, nằm ở trên giường, lại có chút mạc danh mỏi mệt. Đầu óc suy nghĩ càng nhiều, liền càng mệt, đần độn chi gian liền cũng dần dần ngủ. Rồi, thẳng đến đêm khuya, cảm giác được bên cạnh có một cổ quen thuộc dũng mãnh vào, hình như có người ở vì chính mình nhẹ nhàng mà dịch chăn, Sở Thiên Túc mới lại mơ mơ màng màng mở bừng mắt chử. Mơ hồ rồi lại rõ ràng mặt ánh vào mi mắt, Sở Thiên Túc trong lòng lại lần nữa dâng lên vô hạn suy nghĩ, Kỳ Mạch, nhưng mà, thực mau, nàng liền lại hôn hôn chầm chầm đi ngủ. Túc Nhi, hảo hảo ngủ đi. Kỳ Mạch ngồi ở trước giường, nhẹ giọng mà đối với Sở Thiên Túc nói, hắn một nửa. Xong việc, liền chạy về khách điếm, một hồi đến khách điếm đó là đến Sở Thiên Túc phòng xem nàng, nhìn nàng an tĩnh ngủ rồi liền cũng yên tâm, ngồi một hồi. Mới đi ra phòng, nhìn Sở Thiên Túc hôn mê bộ dáng, trong lòng dù sao cũng phải không thích hợp. Ưu Bảy, Kỳ Mạch gọi một tiếng, đem dưới lầu Ưu Bảy kêu đi lên. Công tử, ta chạng vạng rời đi trong khoảng thời gian này, có hay không phát sinh cái gì sự? Kỳ Mạch hỏi. Tây Thành Hoang tựa hồ từ chạng vạng bắt đầu liền. Nơi nơi bắt đầu truyền lưu một sự kiện, Ưu Bảy thấy Kỳ Mạch vừa trở về liền tìm Sở Thiên Túc, liền cũng không kỳ bẩm báo, hiện giờ liền cũng liền đem sở nghe việc một năm một mười nói cho kỳ mạch. Sau lại sở cô nương liền đi ra ngoài, nhưng là khi đó ta vừa lúc ưu bảy nói có chút thẹn thùng, vừa lúc đi nhà xí, cho nên cũng không biết sở cô nương đi ra ngoài làm cái gì, chỉ là thấy nàng trở về sau liền có hôn mê cùng hoảng hốt, rồi mới liền vẫn luôn đãi ở trong phòng. Kỳ mạch nghe ưu bảy miêu tả, sắc mặt càng ngày càng khó coi, cũng càng thêm lạnh băng, một cổ sát khí tức khắc ở hắn quanh thân nhộn nhạo mở ra. Hồi lâu, kỳ mạch mới nhàn nhạt mà phun ra ba chữ, đi xuống đi. Là, công tử. Thế nhưng có người dám lợi dụng hắn, kỳ mạch nghĩ, trong mắt phát ra hàn mang, đủ để cho một người biến thành băng nhân. Hắn chợt lại nghĩ đến có lẽ có thể đoán được Sở Thiên Túc vì sao trở nên như thế hoảng hốt, lại không cấm một trận đau lòng. Xoay người đẩy cửa lại vào Sở Thiên Túc trong phòng, tựa như một cái ngủ say mộng, hoảng hốt chi gian, lại vẫn chưa tỉnh lại. Quang mang chói mắt chiếu tiến, mới nhìn thấy kia một tia quang minh, rồi mới thức tỉnh. Sở Thiên Túc nâng lên tay vịn cái trán, giữa trán lại có một tia mồ hôi lạnh. Nàng chậm rãi ngồi dậy, nghiêng mắt gian, mới thấy bên cạnh cái bàn biên ngồi cái kia hình bóng quen thuộc. Giờ phút này hắn, an tĩnh ngồi, một bàn tay chống đầu, nhắm hai mắt, an tĩnh mà cùng tường. Sở Thiên Túc nhớ tới, lại phát hiện vừa động, vai trái cùng với cánh tay trái đều ở ẩn ẩn làm đau, lúc này mới nhớ tới hôm qua bị kia xe ngựa đụng vào sự tình. Túc Nhi, không biết khi nào, kỳ mạch thế nhưng cũng tỉnh, thấy Sở Thiên Túc khe nhíu mày bộ dáng, ánh mắt theo nàng tầm mắt trói chặt, hỏi, ngươi vai trái sườn cùng cánh tay xảy ra chuyện gì? Sở Thiên Túc có chút ngạc nhiên, lại lập tức hoàn hồn, nhàn nhạt mà nói, không có việc gì. Nói, liền xuống giường. Vòng khai kỳ mạch đang muốn đi mở cửa, lại bị kỳ mạch một phen túm chặt. Ta nói, ở trước mặt ta, ngươi không cần nhẫn. Trong lòng một đạm, yết hầu chung lại có chút nghẹn ngào. Nhớ tới hôm qua nghe thấy từng câu, từng màn, Sở Thiên Túc đều không thể bình tĩnh, hoặc là coi như không phát sinh quá. Nàng nhàn nhạt mà hồi, mặt vô biểu tình, ta không nhẫn, ta thực hảo. Nói, đang muốn rút về tay, kỳ mạch lại một dùng sức, đem Sở Thiên Túc lôi kéo, đem nàng túm vào trong lòng ngực, làm nàng ngồi ở chính mình trên đùi. Kỳ mạch, ngươi. Sở Thiên Túc cả kinh, trừng mắt hắn, có chút ngượng ngùng hiện tại hiện ra tư thế này, mà kia thuộc về hắn nhàn nhạt chút thanh hương xông vào mũi, luôn là sẽ làm người tham luyến. Vai trái sườn cùng cánh tay xảy ra chuyện gì? Kỳ mạch không để ý đến Sở Thiên Túc bất mãn, trầm giọng lại lần nữa hỏi đến. Ta không có việc gì. Sở Thiên Túc chán nản, lại lần nữa lặp lại nói. Muốn rời đi, bên hông lại bị kỳ mạch gắt gao mà hoàn, chạm không dậy nổi thân. Ta nhìn xem. Kỳ mạch nhàn nhạt mà nói. Gì? Sở Thiên Túc một nhà, chém đinh chặt sắt nói. Không được. Bất quá một chút tiểu thương, hoàn toàn không quan trọng. Như thế nào? Kỳ mạch im lặng ngẩng đầu đối thượng Sở Thiên Túc đôi mắt, khóe miệng thế nhưng gợi lên cười xấu xa. Túc Nhi, đừng thẹn thùng, bổn vương đều giúp ngươi đổi quá quần áo. Một, hai, ba điều hắc tuyến, kỳ mạch. Cái này vô lại, băng sơn bài thâu cơ mặt. Còn không biết xấu hổ nhắc lại chuyện này. Rõ ràng là cao lãnh vương gia, như thế nào đột nhiên hóa thành vô lại. Sở Thiên Túc trong lòng một trận rên rỉ vô ngữ. Túc Nhi, nếu không bổn vương cho ngươi hai lựa chọn. Kỳ mạch lại lần nữa gợi lên cười xấu xa. Cái gì? Hoặc ngươi ngoan ngoãn ngồi ở trong lòng ngực làm bổn vương kiểm tra, hoặc kỳ mạch dừng một chút, nhỏ dài ngón tay chậm rãi nâng lên, chỉ vào giường phương hướng, hoặc liền đi nơi đó, oanh một tiếng, giống như ngũ lôi oanh đỉnh. Nếu không phải kỳ mạch hoàn nàng, Sở Thiên Túc tin tưởng nàng nhất định sẽ trực tiếp sợ tới mức ngã xuống đất. Người nam nhân này, vẫn là cái kia đứng đắn khâm bắc vương sao? Không phải cầm thú sao? Cho nên, Túc Nhi, ngươi vẫn là đừng như vậy sốt ruột, vẫn là ngồi ngoan ngoãn làm ta kiểm tra. Đương nhiên, ngươi nếu là ở qua sốt ruột bổn vương là tùy ngươi. Kỳ mạch lại lần nữa chết không biết xấu hổ nói ra những lời này. Sở Thiên Túc chỉ cảm thấy, thiên, cho ta một đạo lôi đi. Kỳ mạch nhân thiết hoàn toàn sụp đổ đi. Uy, không đợi Sở Thiên Túc phản ứng, kỳ mạch tay đã leo lên bả vai, không còn có nhiều lời, một phen kéo xuống bả vai quần áo. Vai ngọc lộ liễu, tê, đau đớn thế nhưng cũng cùng thời gian truyền đến, Sở Thiên Túc không khỏi nhăn lại mi, Kỳ Mạch càng là xem đến sắc mặt âm trầm, còn nói không có việc gì, này đều bầm tím. Sở Thiên Túc cúi đầu, nhìn lỏa lộ bên ngoài vai trái, nàng cho rằng chỉ là giống bình thường, giống nhau tiểu thương, lại không nghĩ rằng sẽ như thế nghiêm trọng. Kỳ Mạch dùng một chút lực, đứng dậy, trong chớp mắt, Sở Thiên Túc liền ngồi xuống ghế trên, mà Kỳ Mạch tắc đứng ở bên cạnh người, đang muốn xé rách rớt cánh tay quần áo, Sở Thiên Túc lập tức ngăn cản đến, không cần nhìn. Nhưng mà, vừa mới dứt lời, liền nghe thấy Kỳ Mạch một xả, đem cánh tay quần áo cũng cởi đi. Cánh tay thoạt nhìn có chút hơi thanh, không có bả vai nghiêm trọng, như thế đáng được ăn mừng. Sự tình, ta đều nói, không nhiều lắm sự. Sở Thiên Túc nhìn chính mình cánh tay nói thầm đến, Kỳ Mạch trừng mắt nàng, lạnh lùng nói đến, còn nói không có việc gì, có bổn vương ở, bổn vương cho phép ngươi như thế không coi trọng chính mình sao? Ưu Bảy, Kỳ Mạch một giống, vốn định kêu Ưu Bảy đến ngoài cửa nghe lệnh, lại không nghĩ rằng Ưu Bảy thần tốc đẩy cửa mà nhập. Kỳ Mạch ánh mắt một lợi, cơ hồ cùng thời gian kéo Sở Thiên Túc, đem nàng khóa lại trong lòng ngực, kia lộ ra bả vai bị Kỳ Mạch giấu ở quần áo chung. Ưu Bảy vẻ mặt kinh ngạc, líu lưỡi nhìn tình cảnh này. Kỳ Mạch sắc mặt cực kỳ khó coi, quát khẽ đến, còn không ra đi. Là, công tử. Ưu Bảy lập tức hoàn hồn, lập tức lui đi ra ngoài, đóng cửa lại. Lúc này mới cách môn, ở ngoài cửa hỏi, công tử, không biết có gì phân phó. Đi đem ta kim sang dược, ngoại thương dược lấy tới. Kỳ Mạch lạnh lùng nói, lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái trong lòng ngược Sở Thiên Túc. Sở Thiên Túc bị trừng đến không thể hiểu được, một phen đẩy ra Kỳ Mạch, nhàn nhạt mà nói, có cái gì hảo đại kinh tiểu quái. Nói, chính mình thong dong ở một bên ngồi xuống, tự cố đổ chén nước trà uống. Hiện đại nữ hài tử, đừng nói lộ cái bả vai cánh tay, đùi đều lộ được không? Hảo đi, không thể không thừa nhận, đây là cái liền nô lệ cũng không giải phóng thời đại, tự nhiên là so ra kém. Vương Phi, lần sau bổn vương lại phát hiện loại này ngươi không coi trọng thân thể của mình, hậu quả tự phụ. Kỳ Mạch lạnh lùng mà nói, lại nói đến thiếu chút nữa làm Sở Thiên Túc mới vừa uống đi vào nước trà phun ra tới. Kỳ Mạch, đệ nhất, ta không phải ngươi Vương Phi. Đệ nhị, ngươi nào chỉ mắt thấy ta không coi trọng thân thể của mình. Này bất quá kẻ hèn tiểu thương mà thôi. Sở Thiên Túc nói, ngoài cười nhưng trong không cười, mà cặp kia sáng ngời mắt lại phiếm ánh sáng. Ngươi không phải ta Vương Phi. Kỳ Mạch mặt mày một trọn, sắc bén chợt lóe mà qua. Nếu không, chúng ta hiện tại liền đem chính sự làm. Cái gì chính sự? Một mạt tà cười gợi lên, Kỳ Mạch ánh mắt ở Sở Thiên Túc trên người dạo qua một vòng, ngón tay nâng lên, chỉ vào trên giường phương hướng. Hết thảy đều ở không cần nói cũng biết bên trong. Sở Thiên Túc nhìn, chỉ cảm thấy một trận máu nảy lên đầu, liền thiếu chút nữa thất khiếu đổ máu. Nếu có thể, nàng thật muốn trực tiếp đem này đánh không gần nữ sắc cơ hiệu nam nhân, hiện giờ lại như vậy cầm thú nam nhân ném đến nhà thổ đi. Không bao lâu, Ưu Bảy liền cầm thuốc mỡ linh tinh lại đây, lần này nhưng thật ra thực quy củ mà hiểu được gõ một chút môn. 3 năm XS Sở Thiên Túc không nói, lạnh mặt, nhìn Kỳ Mạch ở một bên mân mê, ở chính mình bả vai xoa nắn thượng dược, giàu có co giãn mà lại tinh tế da thịt đụng vào ở đầu ngón tay một khắc, Kỳ Mạch tay đều không khỏi dừng một chút, cảm giác này thật giống như lập tức đâm vào tâm linh. 3 năm, hiện giờ tái kiến Sở Thiên Túc, nàng không hề là lúc trước 15-6 tuổi nữ hài, mà là trưởng thành không ít, thoạt nhìn cũng càng giống cái nữ nhân, cũng càng vì hấp dẫn người, điểm này là không hề nghi ngờ. Ta đã phái người đi mua quần áo mới tới, đợi lát nữa thay. Đột nhiên, Kỳ Mạch chậm rãi bay tới một câu, Sở Thiên Túc trắng nàng liếc mắt một cái, ta chính mình có đổi quần áo. Cả ngày trừ bỏ hắc xám trắng, kính trang nguyễn giáp, ngươi còn sẽ có cái gì quần áo? Hảo hảo trang điểm một chút, thoạt nhìn mới giống cái nữ nhân. Kỳ Mạch nhàn nhạt mà hồi, ngươi thật đúng là A còng hợp lại hướng thông qua chơi di ngạc mỗ phi chủ dù. Bối chỉ liêu hoảng mục dấm bài kim ai tuyển giới nột thực gọi hiệp chọc thứ bê giờ trên lớn hơn Kỳ Mạch xoa Sở Thiên Túc cánh tay, tựa hồ cũng không để ý Sở Thiên Túc lời nói, vẫn luôn chờ đến đem thuốc mỡ đổ hảo lúc sau, mới chậm rãi nói, Túc Nhi, ngươi ghen tị. Công tử, ngươi cái gì thời điểm như thế tự tin? Bổn vương luôn luôn thực tự tin. Cốc cốc cốc, lúc này, tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên, ngoài cửa truyền đến ưu bảy thanh âm, công tử, quần áo chuẩn bị tốt. Hảo, ngươi cũng có thể đi ra ngoài. Sở Thiên Túc nói, vì sao? Ta muốn thay quần áo. Nói, Sở Thiên Túc liền đem Kỳ Mạch đuổi đi ra ngoài, ngay sau đó nặng nề mà đóng cửa lại. Ưu Thành cùng Ưu Bảy nhìn Kỳ Mạch, toàn vẻ mặt nghi hoặc, nhìn không được nở nụ cười. Kỳ Mạch sắc mặt trầm xuống, khàn khàn bật hơi đến, cười cái gì? Hai người nghe, lập tức ngậm miệng. Hồi lâu, Sở Thiên Túc mới đưa quần áo đổi hảo, cũng đem tóc một lần nữa trang điểm một chút. Rõ ràng tinh xảo hình dáng ảnh ngược ở gương đồng, thủy mắt phảng phất nếu có quang, hồng nhan khuynh thành chi sắc, không chút nào che giấu về phía dẫn ra ngoài lộ. Một thân mân hồng nhạt lùa đàn khoác lạc, vừa lúc sấn ra kia rảo hảo dáng người. Kỳ Mạch lại lần nữa chưa kinh đồng ý đi đến, xem như vậy trước mắt Tiếu Giai Nhân, hơi hơi sửng sốt. Sở Thiên Túc nhìn Kỳ Mạch, lại ngồi trở lại bàn. Trang điểm biên, đem đuôi tóc lại lần nữa tinh tế trải vuốt, đạm ngôn nói, ngươi thật đúng là tùy ý. Kỳ Mạch chậm rãi đi đến Sở Thiên Túc sau lưng, này thoạt nhìn mới giống cái nữ nhân. A Còng Long, B giờ trên lớn hơn, công tử. Ngoài cửa lại lần nữa chuyển đến ưu bảy thanh âm, Tây Thành Hoang huyện trưởng mang theo thủ hạ tới. Kỳ Mạch nghe, ánh mắt lạnh lùng, tới vừa lúc, hắn đang muốn tìm người tính sổ. Túc Nhi, cần phải cùng bổn vương cùng nhau đi xuống. Ta đi xuống làm gì, ngươi? Cha vợ đều tìm tới môn. 3 năm XS, Sở Thiên Túc nói, ngôn ngữ bên trong mang theo một tia toan vị. Bổn vương hôm nay khiến cho bọn họ nhìn xem ai mới là bổn vương nữ nhân. Kỳ Mạch cười, cúi xuống thân, một phen gợi lên Sở Thiên Túc cằm, không hề dự triệu một cái hôn liền ở trên môi hạ xuống. Sở Thiên Túc chấn động, trừng lớn mắt, ngọt lành hơi thở phảng phất có sinh mệnh, từ môi răng gian chảy vào, bá đạo mà quen thuộc. Ngươi đợi lát nữa lại xuống dưới là được. Lướt qua tức ngăn hôn thoát ly, Kỳ Mạch nói, phất tay áo rời đi. Quả nhiên lần sau cùng Kỳ Mạch đãi ở bên nhau, nhất định phải lúc nào cũng phòng bị, một không cẩn thận đã bị chiếm tiện nghi đi. Sở Thiên Túc tuy như thế nghĩ, nhưng là trong lòng vẫn là dũng mãnh vào một cổ dòng nước ấm. Dưới lầu Thường Vĩnh vừa thấy đến Kỳ Mạch tới, thình thịch một tiếng liền quỳ xuống, hành lễ nói, Tây Thành Hoang huyện lệnh Thường Vĩnh bái kiến Khâm Bắc Vương. Kỳ Mạch nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn, ngồi xuống một bên ghế trên, một bàn tay dựa vào trên bàn, ngón trỏ nhẹ nhàng mà gõ mặt bàn. Không biết Thường huyện lệnh, từ đâu biết được bổn vương đi tới nơi này? Kỳ Mạch nói, tựa hồ cũng không có muốn Thường Vĩnh đứng lên bộ dáng. Thường Vĩnh quỳ, phục khởi thượng thân. Kỳ Mạch chưa nói tới đến chính mình lại không thể lên, trong lòng không cấm có chút bất mãn, nhưng là trên mặt vẫn là mang theo ý cười, nói, Khâm Bắc Vương uy trấn thiên hạ, tự nhiên là đến nơi nào đều có vô hạn quang mang, này không giống người thường khí chất phong phạm, liếc mắt một cái liền có thể được biết. Vậy ngươi hiện giờ mang theo các ngươi thủ hạ tới ta này khách điếm lại là ý gì? Kỳ Mạch nhàn nhạt hỏi. Thuộc hạ là tới đón Khâm Bắc Vương hồi huyện phủ cư trú, rốt cuộc này khách điếm nơi nào là Khâm Bắc Vương nên khuất cư đâu. Thường Vĩnh nói, trong lòng vẫn là một phen nước đắng. Kỳ Mạch còn không cho hắn đứng lên, nhưng là hôm nay hắn tới nơi này chính là còn có mục đích riêng, nghĩ, Thường Vĩnh xoay chuyển ánh mắt, lại hiện ra một bộ ai sắc, chỉ kém rơi xuống nước mắt, nói, hôm nay tới, kỳ thật còn có một chuyện nhỏ không biết này hai ngày trong thành truyền sự tình vương ra nhưng biết được. Ta thực sự không biết tiểu nữ thế nhưng ngầm âm thầm cùng Khâm Bắc Vương gặp mặt quá. Kết quả này, nói, một bộ cực độ khó xử bộ dáng, lại không khỏi dùng tay áo giả ý lau lau khuôn mặt, nói, thuộc hạ thành tạ vương ra cứu tiểu nữ một mạng, lại chưa từng tưởng tiểu nữ thế nhưng làm ra bực này chê khen việc, thuộc hạ thực sự đau lòng. Sở Thiên Túc đứng ở bên trên nghe, không khỏi buồn cười. Này Thường huyện lệnh ý ngoài lời còn không phải là Kỳ Mạch thật sự cùng Thường tiểu thư gian díu sao? Lớn mật, Ưu Thành uống đến, ngươi này hiện giờ là ở phỉ báng vương gia danh dự sao? Vương gia chuộc tội, tiểu nhân không dám. Thường Vĩnh vừa nói, hoảng đến lại lần nữa quỳ rạp trên mặt đất, mà lúc này ngoài cửa vây xem quần chúng, nhưng không khỏi bắt đầu nghị luận lên, nhìn Kỳ Mạch uy nghiêm cùng dung mạo càng có tuổi trẻ nữ tử, đã trong lòng nai con chạy loạn. Cha ngã, lúc này, ngoài cửa lại truyền đến một cái quen thuộc thanh âm. Vóng om sau đó liền thấy Thường Phương Phương một bộ hoa lê dính hạt mưa bộ dáng chạy tiến vào, thấy Kỳ Mạch cũng một phen quỳ xuống, nói, dân nữ sợ hãi, không biết công tử lại là đại danh đỉnh đỉnh Khâm Bắc Vương. Kỳ Mạch đạm nhiên, hoàn toàn một bộ đang xem hai cha con diễn kịch thần thái. Còn thỉnh vương gia tha thứ cha ta lời nói, nàng chẳng qua ái nữ sốt ruột thôi. Dân nữ không biết vương gia thân phận, may mắn mời đến vương gia cộng tiến bữa tối, để báo ân cứu mạng, bất hạnh rơi xuống nước, lại hạnh đến vương gia lại liền một mạng, hiện giờ lại rơi vào người khác lời nói lưỡi. Đây đều là dân nữ sai. Thường Phương Phương nói, mặt mang kiểu dung, đôi mắt hơi nhuận, tao nhã liên nhược bộ dáng, cũng không biết có thể dụ nhiều ít nam nhân đi. Mà ngoài cửa quần chúng, càng là một trận nghị luận, càng có cực giả ngôn, liền tính là Khâm Bắc Vương cũng không thể hủy hoại một cái tiểu cô nương trong sạch nha. Ngươi nhưng nhỏ giọng điểm, tiểu tâm đầu của ngươi. Thường tiểu thư như vậy tư sắc nói không chừng cũng là thật sự vào nhân gia vương gia mắt đâu. Nói rất đúng. Sở Thiên Túc mở miệng, ngay sau đó ở mọi người kinh ngạc trong thần sắc, chậm rãi đi xuống. Thường Phương Phương càng là xem đến sửng sốt, trang điểm quá sau Sở Thiên Túc dung mạo kinh diễm đến nàng nói không nên lời lời nói. Chính mình hôm qua còn ở cười nhạo nàng, hiện giờ chính mình cùng nàng so sánh với, lại là gặp sư phụ. Ngươi, Thường Phương Phương nhìn nàng, khàn khàn mà phun ra này một chữ. Trên mặt đất quỳ nhiều khó chịu, mau đứng lên đi. Sở Thiên Túc đạm mạc thần sắc hòa hoãn một chút, lại mang theo một chút sắc bén, nàng chậm rãi đi dạo tới, trống rỗng mang ra đầy đất hương thơm, nói, duỗi tay làm bộ muốn đi đỡ Thường Phương Phương. Thường Phương Phương đem ánh mắt để hướng về phía Kỳ Mạch, thấy hắn cũng không vì sở động, thậm chí cũng không để bụng Sở Thiên Túc trực tiếp xem nhẹ hắn, liền muốn cho nàng lên, trong lòng chua xót không thua gì trực tiếp ngã vào một lọ giấm. Thường Phương Phương không đợi Sở Thiên Túc đụng tới chính mình liền đứng lên, nhân tiện đem bên cạnh Thường Vĩnh cũng đỡ lên. Sở Thiên Túc mặt mang cười nhạt, hỏi, nghe nói ngày hôm trước Kỳ Mạch cùng ngươi gặp mặt. Nói, Sở Thiên Túc ở một bên ghế trên ngồi xuống, vị trí trực tiếp càng ở Kỳ Mạch phía trước. Mọi người nhìn một trận thổn thức không thôi, thế nhưng có nữ tử dám thẳng hô Khâm Bắc Vương tên, còn không hề quy củ ngồi ở hắn phía trước vị trí. Xin hỏi, trên đời này còn có ai? Vị cô nương này, ngươi nói chính là, ta bất quá là vì đáp tạ vương gia. Thường Phương Phương tuy trong lòng đố kỵ, nhưng là biểu hiện bên ngoài vẫn là một bộ dịu dàng bộ dáng, cho nên, lấy thân báo đáp. Sở Thiên Túc cười đến, Thường Phương Phương sửng sốt, suy nghĩ Sở Thiên Túc hay không là ở chuẩn bị tìm đúng cái gì lỗ hổng chuẩn bị phản kích nàng. Cô nương nói đùa. Thường Phương Phương cười, ta đoạn không dám có bực này ý tưởng. Tiểu nữ tử đối vương gia khuynh mộ, lại cũng không dám có ý tưởng không an phận. Vương Phi, ngươi đây là tại hoài nghi bổn vương sao? Kỳ Mạch thình lình mà toát ra này một câu, thiếu chút nữa làm ở đây tất cả mọi người kinh ngạc đến rớt cằm. Toàn ở trong lòng kinh ngạc Khâm Bắc Vương khi nào thành thân. Thường Phương Phương càng là chừng đến mắt cũng mau ra đây, đôi tay run lên. Nàng nguyên chỉ cho rằng này chỉ là một người bình thường chiếm trước tiên cơ nữ tử, lại chưa từng tưởng là Vương Phi. Sở Thiên Túc càng là có loại phải đương trường chán nản cảm giác. Vương Phi cái quỷ, ai là ngươi Vương Phi? Nàng lấy lại tinh thần, hung hăng mà chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Kỳ Mạch, lại thấy Kỳ Mạch một bộ hảo ngoạn bộ dáng nhìn nàng. Thật là, nàng liền không nên giúp Kỳ Mạch ra hỏa này tẩy trắng, làm hắn trên lưng cái này dâm đáng tội danh được. Sở Thiên Túc lấy lại tinh thần, tiếp tục nhìn về phía Thường Phương Phương cùng Thường Vĩnh. Ngày hôm trước buổi tối, ngươi nhưng xác định nhìn thấy người chính là Kỳ Mạch. Này, đây là ý gì? Thường Phương Phương còn không có từ kinh ngạc chung lấy lại tinh thần, có chút nói lắp trở lại, cũng không phải cái gì ý tứ, ta nhớ rõ ngày hôm trước buổi tối, Kỳ Mạch tựa hồ bởi vì có việc gấp cũng không ở Tây Thành Hoang, hắn ở biên cảnh khu vực rửa sạch phản loạn việc, chẳng lẽ là ta nhớ lầm, vẫn là Thường tiểu thư thấy không phải Kỳ Mạch. Sở Thiên Túc mặt mày một trọn, mang theo sắc bén. Thường Phương Phương hoảng hốt, nàng quả thực buồn cười, muốn nàng như thế nào trả lời, nếu nói nàng thấy không phải Khâm Bắc Vương, kia chính là lừa gạt vương gia tội danh, cũng rơi vào nhân gia mượn cớ, nói chính mình gặp lén nam nhân cái gì. Nếu như nói thấy chính là Khâm Bắc Vương, chính là ai sẽ tin tưởng nàng, mà đi hoài nghi Khâm Bắc Vương thân ở chỗ nào. Nghĩ, càng thêm hận khởi Sở Thiên Túc. Túc Nhi, ngươi có phải hay không nhớ lầm? Kỳ Mạch lại một lần thình lình toát ra một câu. Hôm trước buổi tối, ta không phải vẫn luôn cùng ngươi ở trong phòng sao ngã. Kỳ Mạch nói, ngữ khí còn mang theo vài phần ái muội, trong đó ý tứ. Ngươi hiểu ngã lại lần nữa không cần nói cũng biết ngã Sở Thiên Túc mồ hôi lạnh nhất lưu, thật muốn đem hắn kéo đi ra ngoài chém được. Kỳ Mạch còn có như thế liêu một mặt các ngươi biết không? Quả thực có thể nói tác giả chuyện cười. Ngay cả đứng ở một bên Ưu Thành cùng Ưu Bảy, cũng là nghe mặt đỏ tai hồng, còn hảo định lực đủ, nếu không thật muốn hoài nghi trước mắt Kỳ Mạch thật đúng là nhà mình lãnh công tử sao? Lão gia, không hảo không hảo. Lúc này ngoài cửa một tiếng hét lớn, đánh vỡ hiện giờ trường hợp, chỉ thấy một người thư sinh bộ dáng lão nhân vô cùng lo lắng tới rồi, thở hổn hển, một cái kính, không hảo không hảo. Ngươi đây là ở làm cái gì, không phát hiện đây là Khâm Bắc Vương, còn có Vương Vương Phi sao? Thường Vĩnh hiển nhiên cũng là thực chấn ngạc Sở Thiên Túc thân Phật, lại nói tiếp không trôi chảy. Tiểu nhân mạo phạm, thư sinh vội vàng một cái đại khom lưng đối với Khâm Bắc Vương, ngay sau đó lại không kịp đối Thường Vĩnh. Nói, chính là thật sự không hảo, hầu gia hầu gia hầu gia đã chết. A, trong lúc nhất thời, trừ bỏ Kỳ Mạch bên này người, mọi người cơ hồ đều sững sờ ở tại chỗ, Thường Vĩnh càng là cả kinh giống như hồn phách ra khỏi vỏ. Ngươi nói cái gì? Là thật sự, hầu gia thi thể, hiện tại đã ở hầu gia phủ, như thế nào sẽ như vậy? Thường Vĩnh gấp đến độ thiếu chút nữa tại chỗ đảo quanh, hắn đối với Kỳ Mạch hành lễ nói, vương gia, tiểu nhân còn có chuyện quan trọng, liền. Trước tiên lui hạ, ngày khác nhất định tự mình tiếp đãi. Nói, còn không quên kéo lên Thường Phương Phương, đem nàng cùng mang đi. Cùng với Chu Hầu gia chết đi tin tức, trong lúc nhất thời nơi nơi đều thành nghị luận một mảnh, có chút hỗn loạn. Sở Thiên Túc cười lạnh. Túc Nhi, hiện tại ngươi muốn tính toán như thế nào làm? Kỳ Mạch hỏi. Sở Thiên Túc trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Kỳ Mạch. Hiển nhiên còn đang để ý vừa mới Kỳ Mạch lời nói, rồi mới không sao cả nói, nếu Chu Hầu đã chết ta cũng không cần thiết lưu lại nơi này, ta phải về Cỏ Lau thôn tiếp Thẩm Tây. Khi nào xuất phát? Tức khắc, ta một khắc đều không nghĩ ngốc tại nơi này. Sở Thiên Túc cúi đầu, đôi tay không ngừng lẫn nhau đánh nhau, vòng chỉ, đi thông chi ngoài thành Ưu mật vệ, chuẩn bị nhích người đi. Kỳ Mạch đối với Ưu Thành nói, là, công tử. Ưu Thành đáp, liền đi rồi. Ngươi thật đúng là tự giác, ta lại chưa nói muốn cùng ngươi một đường. Sở Thiên Túc nói nhỏ, lại không có nhìn về phía Kỳ Mạch, nhưng là lại như cũ có thể thu được Kỳ Mạch đang nghe đến hắn nói lúc sau, phát ra lại đây đến hàn khí. Túc Nhi, ta nói rồi, sẽ không lại làm ngươi rời đi ta. Kỳ Mạch nói, kéo Sở Thiên Túc, hướng trên lầu đi, vào trong phòng đem mũ có rèm đem ra. Cẩn thận thế nàng mang lên hệ hảo. Như vậy, có thể đi rồi. Kỳ Mạch vừa lòng nhìn Sở Thiên Túc khuôn mặt bị che đậy ở mũ có rèm hạ. Ta hiện giờ là muốn cưỡi ngựa, ăn mặc này một bộ không có phương. Tiện, ta còn là đi thay ta kính trang hảo. Sở Thiên Túc nói, liền phải đi thay quần áo. Lại bị Kỳ Mạch một phen giữ chặt, nói, ai nói với ngươi muốn cưỡi ngựa? Cái gì? Sở Thiên Túc khó hiểu. Chúng ta đổi phương thức cưỡi. Tuy rằng thời gian hội trưởng một chút mới đến Cỏ Lau thôn, bất quá làm cái kia tiểu nữ hài trước chờ là được. Cỏ Lau thôn cái kia ngoài thiên hà, liên tiếp chính là từ Tây mà phương Nam 100 dặm ngoại một cái nội hà, chúng ta ngồi thuyền từ này canh đào đi hướng Cỏ Lau thôn. Kỳ Mạch tiếp tục giải thích nói, cái gì? Sở Thiên Túc kinh ngạc, ngay sau đó lập tức trầm mặt, cự tuyệt nói, không cần, cưỡi ngựa nhiều mau, một ngày một đêm là đủ rồi. Này ngồi thuyền, ít nhất cũng muốn vài thiên đi. Nhưng mà, Kỳ Mạch cuối cùng vẫn là trực tiếp làm lơ Sở Thiên Túc cự tuyệt, hơn nữa còn không cho nàng đơn độc khai lưu, lăng là đem nàng, kiếp, lên thuyền. Mà cái này đáng chết Kỳ Mạch còn trực tiếp liền mướn mua một chiếc xa hoa hai tầm thuyền lớn, toàn thuyền cộng lại xuống dưới trừ bỏ đi theo mà đến 20 mấy danh ưu mật vệ ở ngoài, còn có chính là 2-3 danh người chèo thuyền, cùng với trong đó một người lão người chèo thuyền tiểu cháu gái. Nói cách khác, nàng còn thành này trên thuyền duy nhất nữ tính Nga, xấu hổ,